Chương 2301, Phương pháp. Dịch Thiên Vân theo như lời nói, ngược lại để Sở Tùy Phong hơi chấn kinh một thanh, đây cũng không phải là thật đơn giản sự tình, mà là vô cùng nghiêm trọng sự tình. Bọn hắn có thể làm đến bước này. Sở Tùy Phong không quá tin tưởng, phía trên sao trời rộng lớn như vậy, uy lực khá kinh người, còn có thể phong ấn chặt. Sơ bộ cấu tứ là như thế, không rõ lắm có thể hay không thật làm đến, chí ít bọn hắn là thật sự có tương tự biện pháp, đồng thời đã đang bố trí ở trong chờ một khi bố trí tốt lúc sau, hoặc là chính là bị triệt để phong ấn, hoặc là như là Sở Thần Tinh Tôn nói, bọn hắn là không có cách nào làm đến phong ấn, bất quá có khả năng suy yếu chúng ta hiệu quả. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, có thể suy yếu mấy phần, liền sẽ trở nên tương đối phiền phức một chuyện, chí ít chúng ta ưu thế, liền sẽ trở nên tương đối nhỏ. Dù là chỉ suy yếu hai thành hiệu quả, cũng đủ để dọa người vốn là chỉ có 4-50 phương tinh lực, suy yếu hai thành chẳng khác nào ngạnh sinh sinh ít rơi thập phương tinh lực. Đây là khá là nghiêm trọng sự tình. Lúc đầu đối phó cùng cấp bậc độc nhãn cự thú tộc, đang mượn trợ tinh lực tình huống dưới, hoặc là chính là có một chút ưu thế, hoặc là chính là miễn cưỡng ngang hàng. Bây giờ tinh thần pháp tướng bị áp chế lời nói, vậy bọn hắn lực lượng sẽ trên phạm vi lớn suy yếu. Muốn chiến thắng độc nhãn cự thú tộc căn bản là rất không có khả năng sự tình. Bất quá tương ứng, tại phong ấn lúc sau, lục ma tộc cùng ác linh tộc đều không cách nào điều động tinh thần pháp tướng, chỉ là bọn hắn không quá để ý, dù sao chỗ có người tu luyện đều không thi triển ra được là được, dù sao lấy số lượng mà nói, khẳng định là người tu luyện đông đảo bọn hắn không thi triển ra được là tương đối thua thiệt, nhưng chỗ có người tu luyện đều không thi triển ra được, càng thêm thua thiệt. Nhất là cùng độc nhãn cự thú tộc hợp tác lên, vậy liền có thể chấn áp người tu luyện tại thần tinh tôn trên cấp bậc, vậy thật đúng là vô địch tồn tại. Bên trên muốn phong ấn, phía dưới muốn bài trừ phong ấn, hai bên đồng thời tiến hành, cái này có thể bận tâm đến đâu bên cạnh. Sở Tùy Phong lắc đầu cười khổ, bọn hắn bây giờ có thể bận tâm gia tộc sẽ không bị công hãm, cũng đã là cười mở miệng, còn muốn đi vòng vây bọn hắn phong ấn tinh thần pháp tướng, độ khó bên trên cao hơn. Xét đến cùng, bọn hắn nơi này thế lực, thủy chung vẫn là quá kém, tu vi đều là hơi thấp, thần tinh tôn tu vi quá ít, đối phó độ khó cũng quá cao. Chúng ta chỉ có thể bận tâm đến các đại gia tộc phong ấn, nếu là phong ấn bị phá, vậy liền hết thể đã trễ rồi. Dịch Thiên Vân cảm thấy vẫn là trận nhãn trọng yếu hơn một điểm, nếu là thả ra cái kia hơn 10 vị thần tinh tôn, liền xem như hắn đều khó mà ngăn cản. Chí ít lấy hắn tu vi hiện tại, căn bản là khó mà ngăn cản, nếu là hắn tu vi tiếp tục đi lên nhấc lên, có lẽ liền có thể ngăn cản những này độc nhãn cự thú tộc, chỉ là trước mắt xem ra, còn có thật dài một đoạn đường yêu cầu đi. Hắn thiếu hụt tinh năng giá trị cực kỳ kinh người, muốn đột phá đến thần tinh tôn trung kỳ tu vi, còn phải lại chém giết mấy vị thần tinh tôn cự thú, mới có thể thỏa mãn. Số lượng này cũng không nhiều, nhưng cũng là cần phải đi chém giết. Chỉ có thể dạng này, hy vọng bọn họ kế hoạch thất bại. To lớn như vậy sao trời khu vực, bọn hắn thật có thể phong ấn A? Sở Tùy Phong nhìn lấy phía trên đầy sao lấp lánh, có chút hoảng hốt. Lấy bọn hắn thần tinh tôn tu vi, còn có thể làm đến bước này. Dịch Thiên Vân cảm thấy bọn hắn là có thể làm được, mới đầu mới vừa từ hạ giới đi lên lúc, còn không phải như thế. Bị tầng tầng phong ấn chặt, tiến hành cực lớn hạn chế. Tuy nói so với phong ấn phía trên sao trời, căn bản không phải một cái phương diện bên trên, nhưng ít ra là có tỷ lệ thành công. Đã ác linh tộc dám nghĩ như vậy, nhất định là có tỷ lệ thành công, nếu không làm sao lại làm loạn. Chợt bọn hắn đi vào phong ra cái này một bên, phong thần tinh tôn tình huống làm dịu không ít, bất quá vẫn là ở vào cái trạng thái trọng thương, muốn khôi phục lại, yêu cầu một thời gian thật dài mới được. Đa tạ hai vị hỗ trợ, nếu như không có hai vị hỗ trợ, chúng ta phong ra nhất định là thảm tao hủy diệt. Phong thần tinh tôn liên tục cười khổ, quay đầu nhìn về phía mình gia tộc, hiện tại một mảnh hỗn độn, một khu vực lớn bị phá hư, muốn trọng trấn lên, đều phải hoa một đoạn thời gian mới được. Trợ giúp phong ra, kỳ thật cũng là tại trợ giúp chúng ta. Dịch Thiên Vân đem đại khái bên trên tình huống cáo chi phong thần tinh tôn, phong thần tinh tôn tại biết nói lúc sau. Sắc mặt âm trầm xuống, hắn không nghĩ tới còn có chuyện như vậy sao. Nguyên lai là dạng này, xem ra chúng ta phong ra gặp trắc trở, vừa mới bắt đầu phong thần tinh tôn lại là cười khổ không thôi. Chỉ cần bọn hắn chỗ khu vực, vẫn là trận nhãn phương vị, vậy bọn hắn liền sẽ tiếp tục bị tấn công mạnh, thẳng đến trận nhãn bị phá hư mới thôi. Không biết phong thần tinh tôn, có ý nghĩ gì a? Sở Tùy Phong trầm giọng nói, hoặc là, chính là rút lui nơi này, cùng chúng ta Sở ra hợp tác một khối trấn thủ một chỗ, hoặc là chính là tử thủ nơi này, đồng thời triệu tập một số thế lực tới trấn giữ. Nếu không một khi chúng ta rời đi nơi này, tất nhiên sẽ có cái khác độc nhãn cử thú tộc không tới. Từ bỏ chúng ta phong ra, là chuyện không thể nào, coi như liều chết đến cuối cùng, cũng sẽ không rời đi nơi này. Phong thần tinh tôn ánh mắt kiên định nói, đương nhiên, chúng ta sẽ không ngồi chờ chết, ta sẽ triệu tập chúng quanh thế lực tụ tập tới, bọn hắn không có trận nhãn lời nói, vẫn là sẽ rời đi tới, tập thể thủ vệ lời nói, hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Phong ra làm cái thế lực lớn, khẳng định là có không ít phụ thuộc thế lực cho dù thế lực so ra kém bọn hắn, nhưng triệu tập tới lời nói, chí ít có thể tạo được một chút tác dụng về phần để bọn hắn dọn đi, đó là không có khả năng, nơi này là bọn hắn căn, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không đều sẽ không lựa chọn rời đi. Vậy được rồi, đã phong thần tinh tôn có ý tưởng như vậy, vậy chúng ta cũng không muốn nói nhiều. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, chuẩn bị cùng Sở Tùy Phong cùng nhau rời đi, tiến về dưới một đại gia tộc. Bọn hắn hiện tại chính là thông qua du tẩu phương pháp, một đường nhìn sang có hay không thần tinh tôn cự thú có thể giết, chết thủ tại chỗ này ngược lại không quá dễ dàng gặp được. Có thể giống bọn hắn như vậy hành động, tuyệt đối là ít càng thêm ít, ai không phải thành thành thật thật thủ trong gia tộc, chỗ nào giống bọn hắn như vậy rời đi, tương đương với để cho mình gia tộc, đưa thân vào nguy hiểm bên trong. Bất quá bọn hắn không phải là không tại tự cứu, Sở Tùy Phong chính là biết đạo tình huống, mới ra đến hỗ trợ đem những này thần tinh tôn cự thú ở bên ngoài giải quyết, cái kia chẳng phải an toàn. Huống hồ hắn tất cả an bài xong, một khi xảy ra bất trắc sự tình, trước tiên liền sẽ trở về, chắc hẳn Dịch Thiên Vân cũng sẽ đi theo một khối trở về. Vậy thì tốt, liền đa tạ hai vị, chỉ cần chuyện này chống nổi lúc sau, hai vị có chuyện gì cần ta hỗ trợ, ta nhất định đến. Phong thần tinh tôn ôm quyền cảm kích một câu, không phải bọn hắn, thật là phải xong đời. Tại tạm biệt lúc sau, hai người bọn hắn rời đi phong gia, trực tiếp tiến về dưới một đại gia tộc. Tiếp đó, chúng ta chính là tiến về La Gia, cái này căn bản là cuối cùng một nhà phong ấn. Dịch Thiên Vân sắc mặt nghiêm túc, đây coi như là đi đến một vòng. Tại Xích Nguyệt Tinh có trận nhãn, đại khái bên trên là Sở Gia, Trúc Gia, Phong Gia cùng Hồng Nhà cơ bản cũng là Xích Nguyệt Tinh bên trên, lớn nhất bốn cái gia tộc. Chương 2302, đột kích. Dịch Thiên Vân cùng Sở Thủy Phong lập tức bay hướng Hồng Gia chỗ khu vực. Hồng Gia cùng Phong Gia đều không có tham gia cái kia Tử Kim Thần Cắt tranh đoạt, bởi vậy Dịch Thiên Vân đối cái này thế lực ngược lại là không có cái gì phản cảm ý nghĩ. Chỉ là Phong Gia cùng Hồng Gia đều không tuyển chọn tham gia Tử Kim Thần Cắt tranh đoạt, thật đúng là nhịn được Tử Kim Thần Cắt tình huống, rõ ràng là bảo bối cực kỳ phong phú, liền ngay cả Sở Gia cái này các đại gia tộc đều như thế tích cực, có thể nghĩ Tử Kim Thần Cắt nhiều mê người. Thế nhưng bảo bối đều bị Dịch Thiên Vân cướp đi, thậm chí ngay cả Tử Kim Thần Cắt đều cướp đi, nếu như bị biết, thật đúng là tức chết người đi được. Đương nhiên, lấy Dịch Thiên Vân hiện tại thực lực, bọn hắn chỉ có thể là đem khẩu khí này giấu ở trong lòng, chỉ có thể nhận. Rất nhanh, bọn hắn bay đến Hồng Gia chỗ khu vực lúc, xa xa liền thấy tình huống phía trước cực kỳ hỏng bét. Hồng Gia chỗ khu vực, hoàn toàn bị một mảnh hắc vụ bao phủ, cũng không nhìn thấy cái gì chiến đấu dấu hiệu. Tại ở gần thời điểm, bọn hắn biến sắc. Hồng Gia cái này bên cạnh cũng không phải là không có xảy ra chiến đấu, mà là chiến đấu đã kết thúc. Phóng tầm mắt nhìn tới, Hồng Gia đã sớm bị đạp thành đất bằng, tại khu vực trung tâm còn nhiều ra một cái hố sâu to lớn, trong mơ hồ có thể nhìn thấy có mấy nói tinh văn tại bên cạnh, bất quá đã bị phá hư đến 10 phần triệt để, còn lại phía dưới liền chỉ có một chút tinh văn. Cái này mang ý nghĩa Hồng Gia phía dưới trận nhãn đã bị phá hư từ bốn phía tinh lực nồng độ bên trên, liền có thể cảm thụ được đi ra trận nhãn bị phá hư, lúc đầu nồng đậm tinh lực trở nên phi thường phổ thông, cùng phía ngoài khu vực không hề có sự khác biệt. Còn có không ít người còn sống. Bọn hắn cấp tốc bay xuống đi, có không ít co quắp trên mặt đất, bản thân bị trọng thương hấp hối có tình huống hơi tốt một chút, vẹn vẹn thụ điểm vết thương nhẹ, đại bộ phận đều lấy cái chết vong chấm dứt. Cái này thật sự là quá thẳng rồi, có thể nói Hồng Gia đã hủy diệt. Nhiều như vậy tinh nhuệ đệ tử cũng bị mất, còn lại phía dưới cho dù còn có một số đệ tử thiên tài, nhưng Hồng Gia căn cơ không có, muốn lên liền lộ ra cực kỳ khó khăn. Bọn hắn vây bàn tay lớn một cái, đem một vài thụ thương đệ tử cho cứu về rồi lấy bọn hắn thần tinh tôn lực lượng, không nói để bọn hắn triệt để khôi phục lại, để bọn hắn sống sót, vẫn là không có vấn đề gì. Tại khôi phục lại lúc sau, Bọn hắn đầu tiên là cảm kích một phen về sau, càng nhiều vẫn là tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng, trong mắt một mảnh cho tàn, không có nửa điểm sinh khí. Gia tộc cũng bị mất, bọn hắn đi con đường nào? Lúc trước bọn hắn Hồng gia là cực kỳ huy hoàng tồn tại, hiện tại bọn hắn tồn tại còn có không ít, nhưng tình huống như thế hỏng bét, tộc trưởng loại hình toàn diện không có, làm sao trùng kiến? Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn cái kia như là trống rông hai mắt, thật sâu thở dài, trụ cột tinh thần cũng bị mất, còn có cái gì động lực? Người sống còn là không ít, độc nhãn cử thú tộc đột kích, chủ yếu vẫn là ưu tiên phá hủy trận nhãn, còn lại đều là việc nhỏ. Hồng gia muốn lên, sợ là khó khăn. Sở Tùy Phong thở dài, phóng tầm mắt nhìn nhìn lại, một mảnh thảm trạng, Hồng gia tộc trưởng, còn có phía sau bế quan lão tổ, toàn diện chết. Đây chính là Hồng gia thảm trạng, nhưng bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận. Thanh âm chưa dứt, Sở Tùy Phong biến sắc, vội vàng nói nói, bọn hắn lần nữa đột kích, điên cuồng tiến công chúng ta Sở gia. Sở Tùy Phong muốn cấp tốc chạy trở về lúc, Dịch Thiên Vân một thanh ngăn lại hắn nói, Sở thần tinh tôn, để cho ta tới mang ngươi trở về tốc độ là không chậm, nhưng để cho ta tới mang ngươi trở về lời nói, sẽ càng nhanh một chút. Sở Tùy Phong khẽ giật mình, suy nghĩ một chút chính là gật đầu nói, vậy thì tốt, làm thế nào? Đến ta trong không gian, Dịch Thiên Vân cũng không nói nhảm, ra hiệu Sở Tùy Phong tiến vào chính mình trong không gian. Hắn biết nói Sở Tùy Phong tốc độ không chậm, thậm chí có thể nói khá kinh người, vốn chính là có được phong lực, vô luận là chạy trốn, vẫn là tiến công, tốc độ đều là cực kỳ kinh người. Sở Tùy Phong tốc độ là rất kinh người, cũng có thể xuyên thẳng qua hư không hướng Sở gia bay đi, nhưng ít ra yêu cầu một canh giờ trái phải thời gian, mới có thể đến tốc độ này rất kinh người, nhưng vẫn là quá chậm. Tại cường giả đông đảo tình huống dưới, một canh giờ đủ để biến thành Hồng gia loại trạng thái này. Tốt. Sở Tùy Phong gật đầu một cái, chính là tiến vào Dịch Thiên Vân trong không gian. Bình thường tới nói tiến vào người khác không gian, chính là cái tối kỵ. Sở Tùy Phong vừa mới tiến đến, Dịch Thiên Vân vẫy tay một cái, liền biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, bọn hắn liền xuất hiện tại Sở gia phía trên, vô luận Sở Tùy Phong tốc độ làm sao nhanh, khẳng định không có hắn truyền tống thần thạch nhanh chóng. Trong chớp mắt, hắn liền mang theo Sở Tùy Phong đi vào Sở gia phía trên, vung tay lên một cái, Sở Tùy Phong liền từ trong không gian đi ra. Sở Tùy Phong hơi nghi hoặc một chút, lúc này mới vừa mới tiến đến, tại sao lại để hắn đi ra rồi? Đại hắn thấy rõ ràng tình huống trước mắt lúc, nhất thời ngẩn ra mắt, lúc này mới một cái hô hấp thời gian, liền đến bọn hắn Sở ra rồi. Bất quá hắn đều không có hỏi nhiều, nhìn thấy tình huống trước mắt lúc, lập tức giận tí mặt, liền biết nói các ngươi sẽ đến đánh lén, đến bao nhiêu, ta liền giết bao nhiêu. Tại bọn hắn trước mắt Sở ra, bị bốn tên thần tinh tôn điên cuồng tấn công mạnh lấy. Nhắm ngay bọn hắn Sở ra vòng bảo hộ dừng lại đập mạnh mới bất quá một lát công phu, vòng bảo hộ liền xuất hiện nghiêm trọng vỡ vụn, tiếp tục như thế, chẳng mấy chốc sẽ bị phá trừ. Cái này bốn tên thần tinh tôn cự thú, lực lượng thật sự là quá mạnh, liền thuần túy dựa vào lực lượng đập mạnh, là có thể đem cái này vòng bảo hộ cho nện bạo. Ngoại trừ bốn tên độc nhãn cự thú tộc thần tinh tôn bên ngoài, liền không có cái khác thần tinh tôn tồn tại ác linh tộc cùng lục ma tộc. Đoán chừng đã tiến về đi phong ấn tinh thần pháp tướng. Sở Tùy Phong nhìn thấy bọn hắn phá hư nhà mình tốc lúc, lập tức liền buộc phát ra toàn lực, hóa thành một cỗ màu đen tử vong gió nhào tới, cùng bốn tên thần tinh tôn cự thú chém giết tại một hối. Dịch Thiên Vân đồng dạng không có dừng lại, lần nữa gọi ra 10 chuôi tinh tôn cấp vũ khí, đồng thời triệu hồi ra 8 sắc đế vương long. 8 sắc đế vương long có thể nói là tăng lên một loại lôi lực, để hắn tại lôi lực nắm giữ bên trên có mạnh hơn tạo nghệ. Ầm ầm. Dịch Thiên Vân nắm giữ vũ khí bên trong, liền có 8 loại khác biệt thuộc tính, có thể nói đối phương thuộc tính chỉ cần không phải đặc biệt lại, đều có thể khắc chế. Bọn hắn giết tới lúc, tứ đại thần tinh tôn cự thú, cấp tốc đảo ngược, cùng bọn hắn chém giết tại một khối đã đối phương đều phái người đến đây, bọn hắn chỉ có thể ứng chiến, thật tình không biết cái này hai đại sát thần, thế nhưng là từng đánh chết không ít thần tinh tôn cự thú. Chỉ là bọn hắn cũng không cảm kích, còn cho là mình số lượng đủ nhiều, có thể đem bọn hắn cho chân áp. Ai ngờ đạo chân đánh thẳng lên lúc sau, bọn hắn trong chớp mắt liền có đồng bạn bị chém giết, bị Dịch Thiên Vân tháo thành tám khối. Chiến lược như vậy, đem bọn hắn đều dọa sợ. Tại sao có thể có biến thái như vậy người tu luyện, không có tin tức truyền tới? Bọn hắn lúc này đều có ý tưởng như vậy, có khủng bố như vậy người tu luyện, theo lý mà nói bọn hắn sẽ thu đến tin tức mới đúng. bây giờ lại là vừa vặn phát hiện có như thế biến thái người tu luyện. Bọn hắn tin tức đều là sự tình trước kia, bọn hắn nắm giữ đều là Xích Nguyệt tinh cường giả, về phần Hoang Long tinh cường giả, liền không phải là bọn họ giải trong phạm vi. Chương 2303, lại phá. Dịch Thiên Vân cùng Sở Tùy Phong điên cuồng xông tới giết, nhất là Dịch Thiên Vân, căn bản là không có người có thể làm địch thủ. Lực lượng cuồng bạo, cộng thêm 10 chuôi tinh tôn cấp vũ khí gia trì, ai còn có thể ngăn cản hắn công kích. Không một chút thời gian, đã có 2 tên thần tinh tôn cự thú bị nhẹ nhõm đánh giết, Sở Tùy Phong cái này bên cạnh đồng dạng đem 1 tên thần tinh tôn cự thú cho đánh chết, đây là tương đối chuyện kinh khủng, đánh giết thần tinh tôn liền như là uống nước đơn giản. Sở Tùy Phong trong lòng đối Dịch Thiên Vân nhận biết, lần nữa bị hung hăng đổi mới trước đó đã rất là chấn kinh, hiện tại lại nhìn thấy Dịch Thiên Vân chặt thần tinh tôn cự thú, như là chém dưa thái rau nhẹ nhõm lúc, thật đúng là có điểm vượng hồ. Hắn liều mạng, bất quá là đem đối phương cho đánh thành trọng thương mà thôi, cũng không thành công đánh giết, đây chính là trên lệch chỗ, để hắn hoài nghi Dịch Thiên Vân mới là thần tinh tôn trung kỳ tu vi, mà hắn mới là thần tinh tôn giai đoạn trước tu vi. Quá kinh khủng, cái này là người gì, từ nơi nào xuất hiện? Thần tinh tôn độc nhãn cự thú tộc dọa đến liên tục lui về sau, thật đúng là bị Dịch Thiên Vân dọa cho đến không có cách nào lại chủ động tiến công, tiếp tục như thế, còn thế nào đánh? Nhanh, mau bỏ đi, rút lui trước lại nói. Bọn hắn không dám tiếp tục suy nghĩ nhiều, xoay người bỏ chạy, tiếp tục đợi ở chỗ này, đó là một con đường chết, ở trong lòng càng là giận mắng lên. Bọn hắn phái thủ hạ thu thập tin tức, căn bản không được đầy đủ, tại sao có thể có đầu cá lọt lưới đâu, hơn nữa còn là lớn nhất đầu cái kia một loại. Bọn hắn ai có thể nghĩ tới, sẽ toát ra cường đại như vậy tồn tại, trước đó thu thập được tin tức, nhiều nhất bất quá là thần tinh tôn trung kỳ tu vi vì đối phó Sở Tùy Phong. Bọn hắn lần này phái ra càng nhiều thần tinh tôn cường giả đến, ai ngờ nói bị giết đến đánh tơi bời. Bởi vậy bọn hắn chỉ có thể rời đi mục tiêu. Trước tạm thời thoát đi lại nói, đợi đến thời điểm tụ tập tất cả lực lượng, lại hung hăng giết tới. Các ngươi trốn được a? Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, đã giết tới, vậy liền cũng đừng nghĩ chạy trốn. Hắn bố trí ở chỗ này rất nhiều điểm truyền tống, vô luận bọn hắn chạy trốn tới đâu đây, đều có thể trong nháy mắt chặn lại cho bọn hắn chạy một đoạn đường lại truy, đều không có bất cứ vấn đề gì. Hưu. Dịch Thiên Vân hóa thành nhất đạo lưu quang đuổi sát mà lên. Nhất đạo kinh khủng lôi quang, xuyên thẳng qua tại hư bên trong lôi lực ra chỉ phía dưới, để hắn tốc độ liên tục tăng lên gấp bội, đuổi kịp bọn hắn dễ như trở bàn tay. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền giết tới cái kia thần tinh tôn cự thú trước mặt, vũ khí đều xuất hiện, đem bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thể phách, cho tháo thành 8 khối. Dễ dàng, liền đem cuối cùng 2 đầu thần tinh tôn cự thú cho thu hoạch hoàn tất. Tại đánh giết 2 đầu thần tinh tôn cự thú lúc sau, Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng tạm thời kết thúc những này thần tinh tôn cự thú, có thể đánh giết một vị thiếu một vị, căn cứ trong trí nhớ mới bất quá là 8 vị thần tinh tôn cự thú, hiện tại bọn hắn đánh giết đến không sai biệt lắm, trên cơ bản có thể nói không có, còn lại phía dưới đơn giản chính là cái khác các linh tộc loại hình thần tinh tôn. Kết thúc, Dịch Thiên Vân quay đầu nhìn về phía còn lại mấy cái bên kia đại tinh tôn cự thú, những này đã không quan hệ đau khổ, giao cho Sở Tùy Phong bọn hắn liền có thể dễ dàng giải quyết. Thiên Vân thần tinh tôn, ngươi thật sự là quá lợi hại, ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không thần tinh tôn hậu kỳ tu vi, nếu không làm sao lại buộc phát ra lực lượng mạnh như vậy. Sở Tùy Phong bay tới, đối Dịch Thiên Vân lực lượng cảm giác đến rất là kinh hãi, còn may là đồng minh, không phải hắn hoài nghi mình đều bị tháo thành 8 khối. Nhất là nhìn thấy cái kia 10 chuôi tinh tôn cấp bảo vật, thật chính là vô địch như vậy tồn tại. Nếu là hắn đồng dạng có thể đem cầm 10 chuôi tinh tôn cấp vũ khí, không nói so Dịch Thiên Vân sử dụng tới hiệu quả mạnh hơn, chí ít đối phó bọn hắn sẽ nhẹ nhõm không ít. Ta đây đều là dựa vào vũ khí công lao, nếu là không có nhiều như vậy cường lực vũ khí, thật đúng là không có cách nào nhẹ nhõm đối phó. Dịch Thiên Vân khiêm tốn một phen, bất quá hắn hoàn toàn chính xác nói không sai, vũ khí chiếm không nhỏ nhân tố. Nói thì nói như thế, không có lực lượng cường đại, cũng không cách nào phát huy ra chỗ có vũ khí. Lực lượng Sở Tùy Phong lắc đầu, chính là tiến về xử lý cái khác độc nhãn cự thú tộc. Tổng thể độ khó không lớn, lúc đầu phòng hộ liền không có bị kích phá, cộng thêm Sở ra có không ít đại tinh tôn cường giả, tại đi ra lúc sau. Đối phó độ khó cũng không cao. Đọc truyện với, chỉ là Dịch Thiên Vân cảm thấy nóng rực ánh mắt, một mực đang bên cạnh nhìn mình chằm chằm người này cũng không phải là người khác, mà là cái kia Tĩnh Hãn. Tĩnh Hãn nhìn lấy hắn ánh mắt càng ngày càng nóng rực, hận không thể muốn đem hắn ăn hết giống như. Dịch công tử, đa tạ ngươi lần nữa đã cứu chúng ta Sở ra, nếu như không phải ngươi, chúng ta Sở ra nhất định đụng phải không nhỏ phá hư. Tĩnh Hãn bay tới cảm kích nói, chỉ là chúng ta Sở ra, không có cái gì đem ra được thù lao, không bằng ta gả cho ngươi à. Cái này Tĩnh Hãn cô nương, ta đã nói rồi, ta đã có thê tử, cho nên đa tạ ngươi hảo ý. Dịch Thiên Vân cười khan một tiếng, cái này Tĩnh Hãn càng lúc càng lớn mật, nói chuyện đều bắt hắn cho bị sặc. Ta làm tiểu thiếp, không có cái gì. Tĩnh Hãn cái này hoàn toàn chính là lấy lại, ở trong mắt nàng tràn đầy là cuồng nhiệt, nàng thật là muốn hoàn toàn giải Dịch Thiên Vân tình huống, bởi vậy trực tiếp gả cho hắn, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Cái này được rồi, đa tạ hảo ý. Dịch Thiên Vân vội vàng khoát tay, đối mặt nhiều như vậy cự thú, sắc mặt hắn chưa từng biến hóa qua, đối mặt nàng loại tình huống này, thật sự chính là thật hù dọa người. Dịch công tử, khó nói ngươi liền không suy tính một chút ta. So với ngươi thê tử, ta là có vẻ không bằng, nhưng ta cảm thấy đối ngươi trợ giúp, vẫn là tương đối lớn, vô luận là tướng mạo, vẫn là tại phương diện khác năng lực, đều có thể trợ giúp cho ngươi. Tĩnh Hãn trong đôi mắt đẹp lóe ra ánh mắt nóng bỏng, không có cái gì tình dục, chính là thuần túy địa sùng bái. Cái này ta sẽ suy tính một chút. Dịch Thiên Vân cười khan một tiếng, cùng trực tiếp cự tuyệt, không bằng làm bộ suy tính một chút, dạng này ngược lại là còn có thể ít điểm giải thích. Một mực cự tuyệt, đối phương khẳng định là sẽ quấn lấy không thả. Hắn không biết nói Tĩnh Hãn vì sao như thế cuồng nhiệt, nhưng chuyện này với hắn cũng không là một chuyện tốt. Cái kia Dịch công tử, ngươi nhưng phải thi cho thật giỏi. Lo lắng Tĩnh Hãn cười cười, trong mắt vẻ cuồng nhiệt không giảm chút nào. Sở ra những người khác giả trang làm như không thấy được, Tĩnh Hãn muốn thế nào được thế nấy, bọn hắn còn ước gì Tĩnh Hãn gả cho Dịch Thiên Vân. Khi bọn hắn coi là sự tình tạm thời kết thúc lúc, đột nhiên mặt đất phát ra ầm ầm ầm tiếng vang, giống như là cái gì bị phá ra giống như. Nến, trúc gia trận nhãn bị phá hư. Lúc này Sở Tùy Phong vội vã tới, lệnh bài trong tay lóe ra, tựa hồ tiếp thu được mới nhất tin tức. Trúc gia trận nhãn bị phá hư rồi. Dịch Thiên Vân sầm mặt lại, bọn hắn không phải đã đánh giết không ít thần tinh tôn cự thú à, làm sao đối phó còn có lực lượng đi tiến công trúc gia. Vậy ta qua đi xem một cái tình huống. Dịch Thiên Vân lần này không mang theo Sở Tùy Phong, mà là vung tay lên một cái, chính mình liền biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp tiến về trúc gia. Sở gia lúc này mới vừa mới kết thúc, tạm thời vẫn là đừng rời bỏ cho thỏa đáng. Chương 2304, Cự thú viễn cổ. Dịch Thiên Vân tại trải qua truyền tống lúc sau, trong nháy mắt liền đến trúc gia phía trên, hết thảy đều thật không có báo hiệu, lúc này mới vừa bao lâu, trúc gia trận nhãn liền bị phá trừ. Nói thế nào trúc gia thần tinh tôn, cũng không phải cái phế vật a. Tu Vi cùng Sở Tùy Phong, đều là thần tinh tôn trung kỳ Tu Vi, muốn đối phó hắn lời nói, nhất định phải nỗ lực cực lớn đại giới mới được. Dù là có thể đối phó, nên thần tinh tôn cũng có thể cầu cứu mới là. Bây giờ lại là cái gì tín hiệu cầu cứu đều không có, trận nhãn liền bị phá hủy. Chờ hắn chạy tới nơi này lúc, mới biết nói đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đập vào mi mắt đúng là 7-8 đầu kinh khủng thần tinh tôn trung kỳ cự thú, tại cái này trúc gia bên trong điên cuồng tứ ngược, cơ bản đem trúc gia đều cho đạp bằng. Về phần cái kia nến thần tinh tôn, sớm đã chết tại cái này trồng phế tích bên trong. Đây là có chuyện gì? Hắn nhìn thấy cái này 7-8 đầu thần tinh tôn cự thú lúc, ánh mắt ngưng tụ, dò xét mắt cấp tốc đem đối phương tin tức cho bày biện ra đến, cự thú viễn cổ. Những này cự thú thể nội, có được tinh thuần nhất cự thú huyết mạch, mang ý nghĩa bọn chúng căn bản cũng không phải là thời đại này cự thú, mà là thời đại viễn cổ cự thú. Theo bọn nó trên người, hắn còn có thể cảm giác được lực lượng kinh khủng kia, bởi vì tinh thuần nhất huyết mạch lực lượng dưới, bọn chúng chỗ buộc phát lực lượng. So với hiện tại những cái kia diễn hóa cự thú, còn phải mạnh hơn mấy phần, bất quá tổng hợp trình độ, khẳng định là diễn hóa cự thú mạnh hơn diễn hóa cự thú, không chỉ có thể thi triển võ học, còn có thể sử dụng vũ khí, các phương diện điệp ra lên, hoàn toàn chính xác so với cự thú viễn cổ mạnh hơn. Chỉ là cự thú viễn cổ tu vi cường hãn, đồng thời số lượng đông đảo phía dưới, trúc gia nhẹ nhõm bị săn bằng. Khó nói bọn chúng là từ cái kia trong phong ấn trốn tới. Dịch Thiên Vân trên đại thể biết nói chuyện gì xảy ra, trước mắt cũng chỉ có khả năng này, cái kia chính là bọn chúng từ trong phong ấn cho trốn ra được. Nếu là bọn chúng một mực tồn tại, Cự thú thần tinh tôn trong trí nhớ đã sớm có, bởi vậy chỉ có khả năng này, cái kia chính là từ phong ấn trốn ra được tại trận nhãn bị phá hư tình huống dưới, phong ấn khẳng định sẽ trở nên rất kém cỏi, sẽ có cự thú từ phía dưới xông lên, vẫn là chuyện rất bình thường. Bây giờ lại là bị phá hư một cái trận nhãn, mang ý nghĩa còn sẽ có càng nhiều cự thú từ phía dưới lao ra ngoài. Giống. Bọn chúng lập tức chú ý tới xuất hiện Dịch Thiên Vân, hướng hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng cái này bên cạnh nhào lên sông lên chính là tám đầu cự thú viễn cổ. Tu vi cũng đều là thần tinh tôn trung kỳ tu vi, thật sự chính là vô cùng cường đại. Khó trách Trúc Gia bị săn bằng, liền có lực lượng này, ai có thể ngăn cản. Đừng nói Trúc Gia, liền xem như Sở Gia, đều sẽ bị nhẹ nhõm săn bằng. Giết! Dịch Thiên Vân hít sâu một hơi, toàn bộ lực lượng đều nhấc lên. Điên cuồng hình thức, mở ra. Đốt thiên đổ bộ, mở ra. Tinh thần pháp tướng, mở ra. Dịch Thiên Vân lực lượng, đều cho toàn bộ nhấc lên. Đối mặt tám đầu cự thú viễn cổ, hắn căn bản không dám khinh thường, nhất là bọn chúng đều không chút do dự nhào lên, hắn nơi nào còn dám thư giãn. Tại tám sắc đế vương long bạo phát đi ra phía dưới, phía sau bắt đầu lóe ra từng tầng tinh thần pháp tướng tại cao cao trên không trung, đột nhiên toát ra một đóa đỏ ửng. Theo sát lấy một đầu thiên tinh xích lang lao nhanh mà xuống, kinh khủng hỏa diễm quét sạch bốn phía, nhuộm đỏ vùng trời này. Đây là trước đó Dịch Thiên Vân đạt được độc hữu tinh thần pháp tướng, tại hắn thi triển đi ra lúc sau, lực lượng tăng lên trên diện rộng, tại tự thân trên người, thêm ra một tầng thật dày hỏa diễm thể xác. Thiên tinh xích lang mang đến hiệu quả, ngoại trừ hỏa diễm bên ngoài, càng nhiều vẫn là một loại lăng lệ tốc độ. Toàn thân bắt đầu toát ra bộ lông màu đỏ, hai mắt trở nên đỏ bừng. Bốn phía hỏa diễm đều nhao nhao ngưng tụ, có thể nói phiến khu vực này chỗ có hỏa diễm, đều vì hắn nắm trong tay. So với tám sắc đế vương long có khả năng không chế hỏa thuộc tính, cũng mạnh hơn một mảng lớn. Thiên tinh xích lang chính là chuyên môn không chế hỏa diễm lực lượng, chính là trong lửa đế vương tồn tại. Tại hỏa diễm ngưng tụ phía dưới, Dịch Thiên Vân như là hỏa diễm đế vương, vờn quanh ở bên cạnh hỏa diễm, có thể đốt xuyên hư không. Ngoại trừ thiên tinh xích lang bên ngoài, còn đem trước đó đạt được tinh quang minh vương những này, toàn diện điệp ra đi lên đối mặt nhiều như vậy cự thú, hắn nhất định phải cẩn thận. Khí thế kinh khủng tầng tầng điệp ra. Đọc. Chuyện ở những này cự thú viễn cổ căn bản không e ngại, như cũ hướng cái này bên cạnh giết tới, giống như là cái gì cũng không thấy, giống như đây chính là vì gì Dịch Thiên Vân sẽ dốc toàn lực buộc phát nguyên nhân. Cự thú viễn cổ ngoại trừ lực lượng kinh khủng bên ngoài, và lại chính là không e ngại bất kỳ lực lượng, sẽ chém giết đến cuối cùng. Chỉ cần bọn chúng còn có một hơi tại, liền sẽ không đoạn phản công tới, bởi vậy hắn yêu cầu trực tiếp liền buộc phát lực lượng mạnh nhất, đem bọn nó đều cho một hơi đánh chết, nếu không chính là đến phiên hắn chết. Tại buộc phát lúc sau, hắn lập tức nên thân bay đi lên, 10 trôi tinh tôn cấp vũ khí, hướng nhóm này cự thú viễn cổ giết đi qua, hắn trên không trung lấp lóe một chút, giống như quỷ mị, một giây sau liền đến trong đó một đầu cự thú viễn cổ trước mặt. Đồng nhiên 10 đao chém đi xuống, cự thú viễn cổ lập tức bị đánh ra vô số nói thương thế đến. Nhìn như chỉ có 10 trôi vũ khí, nhưng một đao xuống dưới, lại là có vô số nói đao mang hướng cái này cự thú viễn cổ đập tới đến. Kinh khủng một đao phía dưới, cái này cự thú viễn cổ bị đánh thành trọng thương. Kêu rên một tiếng về sau, trực tiếp rơi xuống, đông một tiếng, trung điệp ngã trên đất, cho ném ra cái hố sâu đến. Cái này cự thú viễn cổ cũng chưa chết. Chỉ là bản thân bị trọng thương thế thôi, nếu là đổi lại trước đó đối phó thần tinh tôn cự thú, sớm đã bị một đao đánh chết, không thể không nói cự thú viễn cổ thể phách, thật là quá cứng rắn, căn bản không phải một cái phương diện bên trên tồn tại. Bất quá Dịch Thiên Vân không có ngưng xuống, lập tức một thanh đuổi theo, thừa dịp cái khác cự thú viễn cổ đều không đuổi theo trước đó, hung hăng hóa thành nhất đạo màu đỏ sao băng, trùng điệp một đập xuống dưới. Vâng! Nệ rơi trên mặt đất cái kia cự thú viễn cổ bị triệt để rào sát, hóa thành một đoàn huyết vụ, trên mặt đất bên trên cho nổ tung. Một đầu cự thú viễn cổ, cứ như vậy bị hắn đánh chết, xem như tương đối buông lỏng hắn nhưng là dùng hết toàn lực tấn công mạnh, nếu là ngay cả dạng này đều không cách nào đánh giết, cái kia thật sự chính là khó khăn. Giống. Sau lưng cự thú viễn cổ, nhìn thấy chính mình đồng bạn bị đánh giết, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại triệt để chọc giận bọn chúng lập tức. Bọn chúng giống như vạn mã buôn đằng, hướng cái này bên cạnh ầm ầm ầm, cái này bên cạnh đạp không mà đến, thiên địa đều vì này mà chấn động. Bọn chúng lực lượng cuồng bạo quá nghịch thiên, chính là thuần túy dựa vào lực lượng, đủ để chấn thiên hám địa. Là nên kết thúc các ngươi. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, cho ta đột phá. Đinh, khấu trừ tinh năng giá trị, thành công đột phá đến thần tinh tôn trung kỳ tu vi. Hắn vừa mới đánh giết cái kia cự thú viễn cổ lúc sau, cuối cùng đem tinh năng giá trị góp nhặt đầy đủ, mang ý nghĩa hắn rốt cục có thể thăng cấp. Đối mặt nhiều như vậy đầu cự thú viễn cổ, không thể nghi ngờ thăng cấp là có thể nhất tăng cường bản thân lực lượng. Quả nhiên, tại đột phá lúc sau, hắn cảm giác mình lực lượng trên phạm vi lớn kéo lên, hướng trên đỉnh đầu tinh lực, lần nữa bỗng nhiên xông đi lên ngũ phương tinh lực. Trước diệt đi các ngươi. Dịch Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, hóa thành nhất đạo lưu quang thẳng nên mà lên. Chương 2305, đánh giết. Dịch Thiên Vân đột phá lúc sau, cơ sở trị số thật to tăng lên, để hắn buộc phát lực lượng, có thể có càng lớn tăng lên. Vâng. Bay nào xuống tới cùng Dịch Thiên Vân đối hoành tại một khối đông đảo cự thú viễn cổ, bị hung hăng đánh bay ra ngoài, lúc đầu nhào lên khoảng chừng 4 đầu nhiều, như là 4 tòa kinh khủng đại sơn áp xuống tới giống như. Ai ngờ chân chính bị đánh bay, cũng không phải là Dịch Thiên Vân, mà là cái này 4 đầu cự thú viễn cổ bọn chúng bị đánh bay lúc sau, thảm nhất vì bản thân bị trọng thương, nhẹ nhất trên thân đều có rất nhiều nói sâu đủ thấy xương vết đao. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền có 4 đầu cự thú viễn cổ bị đánh bay ra ngoài. Trái lại Dịch Thiên Vân cái này một bên, tình huống vẹn vẹn nhận một điểm vết thương nhẹ, như cũ hung tàn vô cùng mới trôi tinh tôn cấp bảo vật, cũng không phải ăn chay mấu chốt là hắn tu vi, cũng không phải là không công đột phá. Lúc này mới vừa mới đánh bay 4 đầu cự thú viễn cổ, vừa lúc lại phải nên tiếp 3 đầu cự thú viễn cổ, bất quá kết quả không có gì thay đổi, Dịch Thiên Vân như cũ xông tới giết, lại trải qua hung hăng trùng kích phía dưới. 3 đầu cự thú viễn cổ đồng dạng bị đánh bay ra ngoài. Tình huống lần này càng thêm thảm liệt, trong đó một đầu cự thú viễn cổ bị ngũ mã phanh thây, chết ngược lại là không chết, nhưng cái này loại thụ thương cực kỳ nghiêm trọng cự thú viễn cổ, cơ bản đánh mất chiến đấu lực. Mặt khác 2 đầu cự thú viễn cổ, đồng dạng bị đánh bay ra ngoài, như là vẫn thạch khổng lồ, rơi trên mặt đất ném ra cái hố to đến tình huống nhìn đồng dạng 10 phần hỏng bét, trên người vết thương chồng chết. Có chút thương thế kém chút đem bọn nó cho cắt thành mấy khối. Liên tục 2 nhóm công kích, đều bị Dịch Thiên Vân cho đánh bay ra ngoài. Trái lại chính hắn, liền thụ điểm vết thương nhẹ, lực lượng kinh khủng để 4 phía cự thú gây kinh hãi. Đừng nói là 4 phía cự thú, liền ngay cả lúc đầu không quá sợ chết cự thú viễn cổ, đều lộ ra ánh mắt hoảng sợ đến trước mắt người tu luyện này theo chân chúng nó chính diện đối cứng, không cần đùa nghịch cái gì mưu kế, lại là bọn chúng bị thua. So với trước đó vừa mới lúc công kích, muốn mạnh hơn một mảng lớn, để chúng nó cảm thấy 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Giống. Tám sắc đế vương long long ngâm chấn thiên hám địa, tiếng long ngâm xa xa truyền đi, để chúng nó ánh mắt lộ ra tức là hoảng sợ, lại là ánh mắt phẫn nộ. Tuy nói ngũ sắc đế vương long biến hóa không ít, nhưng bản chất vẫn là ngũ sắc đế vương long cơ sở, bởi vậy bọn chúng đều nhận ra được, trước mắt chính là trước đây thật lâu bọn chúng tử địch. Không nghĩ tới trước kia chi phối bọn chúng sợ hãi, bây giờ lần nữa giáng lâm. Chết, chết. Bọn chúng là có chút sợ hãi Dịch Thiên Vân lực lượng, nhưng chúng nó bị trấn phong nhiều năm, không có khả năng như vậy thoát đi, càng không thể nào thấy được cựu địch mà không tiến công. Bởi vậy bọn chúng nổi giận gầm lên một tiếng về sau, lần nữa hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh nhào lên, cho dù vết thương chồng chất, như cũ hướng cái này bên cạnh chém giết tới đủ để thấy bọn chúng phẫn nộ mạnh bao nhiêu. Dịch Thiên Vân có mạnh đến đâu, bọn chúng như cũ giết tới. Ha ha, đến rất đúng lúc. Dịch Thiên Vân trong mắt tràn ngập chiến ý, hiện tại trạng thái chính là đến bao nhiêu, liền giết bao nhiêu. Vừa vặn nhiều đánh giết một số, để hắn thu hoạch được phong phú tinh năng giá trị, tốt tiếp tục đem tu vi cho tăng lên, đạt tới thần tinh tôn hậu kỳ tu vi. Trước mắt nhiều như vậy cường đại cự thú viễn cổ, tựa như là từng đầu béo khỏe dê béo, để hắn càng vui đi thu hoạch. Tu vi quá thấp cự thú, hắn thật sự chính là coi thường, đối với hắn mà nói không có quá nhiều giá trị. Vâng! Dịch Thiên Vân lần nữa theo chân chúng nó đối hoanh tại một khối, đi theo mấy đầu cự thú viễn cổ bị trùng điệp đánh bay, trong đó có một đầu bị Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm đánh giết. Vâng! Dịch Thiên Vân lần nữa theo chân chúng nó đánh vào một khối, lại thành công đánh giết một đầu cự thú viễn cổ. Mỗi lần theo chân chúng nó đối hoanh, đều có thể thành công đánh giết một đầu cự thú viễn cổ. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Từng đầu cự thú viễn cổ bị đánh giết, bọn chúng càng ngày càng sợ hãi, rõ ràng tu vi đều như thế, làm sao chênh lệch nhiều như vậy. Bọn chúng thế nhưng là cự thú viễn cổ, ở phía dưới bị phong ấn nhiều năm về sau, không phải gánh không để cho bọn chúng trở nên kém cỏi, ngược lại làm cho bọn chúng trở nên mạnh hơn. Cựu hận để chúng nó trở nên mạnh hơn, trở nên càng khủng bố hơn. Chỉ là phần này lực lượng, tại Dịch Thiên Vân trước mặt căn bản không nổi lên được nửa điểm sóng gió. Sẽ chỉ bị một đám đánh tan. Tại đánh giết đến cuối cùng một đầu cự thú viễn cổ lúc, cái kia cự thú viễn cổ lộ ra ánh mắt sợ hãi. Lần này nó thật là một điểm chiến ý cũng không có, chính mình đồng bạn đều chết sạch. Chỉ còn lại nó một đầu cự thú viễn cổ trên người còn vết thương chồng chết, muốn phản kích đều khó mà làm đến. Chỉ còn lại ngươi cuối cùng một đầu, là nên kết thúc cuộc chiến đấu này. Dịch Thiên Vân thở ra khẩu khí, cuối cùng đem nơi này cho thanh lý xong, chỉ còn lại trước mắt cuối cùng một đầu cự thú viễn cổ. Chợt hắn hóa thành nhất đạo lưu quang, hung hăng trùng kích vào đi, đông một tiếng, cái kia cự thú viễn cổ triệt để bị đánh giết. 8 đầu cực kỳ cường hãn cự thú viễn cổ, cứ như vậy được thành công đánh giết. Mấu chốt là tu vi tình huống dưới, hắn lại là có thể làm được nghiền ép cấp độ, điểm ấy mới là cự thú viễn cổ nhóm trăm mối vẫn không có cách giải. Cho tới nay bọn chúng đều là đối với mình lực lượng vẫn lấy làm kiêu ngạo, ai ngờ nói tại Dịch Thiên Vân trước mặt, tựa như là mất linh giống như, nhẹ nhõm phá mất bọn chúng phòng ngự, lực lượng kinh khủng xuyên thấu qua cái kia vết thương tràn vào tiền đến, tại bọn chúng thể nội nổ tung. Cái này chờ lực lượng kinh khủng, để chúng nó khó mà ngăn cản, nhất là cái kia tám sắc đế vương long cùng thiên tinh xích lang lực lượng, đây mới thực sự là chủ lực. Kết thúc, Dịch Thiên Vân nhìn khắp bốn phía đông đảo cự thú đã sớm bị dọa lùi đến xa xa, nơi nào còn dám tới gần nơi này chờ sát thần. Khi hắn coi là hết thảy đều kết thúc lúc, đột nhiên đại địa bắt đầu chấn động, xa xa trong khu vực, đột nhiên toát ra nhất đạo to lớn của sáng, từng đống to lớn bóng người từ bên trong xuất hiện. Quả nhiên lại đi ra đến sao? Đi ra những này bóng người, nhất định là những cái kia cự thú viễn cổ trúc ra trận nhãn đều bị phá hư, phong ấn đồng dạng buông lỏng một chút, tự nhiên sẽ tiếp tục có cự thú viễn cổ chạy ra ngoài. Cự thú viễn cổ chạy đến lúc sau, từng đầu đều hướng cái này bên cạnh gào thét mà đến, bọn chúng đều cảm giác được chính mình đồng bạn bị chém giết, làm sao có thể cứ như thế mà buông tha Dịch Thiên Vân đâu. Bởi vậy mới vừa vặn đi ra, liền hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh nào tới, muốn đem hắn cho triệt để dẫm dẹp. Đến rất đúng lúc, đến bao nhiêu, ta liền giết bao nhiêu. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, trong tay nắm chặt 10 chuôi tinh tôn cấp vũ khí. Lúc này cái này 10 chuôi tinh tôn cấp vũ khí, có không ít lưới dao đều có chút rạn nứt, đủ để thấy những này cự thú thật là rất cứng rắn. Nếu không phải ra chỉ gắng sức lượng, thuần túy dựa vào chặt lời nói, vũ khí này khẳng định là bị chặt hỏng. Thiên Vân thần tinh tôn, chúng ta tới giúp ngươi. Lúc này nhất đạo đạo quen thuộc bóng người, từ bên cạnh bay tới, bọn hắn chính là Mi Thanh thần tinh tôn. Trạm Y Lìa Lan bọn người, bọn hắn viện trợ xong chính mình thế lực, tự nhiên đến tranh thủ thời gian đến đây. Bọn hắn đều không có trận nhãn có thể nói, bởi vậy có thể tạm thời rời đi chính mình sở tại thế lực tới giúp Mạn Gạ Sở ra cùng Phong ra những này, liền tạm thời không có cách nào đến đây cùng tới, còn không bằng thủ trong gia tộc. Không riêng gì Mi Thanh thần tinh tôn bọn hắn, còn có cái khác thần tinh tôn mặt lạ hoác, cũng nhao nhao xuất hiện, rõ ràng là che giấu thần tinh tôn xuất động. Chương 2306, viện trợ. Dịch Thiên Vân nhìn thấy nhiều như vậy viện trợ tới thần tinh tôn, chính là nhẹ gật đầu, tuy nói bọn hắn tu vi không cao lắm, nhưng có phần này giác ngộ, hắn vẫn là vô cùng thưởng thức. Cuối cùng có thể có một nhóm cường giả xuất hiện, tốt có thể ngăn cản những này độc nhãn cự thú tộc. Lần này cũng không phải đơn giản như vậy ra hỏa, những cái kia đều là phong ấn tại trong lòng đất thật lâu cự thú viễn cổ, đối phó độ khó cực cao. Các ngươi cần phải cẩn thận một điểm, Dịch Thiên Vân nhắc nhở một câu nói, các ngươi dùng thân pháp đến tránh né liền tránh né, không cần cùng bọn hắn đối cứng. Dịch Thiên Vân có thể chơi như vậy, nhưng bọn hắn chơi như vậy lời nói, cái kia rất dễ dàng liền chết, không riêng bọn hắn tu vi tương đối thấp, mà lại thể phách cũng không có độc nhãn cự thú tộc mạnh mẽ như vậy. Điểm ấy chúng ta đều biết, tận khả năng đi ngăn cản một số cự thú viễn cổ, cho ngươi chia sẻ một điểm áp lực chân chính có điểm chiến lược. Cũng chỉ có ngươi mà đã xong, Mi Thanh thần tinh tôn lộ ra cười khổ, bọn hắn trước đó liền ở bên cạnh nhìn Dịch Thiên Vân đại chiến. Bọn hắn muốn tới đây hỗ trợ, nhưng nhìn đến Dịch Thiên Vân đánh cho như thế thoải mái, càng là không dám tùy ý tới hỗ trợ, có đôi khi sẽ chỉ càng giúp càng bận điệu, còn không bằng liền ở bên cạnh nhìn,

Kết quả chính là tử vong nhất tộc, là không có cách nào cứu sống cái kia một loại cái này loại thiêu đốt linh hồn, là không có cách nào sống lại bọn hắn lại là lựa chọn như thế cực đoan phương pháp, cũng là vì có thể trấn áp những này cự thú viễn cổ. Nhiều như vậy cự thú viễn cổ, nhất định là phong ấn trước đó, không có cách nào nhẹ nhõm đánh giết bọn hắn chỉ có thể lựa chọn phong ấn lại, chờ đợi về sau có cường giả xuất hiện lúc, lại đem bọn chúng cho diệt sát. Ai ngờ theo thời gian chuyển rời, sự tình dần dần bị quên lãng, còn có thể là ai nhớ kỹ chuyện này. Đưa đến kết quả, chính là bạo phát đi ra về sau, không có cái gì cường giả chi viện. Ngũ sắc đế vương long người thừa kế, cùng một chỗ chiến đấu như thế nào? Trong đó một tên anh tuấn nam tử đối với hắn cười một tiếng. Đương nhiên không có vấn đề, Dịch Thiên Vân cười một tiếng, cùng bọn hắn một khối trùng sát đi lên. Không riêng gì hắn, Mi Thanh Thần Tinh Tôn bọn hắn đồng dạng một khối giết tới có nhiều cường giả như vậy viện trợ, chí ít áp lực sẽ không giống trước đó lớn như vậy. Cự thú viễn cổ, đây là chúng ta trận chiến cuối cùng, coi như chúng ta chết, đều muốn kéo các ngươi xuống địa ngục. Bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế xông lên trời cao, nhao nhao hướng nhóm này cự thú viễn cổ giết đi qua. Dịch Thiên Vân đồng dạng cơ vũ khí, hướng bên kia đánh tới, chỉ cần đánh giết bọn chúng, cái kia hết thể có lẽ liền kết thúc. Chương 2307, tình huống đột biến. Có các cường giả viện trợ, không thể nghi ngờ để Dịch Thiên Vân càng thêm nhẹ nhõm một số, dù là không có những cường giả này viện trợ, Dịch Thiên Vân tự nhận là như cũ có thể đem bọn hắn đều giải quyết rơi, vấn đề ở chỗ tốn hao thời gian tương đối nhiều. Đối phương cùng nhau tiến lên, nhất là còn có thần tinh tôn hậu kỳ cự thú viễn cổ, tới quấy nhiễu lời nói, hiển nhiên là không dễ đối phó, yêu cầu bốn phía du tẩu, mới có thể một đám đánh giết. Bây giờ thì khác, có không ít viện trợ hỗ trợ, cứ như vậy, Dịch Thiên Vân liền có thể một đám đối phó, không thể nghi ngờ sẽ nhẹ nhõm mau lẹ bên trên rất nhiều, dạng này liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất, đem những này thần tinh tôn cự thú viễn cổ cho giải quyết hết. Giống. Những này cự thú viễn cổ gầm hét lên, điên cuồng va chạm vây khôn chính mình màn ánh sáng, muốn từ đó thoát đi ra ngoài, thế nhưng là những này thần tướng chỗ bố trí đưa màn ánh sáng, há lại tốt như vậy bị phá trừ. Ngoại trừ cái kia thần tinh tôn hậu kỳ cự thú viễn cổ bên ngoài, còn lại đều phải hoa một phen khí lực, mới có thể bài trừ. Đông, đông, đông. Thần tinh tôn hậu kỳ cự thú viễn cổ, điên cuồng va chạm phía dưới, cái kia vây khốn nó màn sáng bắt đầu xuất hiện như là giống như mạng nhện, dày đặc dạn nước tại tiếp tục va chạm phía dưới, rốt cục anh một tiếng, màn sáng triệt để bể nát. Giết, giết các ngươi. Thần tinh tôn hậu kỳ cự thú viễn cổ miệng nói tiếng người, mắt đỏ hướng những này thần tướng giết tới, cựu địch gặp nhau phân bên ngoài đỏ mắt, còn lại là thời đại thượng cổ cựu địch, phần cựu hận này cũng không biết đè ép bao lâu. Cả hai gặp nhau lúc sau, lập tức chém giết lên. Lần này, liền để chúng ta thật tốt thanh toán trước kia nợ cũ đi, hoàn thành chúng ta trước đó chưa kết thúc một trận chiến đi. Đông đảo thần tướng chiến ý dâng trào, không chút do dự liền hướng cái này cự thú viễn cổ cái này bên cạnh giết tới, sĩ khí đạt tới điểm cao nhất. VN oanh. Chiến đấu cấp tốc khai hỏa, bọn hắn trên không trung không đoạn đánh thẳng vào, một lần lại một lần địa công kích, để thiên địa biến sắc, thần tình tôn hậu kỳ tu vi, chỗ sức mạnh bùng lên, khiến cho người cảm thấy kinh hãi. Bất quá, càng làm cho người ta khiếp sợ, vẫn là Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân liền thừa dịp cái này đứng không, cấp tốc giết hướng bên trên cự thú viễn cổ, giống như trước đó, cơ 10 trôi tinh tôn cấp vũ khí bỗng nhiên chém đi xuống. Những cái kia bị cột sáng bao phủ cự thú viễn cổ, căn bản không có cách nào né tránh, chỉ có thể ở cái kia trong cột ánh sáng phòng ngự. Tại loại tình huống này, Dịch Thiên Vân điên cuồng đống nhiên một bổ xuống dưới, đầu này cự thú viễn cổ trực tiếp bị đánh thành mấy đoạn, mau lẹ kiếm pháp, tiếp tục tại cái này cự thú viễn cổ trên người hóa thành một đóa đóa kiếm hoa, đem cái này cường đại thể phách, đều cho cắt thành vô số khối. Đừng nói thân thể, liền ngay cả linh hồn đều bị cắt thành mảnh vỡ. Chết đến mức không thể chết thêm, xuất thủ chính là tất sát, tuyệt đối sẽ không lưu lại nữa sức lực. Giải quyết con thứ nhất, bắt đầu con thứ hai. Dịch Thiên Vân lần nữa bay hướng vị kế tiếp bị vây cự thú viễn cổ, đánh giết bọn chúng không thể nghi ngờ là phi thường nhẹ nhõm, lựa chọn Mi Thanh Thần Tinh Tôn bọn hắn đồng dạng nhắm chuẩn những cái kia bị vây cự thú viễn cổ. Bị vây cự thú viễn cổ tùy tiện công kích, sẽ tương đối buông lỏng một số. Tại dừng lại tấn công mạnh phía dưới, những này cự thú viễn cổ chính là thêm ra mấy nói vết thương sâu tới xương, Mi Thanh Thần Tinh Tôn bọn hắn là không có nhiều như vậy đem tinh tôn cấp vũ khí, nhưng có một thanh như vậy đủ rồi, trung điệp tấn công mạnh phía dưới, vẫn có thể đánh ra không ít tổn thương tới nhất là đối phương tránh đều không cách nào tránh tình huống dưới, vậy liền có thể nhẹ nhõm nhắm chuẩn một số chỗ bạc nhược tấn công mạnh. Chỉ là so với Dịch Thiên Vân cử động, vẫn kém hơn nhiều lắm. Dịch Thiên Vân thế nhưng là một chiêu, liền có thể đánh giết một đầu cự thú viễn cổ, bọn hắn coi như dùng hết toàn lực, cũng bất quá là trọng thương mà thôi, khoảng cách đánh giết đối phương còn có khoảng cách không nhỏ. Thiên Vân Thần Tinh Tôn thật sự là lợi hại a, cái này căn bản là nghịch thiên. Mi Thanh Thần Tinh Tôn bọn hắn nhìn thấy lúc sau, cảm thán liên tục lên, trong tay lực đạo đồng dạng tăng thêm mấy phần. Đã Dịch Thiên Vân đều liều mạng như thế, bọn hắn càng là không thể nào thư giãn, đồng dạng dùng hết toàn lực đến tấn công mạnh. Giải quyết con thứ hai, bắt đầu con thứ ba. Dịch Thiên Vân thu hoạch tốc độ không giảm, một đường điên cuồng chém mạnh đi qua, một màn này rơi vào cái khắc thần tướng trong mắt, đồng dạng bị chấn động đến. Bọn hắn không nghĩ tới cái này ngũ sắc đế vương long người thừa kế, lại là lợi hại như thế. Cung cấp bậc cự thú viễn cổ, như cũng bị đánh chết đổi lại bọn họ lời nói, căn bản làm không đến một bước này, thật sự là quá cường đại. Người thừa kế này thật sự là lợi hại, vậy chúng ta đồng dạng không thể rơi ở phía sau. Bọn hắn tinh thần pháp tướng kích phát mà ra, từng đầu ngũ lục cấp độ tinh thần pháp tướng, không đoạn từ bọn hắn thể nội toát ra, cùng cái khác cự thú viễn cổ chém giết tại một khối. Bất quá chân chính khó đối phó, vẫn là cái kia thần tinh tôn hậu kỳ cự thú viễn cổ hết thảy 8 tên thần tướng, trong đó có lây 4 tên thần tướng bị ngăn lại, ở bên trong còn có thần tinh tôn hậu kỳ thần tướng. Có thể nghĩ cái này cự thú viễn cổ có nhiều người tiên. Điểm ấy cùng các thần tướng tình huống có quan hệ, bọn họ đều là người chết sống lại, không có người sống như vậy có sinh mệnh lực, một khi sống lại chiến đấu, sẽ chỉ càng đánh càng kém cỏi, mà sẽ không càng đánh càng mạnh thế. Tuy nói như thế, nhưng bọn hắn không phải đơn giản như vậy liền có thể giải quyết. Nhiều năm qua ăn ý, để bọn hắn không đoạn du tẩu công kích, không đoạn tại cự thú viễn cổ trên người lưu lại trùng điệp vết thương. Tiếp tục như thế, cũng không phải là cự thú viễn cổ chiến thắng, mà là bọn hắn chiến thắng. Còn lại 4 vị thần tướng tình huống đồng dạng không tệ, so ra kém Dịch Thiên Vân một chiêu miểu sát, nhưng bọn hắn đồng dạng có thể chống đỡ một đầu cự thú viễn cổ cho bọn hắn một chút thời gian, nhất định có thể chém giết. Theo cự thú viễn cổ càng ngày càng ít, bọn chúng tình huống liền càng ngày càng táo bạo lên. Bọn chúng biết nói tiếp tục chết như vậy xuống dưới, thật sự chính là không có cách nào phá hư cái khác trận nhãn. Nhiều cường giả như vậy ở chỗ này, còn thế nào phá hư trận nhãn? Rút lui. Cái kia thần tinh tôn hậu kỳ cự thú viễn cổ, lập tức hạ đạt ra lệnh rút lui, tạm thời từ bỏ nơi này chiến đấu chờ những chuyện lặt vặt này người chết, thật diệt vong lúc sau, bọn chúng lại đến một trận chiến. Những này thần tướng tại xuất hiện thời điểm, liền nhất định sẽ diệt vong, vốn chính là thiên địa không dung trạng thái, có thể duy trì đến bây giờ cũng rất không tệ. Bởi vậy tại từ quan tài đi ra một khắc kia trở đi, liền không đoạn tại biến mất, lấy dù là không chiến đấu, đều sẽ dần dần biến mất, thẳng đến cuối cùng triệt để diệt vong. Vì thế cự thú viễn cổ chỉ cần thoát đi, tạm thời tránh né một chút, chờ nhóm này thần tướng đều đã chết lúc sau, vậy chúng nó liền có thể phản công. Cái này theo chân chúng nó trước đó không sợ tử vong tình huống có chút khác biệt, cũng không phải bọn chúng sợ, mà là lựa chọn một cái tương đối ổn thỏa phương pháp thôi. Còn muốn rút lui, không có khả năng. Đông đảo thần tướng nổi giận gầm lên một tiếng, chuẩn bị ra sức xông tới giết, nếu là thật để chúng nó chạy, vậy bọn hắn đồng dạng xong. Chờ bọn hắn chuẩn bị đuổi theo lúc, đột nhiên phía trên bầu trời sao, bắt đầu thêm ra nhất đạo đạo đen kịt xiển xích, từng đầu địa chói lên đi, muốn đem phiến tinh không này cho khóa lại. Đây là Dịch Thiên Vân nhìn thấy cái này bầu trời sao tình huống lúc, sắc mặt lập tức biến đổi. Không hề nghi ngờ, đây chính là phong ấn tinh thần pháp tướng. Chương 2308, đòn sát thủ. Dịch Thiên Vân cho rằng ác linh tộc là không có cách nào tại ngắn hạn thời gian bên trong hoàn thành phong ấn tinh thần pháp tướng, ai ngờ nói sẽ đến như vậy đột nhiên, lập tức phía trên bầu trời sao, liền thêm ra mấy nói đen kịt xiển xích, đem trên không đều cho khóa chặt lại. Có lẽ đây cũng không phải là khóa chặt lại tất cả đại thiên thế giới, chí ít phiến khu vực này tinh thần pháp tướng đã đang bị khóa lại. Nhất đạo đạo đen kịt xiển xích đem cái này tinh thần pháp tướng khóa lại, đầu tiên là nhất đạo, sau đó thứ hai nói tại thứ năm nói đen kịt xiển xích kết nối vào lúc, một số thần tướng tinh thần pháp tướng đột nhiên bành một tiếng, hóa thành vô số tinh quang biến mất, đồng thời chính mình tinh lực trên phạm vi lớn suy yếu, chiến lực lập tức bị chặt rơi một mảng lớn. Không có tinh thần pháp tướng tình huống dưới, chiến lực căn bản là nhỏ yếu đến đáng sợ. Cái này cùng lúc trước Mi Thanh Thần Tinh Tôn, tại không có tinh thần pháp tướng tình huống dưới, chiến lực cực yếu thậm chí có thể dùng kém cỏi để hình dung, đến mức Dịch Thiên Vân có thể vượt cấp chiến đấu, đồng thời thành công chiến thắng. Trừ phi tu vi chênh lệch rất lớn, nếu không có tinh thần pháp tướng tình huống dưới, đối phó cùng cảnh giới đối thủ, căn bản là không có cách nào chiến thắng, khả năng trừ phi đối phương là ngốc, mặc cho công kích. Rất nhanh, thứ sáu đầu đen kịt xiềng xích, lần nữa hung hăng khóa lại cái này bầu trời sao. Thứ sáu đầu là tương đối gian nan, tài năng miễn cưỡng cho khóa lại. Tại khóa lại trong nháy mắt kia, chỗ đầy hứa hẹn sáu cấp tinh thần pháp tướng đều sụp đổ, cùng trước đó những cái kia năm cấp tinh thần pháp tướng là giống nhau. Hết sức rõ ràng, mỗi một nói đen kịt xiềng xích, đều giống như khóa lại một cái tầng cấp tinh thần pháp tướng. Hiện tại xuất hiện thứ sáu đầu đen kịt xiềng xích, chính là khóa lại sáu cấp tinh thần pháp tướng. Cái này chỗ có thần tướng, thậm chí những cái kia thần tinh tôn cường giả, đều không có tinh thần pháp tướng, thiếu đi tinh thần pháp tướng, liền mang ý nghĩa chiến lược trên phạm vi lớn bị suy yếu. Dịch Thiên Vân tinh thần pháp tướng ngược lại là không có bị ảnh hưởng, như cũ có thể thi triển đi ra, chỉ là uy lực bên trên đồng dạng bị hung hăng suy yếu một đoạn, đại khái bên trên vì 1/5 tiêu chuẩn. Lấy hắn hiện tại tinh thần pháp tướng đến xem, coi như chỉ suy yếu 1/5, đều giống như không có mười mấy tầng cấp tinh lực, lực ảnh hưởng tương đối lớn. Hắn cái này còn khá tốt, chí ít còn có thể thi triển ra tinh thần pháp tướng, còn lại ngay cả tinh thần pháp tướng đều không thi triển ra được, thế thì còn đánh như thế nào? Mấu chốt là phía trên bầu trời sao, cũng không có kết thúc khóa chặt lại là có một đầu đen kịt xiềng xích, bắt đầu một chút xíu khóa đi qua, muốn ngay cả sau cùng độc hữu tinh thần pháp tướng, đều muốn bị phong tỏa lại. Chỉ là quá trình này thật sự là quá chậm rãi, thậm chí có thể dùng gian nan để hình dung, một chút xíu xê dịch đi theo tình huống này đến xem, căn bản là rất không có khả năng thành công. Dù là không thành công, ác linh tộc cũng coi là thành công đem 6 cấp tinh thần pháp tướng trong vòng, đều bị phong tỏa lại, một nhóm lớn chiến lực cứ như vậy không có. Dương mắt nhìn lại, một đám thần tướng cùng thần tinh tôn, tựa như là tịt ngòi giống như, cái gì tinh thần pháp tướng đều không thi triển ra được, chiến đấu lực rơi xuống một mảng lớn, công kích cái kia cự thú viễn cổ, ngay cả chút da lông đều không đả thương được. Cái này, đây là có chuyện gì? Bọn hắn đều sợ ngây người, tinh thần pháp tướng đột nhiên liền không có, muốn triệu hoán đều triệu hoán không ra, tựa như là mất đi cảm ứng giống như. Dưới loại tình huống này, còn thế nào đánh? Lúc đầu muốn chạy trốn cự thú viễn cổ, to lớn trong đôi mắt tràn ngập kinh hỉ. Bọn chúng đồng dạng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Giết trở về. Bọn chúng gào thét một tiếng, liền hướng cái này bên cạnh phản công đi lên. Thừa dịp đối phương mất đi chiến lược mạnh nhất lúc, tranh thủ thời gian phản công đến diệt đi bọn hắn. Lần này cuối cùng là bọn chúng sân nhà, mất đi tinh thần pháp tướng, những người tu luyện này cái rắm cũng không bằng. Cút ngay cho ta. Cự thú viên cổ hướng cái này bên cạnh va chạm tới. Đem chặn đường bọn chúng Mi Thanh Thần Tinh Tôn bọn người cho một thanh đụng bay ra ngoài. Tại cái này chờ lực lượng cuồng bạo dưới, bọn hắn căn bản không có cách nào ngăn cản, lực lượng mất đi hơn phân nửa, còn thế nào ngăn cản? Vốn đang có thể ngăn cản một phen, hiện tại không riêng tu vi có chỗ chênh lệch, ngay cả tinh thần pháp tướng cũng bị mất, càng là không có cách nào ngăn cản. Các ngươi những này ngu xuẩn người tu luyện, hiện tại đến phiên chúng ta phản kích. Không có tinh thần pháp tướng, các ngươi cái rắm cũng không bằng. Độc nhãn cự thú tộc cười lớn một tiếng, điên cuồng hướng cái khác người tu luyện tấn công mạnh đi qua. Trong lúc nhất thời, người tu luyện ưu thế hoàn toàn không có, đều biến thành tay không tấc sắt, căn bản không có cách nào ngăn cản độc nhãn cự thú tộc tấn công mạnh. Chết! Đột nhiên nhất đạo bóng người trùng điệp rơi xuống, đem một đầu cự thú viễn cổ cho chém thành hai đoạn, không có chờ cự thú viễn cổ khép lại tới, lại là một trận điên cuồng mãnh liệt bổ, vô số đao quang lấp lóe. Đi theo cái này cự thú viễn cổ liền triệt để bị đánh chết. Muốn phản kích, trước thông qua ta cái này một cửa lại nói. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, trong tay 10 chuôi tinh tôn cấp vũ khí quơ, coi như hắn lực lượng bị phong tỏa không ít, nhưng hắn thủy chung vẫn là có tinh thần pháp tướng, như cũ có thể bộc phát ra cực mạnh lực lượng. Cự thú viễn cổ nhóm nhìn thấy hắn lúc, trong lòng một trận sợ hãi, bọn chúng kém chút liền đem tên biến thái này quên mất độc hưu tinh thần pháp tướng. Hơn nữa còn cực kỳ cường đại, này làm sao đối phó? Để cho ta tới giết hắn. Thần tinh tôn hậu kỳ cự thú viễn cổ, nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh giết tới, đã cùng cấp độ không có cách nào đối phó Dịch Thiên Vân, vậy hắn tu vi cao hơn một bậc, chẳng lẽ còn không đối phó được. Tại một trận va chạm phía dưới, bốn phía thần tướng bị đánh bay ra ngoài, nhận thương thế không nhẹ, bọn hắn thân thể xảy ra vấn đề, muốn khôi phục lại, cái kia cũng phải cần thời gian tương đối dài, hơn nữa còn yêu cầu rất nhiều năng lượng, mới có thể khôi phục lại. Nhất là hiện tại là sống người chết trạng thái, chờ khôi phục lại, cũng không biết lãng phí bao nhiêu thời gian. Không tốt, người thừa kế nguy hiểm. Trong lòng bọn họ quýnh lên, lúc đầu hết thể đều thuận lợi như vậy, ai ngờ nói đột nhiên tinh thần pháp tướng không có, lập tức liền để bọn hắn thế cục trở nên 10 phần bị động. Không cần phải lo lắng, giao nó cho ta đến giải quyết. Dịch Thiên Vân hoàn toàn không sợ, liền xem như mạnh hơn chính mình bên trên một cái cấp độ, hắn như cũ không sợ. Vâng! Dịch Thiên Vân lập tức cùng cái này cự thú viễn cổ vượt qua một chiều, lực lượng hủy thiên diệt địa trên không trung nổ tung, đi theo hai đạo bóng người bị bắn ra. Đơn giản qua một chiêu, đúng là đánh cái ngang tay. Thật sự là đủ cứng, Dịch Thiên Vân trong tay tinh tôn cấp vũ khí, đều có chút cùn, tu vi mạnh hơn cự thú viễn cổ, mặt ngoài hộ giáp càng là đáng sợ đến cực điểm. Đối diện thần tinh tôn hậu kỳ cự thú viễn cổ, đồng dạng cảm thấy 10 phần chấn kinh, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân lực lượng bị suy yếu lúc sau, còn có mạnh như vậy chiến lược. Hiện tại coi như ngươi kéo được ta lại như thế nào, những người khác thì sao, ngươi còn có thể giúp đỡ à? Cự thú viễn cổ lộ ra ánh mắt trào phúng, những người khác đối mặt cự thú viễn cổ, đây chính là không có nửa điểm sức đề kháng. Ai nói ta không thể giúp? Dịch Thiên Vân trong mắt lóe ra ánh mắt, đi theo nhất đạo bóng người từ trong cơ thể hắn lao ra, hướng bên trên cự thú viễn cổ giết ra ngoài. Vâng! Nhất đạo lưu quang quanh ra, cái kia cự thú viễn cổ bị hoanh thành tạt bã. Đợi mọi người thấy rõ lúc, phát hiện đúng là một cái khác Dịch Thiên Vân. Cái này Dịch Thiên Vân dĩ nhiên chính là trước đây thật lâu phân thân, đi qua một hệ liệt tài nguyên đập mạnh. Cái này phân thân tu vi đồng dạng đạt tới kinh khủng thần tinh tôn trung kỳ tu vi. Mấu chốt nhất vẫn là đồng dạng có thể sử dụng độc hữu tinh thần pháp tướng, đồng thời còn có 10 trôi tinh tôn cấp vũ khí, đơn giản chính là cái phiên bản. Chương 2309, trời không tuyệt đường người. Mặt khác Dịch Thiên Vân phân thân, lại là tiến hành dừng lại đánh mạnh, có lẽ cái này phân thân, cũng không thể thi triển cái gì điên cuồng hình thức, cũng không thể nhiều thi triển mặt khác lực lượng, nhưng là phân thân có thể sử dụng độc hữu tinh thần pháp tướng, còn có thể dùng tới 10 trôi tinh tôn cấp vũ khí như vậy đủ rồi, có thể nghiền ép cùng cấp độ cái khác tồn tại. Tại cái này phân thân giết ra đến từ về sau, cấp tốc chính là hướng bốn phía tấn công mạnh đi qua, từng đầu cự thú viễn cổ bị liên tục đánh lui, có tại chém mạnh phía dưới, càng là bản thân bị trọng thương một lát công phu, thiếu chút nữa đem một đầu cự thú viễn cổ cho chém chết, lực lượng kinh khủng như vậy, thật đúng là làm cho người cảm thấy kinh hãi. Nhất là tại cái này tuyệt vọng trong hoàn cảnh, càng là lộ ra càng lóa mắt, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân còn có kinh người như thế át chủ bài. Thêm ra cái phân thân, hiệu quả hoàn toàn trở nên khác biệt. Hiện tại thế nào, có thể thật tốt chuyên tâm cùng ta đánh một trận A. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, tiếp tục cùng cái kia thần tinh tôn hậu kỳ tu vi cự thú viễn cổ đối hoanh tại một khối, không ngừng mà điên cuồng công kích, cho dù lực lượng có chỗ bị suy yếu, nhưng là chiến lược mạnh mẽ, vẫn có thể cùng cự thú viễn cổ đánh cái bất phân cao thấp. Còn lại chiến đấu, liền để chính mình phân thân đến giải quyết là được rồi. Hắn phân thân, quả nhiên là thuộc về gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật trạng thái, một đường điên cuồng vọt mạnh. Tại qua một đoạn thời gian lúc sau, nương theo lấy gầm lên giận dữ, một đầu cự thú viễn cổ vẫn lạc. Rất nhanh, lại có một đầu khác cự thú viễn cổ vẫn lạc. Có chút cũng không phải là Dịch Thiên Vân phân thân giết chết, chính là trước tiên đem một số cự thú viễn cổ cho chặt thành trọng thương, còn lại thần tinh tôn chính là vây công đi qua, thừa dịp hắn thương đòi mạng hắn. Bởi vậy đánh chết tốc độ, hơi tăng lên như vậy một chút. Vâng! Tại tiến hành một trận đánh mạnh lúc sau, hai đạo bóng người lần nữa bắn ra. Không nghĩ tới, ngươi còn có phân thân, ngược lại là ngoài dự liệu, bất quá cái này có ý nghĩa gì sao? Cự thú viễn cổ lộ ra ánh mắt khinh thường. Lần nữa cùng Dịch Thiên Vân đối hoành tại một khối, lần nữa tách ra lúc sau, nó cười lạnh nói, coi như ngươi có thể ngăn cản ta bộ phận tộc nhân, nhưng đối với toàn bộ cách cục mà nói đâu, ngươi có thể ngăn được bao nhiêu. Lúc này đầy trời cự thú, điên cuồng hướng bốn phía phóng đi, đây đều là phổ thông độc nhãn cự thú tộc, tại vốn là có thể nghiền ép cùng cấp độ người tu luyện tình huống dưới, tinh thần pháp tướng còn không có, đây chẳng phải là bằng không địch tồn tại. Sự thật thật đúng là như thế, có thể nói là toàn phương vị áp chế. Không có tinh thần pháp tướng người tu luyện, chính là không có tí ưu thế nào. Đoán chừng là đại tinh tôn hậu kỳ, đều có thể cùng thần tinh tôn giai đoạn trước có lực đánh một trận. Huống hồ xích nguyệt tinh thần tinh tôn rất ít, căn bản không có cách nào ngăn cản thứ gì. Dịch Thiên Vân sắc mặt tâm trầm, không thể phủ nhận cái này cự thú viễn cổ nói lời, còn đúng là không sai, nếu là tiếp tục như thế, xích nguyệt tinh tất nhiên sẽ bị công chiếm. Đến lúc đó bọn hắn coi như sống sót, xích nguyệt tinh cơ bản đều bị cày vì đất bằng, cùng tương đương bị cự thú viễn cổ cho chiếm lĩnh. Huống hồ mấu chốt là cái khác trận nhãn bị phá hư lúc, liền sẽ có lây càng nhiều cự thú viễn cổ đi ra, đến lúc đó Dịch Thiên Vân có thể ngăn cản xuống tới a. Nói không ra lời đi, người ngu xuẩn tộc, tự cho là có chút năng lực, thật có thể cải biến toàn bộ cách của ta. Từ vừa mới bắt đầu, các ngươi liền không có nửa điểm phần thắng. Cự thú viên cổ cười ha hả, bọn chúng là vừa vặn từ phía dưới đi lên, bất quá rất nhanh liền từ đồng tộc bên trong biết được chi tiết tình huống, biết nói với ai một khối hợp tác. Bây giờ hợp tác hai đại chủng tộc, hoàn toàn chính xác cho rất hoàn mỹ hiệp trợ. Đem phiến tinh không này đều cho phong tỏa ngăn cản có thể thi triển ra tinh thần pháp tướng, cũng chỉ có độc hữu tinh thần pháp tướng toàn bộ xích nguyệt tinh, trước mắt cũng chỉ có Dịch Thiên Vân cùng Tĩnh Hãn có thể thi triển đi ra. Thế nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, bọn hắn làm sao liều, phỏng chừng đều không có cách nào cản lại nhiều như vậy cự thú. Bây giờ bọn hắn át chủ bài ra hết, chỗ có ẩn tàng thần tinh tôn đều đi ra, ngay cả chôn ở phía dưới thần tướng đều xuất động trừ phi có ngoại viện. Bằng không bọn hắn xích nguyệt tinh nhất định bị diệt vong. Không, còn có hy vọng. Dịch Thiên Vân cũng không có dễ dàng buông tha, mà là đem chú ý chuyển rời đến thiện ác hệ thống bên trên. Hắn hiện tại có rất nhiều thiện ác điểm, góp nhặt lên có mấy chục ngàn nhiều, chỉ là bởi vì thời gian quan hệ. Hắn một mực không có rút ra ban thưởng cơ hội, huống hồ trước mắt hắn tạm thời đều đủ, cho nên mới không vội ở rút ra ban thưởng. Hiện tại hắn cực kỳ bức thiết, đến rút ra một loại đặc thù thần kỹ. Cái kia chính là phân thân kỹ năng. Trước đây thật lâu liền từng có phân thân thần kỹ, chỉ là ở trên đến từ về sau, những này thần kỹ đều biến mất năng lực theo không kịp, chỉ có thể bị đào thải. Hiện tại hắn muốn có ra cường phiên bản phân thân thần kỹ, không nói phân thân ra bao nhiêu cái, chỉ cần có thể phân ra nhiều cái 2-3 cái đi ra, vậy liền có thể đến giúp chiếu cố rất lớn. Hiện tại một cái phân thân, đều có thể chống cự đông đảo cự thú viễn cổ. Nếu là đa phần ra 2-3 cái đâu, cái kia toàn bộ cách cục liền có khả năng bị cải biến. Giai đoạn thứ 3 yêu cầu 10.000 điểm điểm thiện ác rút ra. Đinh, khấu trừ 10.000 điểm điểm thiện ác, bắt đầu rút ra ban thưởng. Tại mở ra lúc sau, thiện ác hệ thống bắt đầu không đoạn lóe ra, tại thần kỹ, đan dược những này không đoạn vừa đi vừa về lóe ra, không đến cuối cùng, cũng không biết nói có thể rút đến dạng gì ban thưởng. Đồng thời, Dịch Thiên Vân mở ra may mắn quang hoàn, đem hiệu quả mở ra đến lớn nhất. Vì chính là có thể rút ra đến phân thân loại hình thần kỹ, không nói phân thân loại hình thần kỹ, có thể rút ra đến tương quan tương tự liền không sai biệt lắm. Nhanh A, cho ta rút ra đến phân thân thần kỹ A. Dịch Thiên Vân ở trong lòng kêu gào, hắn chỉ có một lần rút ra cơ hội. Kế tiếp giai đoạn, liền cần 100.000 điểm điểm thiện ác, hắn hiện tại còn xa xa không đạt được chém giết một đầu cự thú viễn cổ. Mới bất quá đạt được 1.000 điểm giết chóc trị, mang ý nghĩa 100.000 điểm điểm thiện ác, đều cần chém giết 100 đầu. Hiện tại giết hết toàn bộ, đều không có đạt tới 100.000 điểm điểm thiện ác, bởi vậy hắn hiện tại chỉ có một lần cơ hội, nếu là bỏ qua lời nói, vậy liền thật khó mà có cơ hội. Có thể nói, đây là hắn lật bản cuối cùng thủ đoạn. Nếu là rút ra không đến, vậy hắn phiền phức nhưng lớn lắm, có lẽ kéo dài thêm, còn có thể rút ra một lần ban thưởng nhưng đến lúc đó. Phòng trưng đều đã quá muộn, sợ là trận nhãn đều bị phá hư, đến nào sẽ làm sao ngăn cản. Rất tránh mau nhấp nháy đình chỉ, tại Dịch Thiên Vân hò hét phía dưới, cũng không có tại thần kỹ bên trên dừng lại, mà là tại huyết mạch phía trên dừng lại. Huyết mạch. Dịch Thiên Vân trong lòng một cái lộ bộ, lạnh một mảng lớn, cái này sợ là sắp xong rồi, huyết mạch chẳng lẽ còn có phân thân huyết mạch hay sao? Đó là đương nhiên là không thể nào có phân thân huyết mạch. Rất nhanh. Huyết mạch chân diện mục liền hiện ra ở trước mắt thần hồn huyết mạch. Cái gì? Thần hồn huyết mạch? Dịch Thiên Vân trợn tròn mắt, vẫn là tái diễn huyết mạch. Đinh, bởi vì đã có thần hồn huyết mạch, bởi vậy tăng lên 2 cái cấp độ. Đinh, thành công tăng lên thần hồn huyết mạch đạt tới 4 cấp. Thần hồn huyết mạch 4 cấp, có thể khống chế thần tinh tôn cấp bậc trong vòng chỗ coi hoan hồn, có thể khống chế đến đối địch. Cái này 4 cấp thần hồn huyết mạch. Dịch Thiên Vân khi nhìn đến kỹ càng hiệu quả lúc, cả người ngây ngẩn cả người, có vẻ như trời không tuyệt đường người. Chương 2310, hoan hồn. Cái này quả nhiên là trời không tuyệt đường người, vốn là muốn rút ra phân thân thần kỹ cái này có lẽ không phải phân thân thần kỹ, hơn nữa còn là trước kia huyết mạch, nhìn như không có tác dụng gì, trên thực tế nhưng lại có càng lớn tác dụng. Đổi lại những người khác mà nói, không phối hợp lên một số năng lực đặc thù lời nói, cơ bản không có cái gì hiệu quả nhưng mà hắn có tương ứng năng lực, cái kia ý nghĩa lại khác biệt. Cái này năng lực đặc thù, chính là tử vong chi môn. Nhất định phải mở ra tử vong chi môn, đem oan hồn đem thả đi ra, mới có thể phát huy đến lớn nhất hiệu quả. Thần hồn huyết mạch cấp 4 hiệu quả, đúng là có thể khống chế oan hồn. Đây là hắn chỗ không có nghĩ tới kết quả nếu là biết, hắn đoán chừng hung hăng thăng lên, bất quá cần tinh năng giá trị khá kinh người, nói thật còn chưa nhất định đủ. Hiện tại không cần ngôi sao gì có thể đáng, trực tiếp liền tốn hao như vậy giết chóc trị, cho rút đến thần hồn huyết mạch. Để hắn biết đạo thần hồn huyết mạch đằng sau, còn có như thế năng lực đặc thù, ngược lại là thật trời không tuyệt đường người. Rất tốt, ngày nay chính là các ngươi tử kỳ. Dịch Thiên Vân trong mắt lóe ra mấy phần ý mừng, nơi nào có nửa điểm tuyệt vọng, có là hy vọng. Sắp chết đến nơi, còn cậy mạnh. Cự thú viên cổ trong mắt khinh thường càng đậm, cảm thấy Dịch Thiên Vân chính là tại vùng vây dây chết, không có nửa điểm ý nghĩa. Yên tâm, chết sẽ chỉ là các ngươi. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, sau một khắc liền biến mất tại nguyên chỗ, để cự thú viễn cổ công kích thất bại. Chuyện gì xảy ra, biến mất. Cự thú viễn cổ ngây ngẩn cả người, sau đó bốn phía dò xét lấy, đồng thời cảnh giác lên, nó hoài nghi Dịch Thiên Vân là dùng cái gì đặc thù chiêu thức, che giấu mình thân hình, đây là cái gì công pháp, như vậy đặc thù, ngay cả ta đều dò xét không tra được. Nó khí thế cấp tốc bạo phát đi ra, khuyết tán phụ cận một khu vực lớn. Khóa chặt mỗi một tấc khu vực, liền ngay cả một hạt cho bụi, đều không có buông tha đây hết thảy đều quá quỷ dị, đột nhiên liền từ trước mắt biến mất, còn không có nửa điểm báo hiệu, để nó cảm thấy rất là chấn kinh. Cẩn thận nhớ tới Dịch Thiên Vân trước đó theo như lời nói, chết lại là bọn chúng. Khó nói là đang thi triển sát chiêu. Không riêng gì cự thú viễn cổ, liền ngay cả cái khác thần tinh tôn đều ngây ngẩn cả người, tốt như vậy bưng quả nhiên, đột nhiên liền biến mất, đi nơi nào. Hoặc là nói, thật là cái gì tuyệt thế sát chiêu. Tại cự thú viễn cổ cảnh giác vạn phần lúc, Dịch Thiên Vân đã đi tới tử vong không gian bên trong mới vừa vặn tiến đến, lập tức bị vô số oan hồn bao phủ. Hắn là không có cách nào mở ra tử vong chi môn, mà lại cũng sẽ không mở ra loại phương thức này quá nguy hiểm, vẫn là truyền tống vào đến, khống chế một nhóm lớn oan hồn làm chủ. Chờ triệu tập một nhóm lớn oan hồn lúc sau, lại trở về hung hăng thả ra ngoài. Đến lúc đó khống chế những này oan hồn tập kích đi qua, hết thể đều là như vậy hoàn mỹ. Độc nhãn cự thú tộc đầu linh hồn, nhưng không có người tu luyện cường đại như vậy, bị nhiều như vậy oan hồn thôn phệ, tất nhiên sẽ dễ dàng bị hao tổn bọn chúng là thể phách cường đại, cũng không đại biểu linh hồn cường đại. Á á á, một đám oan hồn phát ra quỷ khóc sói gào địa nhào tới, vô số dày đặc oan hồn đều từ bên cạnh vào tới, muốn đem Dịch Thiên Vân cái này đột nhiên xuất hiện vật sống nuốt chửng lấy. Điên cuồng như vậy oan hồn, ngược lại làm cho Dịch Thiên Vân cảm thấy hết sức cao hứng, với hắn mà nói tới càng nhiều càng tốt dù sao ở bên ngoài, còn có số lớn cự thú chờ lấy hắn đi tiêu diệt, không thể tiếp tục ở chỗ này lề mà lề mề. Rất tốt, toàn bộ tới đây cho ta đi. Dịch Thiên Vân bàn tay xuề ra, thể nội sinh mệnh khí tức điên cuồng tuôn ra đi, ở bên ngoài không đoạn phất phới lấy, tốt hơn nhiều oan hồn giống như là ngửi được mùi máu tươi giống như. Không đoạn hướng cái này bên cạnh xông lại. Lúc đầu tuân đi qua oan hồn đủ nhiều, tại như vậy kích thích phía dưới, bọn chúng tuân ra đến càng khủng bố hơn. Lúc này hắn đưa tay chụp tới, thể nội thần hồn huyết mạch uy lực toàn bộ triển khai, tại bao phủ ra ngoài lúc sau, những cái kia tới gần oan hồn, liền như là dịu dàng ngoan ngoãn sủng vật giống như, ngoan ngoãn địa đi vào bên cạnh hắn du tẩu. Kỳ thật những này oan hồn đều bị hắn khống chế, dễ dàng liền khống chế được. Một điểm áp lực đều không có chỉ cần khẽ rửa gần hắn khống chế vòng, liền sẽ bị hắn ngoan ngoãn địa khống chế lại. Chỉ cần là thần tinh tôn trong vòng tu vi, đều có thể nhẹ nhõm khống chế. Bao quát thần tinh tôn. Trong đó hắn hiện tại liền bắt lấy đến 2-3 con thần tinh tôn oan hồn, hết thể đều là như vậy dễ dàng. Nhớ tới một lần kia gặp được thần tinh tôn đoan hồn lúc, hắn còn cảm thấy dùng mình, bây giờ lại là nhẹ nhõm không chế, biến hóa thật đúng là không nhỏ. Nào sẽ thần tinh tôn đoan hồn, phảng phất đối với hắn nói, sau này hắn sẽ còn trở lại hiện tại thật trở về, chẳng qua là tiến đến thu thập đoan hồn, chỉ cần không phải nghịch thiên đoan hồn, hắn đều có thể nhẹ nhõm thu thập. Trong chớp mắt, hắn liền thu thập trên trăm đại tinh tôn đoan hồn, hơn ngàn tinh tôn đoan hồn, còn có gần 10 cái thần tinh tôn đoan hồn. Dựa theo loại tốc độ này xuống dưới, hắn khống chế số lượng tuyệt đối kinh người. Hắn cảm giác mình còn có thể khống chế càng nhiều, nhưng thủy chung vẫn là có một cái lượng điểm ấy cũng không quan trọng, chỉ cần có thể khống chế một bộ phận liền rất thỏa mãn, đến lúc đó không đủ, trở lại thu thập một nhóm lớn đoan hồn. Hắn hiện tại vừa lúc liền có siêu cấp truyền tống thần thạch, coi như lãng phí điểm, cũng tốt hơn xích nguyệt tinh diệt vong. Xích nguyệt tinh diệt vong, theo lý mà nói không có quan hệ gì với hắn, chỉ là chỗ có cự thú viễn cổ bị giải phóng ra ngoài lúc sau, liền sẽ cho hoang long tinh mang đến nguy hiểm. Bởi vậy hắn nhất định phải giải quyết hết những này cự thú viễn cổ, nếu không liền sẽ lan đến gần chính mình người nhà. Cùng lúc đó, tại xích nguyệt tinh cái kia một bên, cự thú viễn cổ đang điên cuồng tìm kiếm một vòng lúc sau, vẫn là không có phát hiện Dịch Thiên Vân bóng người. Chuyện gì xảy ra, tránh đi nơi nào? Cự thú viễn cổ có chút kinh hoàng hướng bốn phía quét mắt, cái này loại vượt qua bản thân khống chế phạm vi lúc, sẽ để cho nó cảm thấy mấy phần bất an. Nó cũng không cho rằng Dịch Thiên Vân là sẽ rách không gian chạy trốn loại hình, sức chấn động kia tuyệt đối có thể cảm giác được hiện tại chính là hư không tiêu thất, hơn nữa còn không có nửa điểm báo hiệu phá vỡ hư không rời đi, cũng sẽ có hư không ba động, nhưng mà một điểm hư không ba động đều không có. Hết thể đều là như vậy lặng yên không một tiếng động. Ở chỗ này đây, ngu xuẩn. Dịch Thiên Vân thanh âm từ bên cạnh vang lên, cự thú viễn cổ đống nhiên quay người, gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân. Ha ha, ngu xuẩn là ngươi đi. Làm sao, không có tìm được đánh lén góc độ A, cứ như vậy từ bỏ ngươi sát chiêu rồi. Cự thú viễn cổ khi nhìn đến hắn đi ra lúc sau, ngược lại cười nhạo lên, nó thật đúng là coi là Dịch Thiên Vân dự định đánh lén mình. Sát chiêu. Đương nhiên không hề từ bỏ. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, vung tay lên một cái, vô số oan hồn nhao nhao hướng bốn phía bắn ra đi, đều từ hắn trong không gian tuôn ra trong lúc nhất thời, một mảnh đen nghịt mây đen, hướng bốn phía điên cuồng dũng mãnh lao tới, khóa chặt bốn phía độc nhãn cự thú tộc. Đi thôi, hung hăng báo thù đi, đây đều là các ngươi khi còn sống cựu địch, đem bọn nó đều nuốt chửng lấy rơi đi. Có nhiều oan hồn, nguyên nhân cái chết đều là bị độc nhãn cự thú tộc giết chết, hiện tại đem bọn nó đều cho mang ra, ngược lại giống như là để chúng nó báo thù. Cái gì? Oan hồn? Cự thú viễn cổ lấy làm kinh hãi, nó có thể nào không biết nói đây là cái gì, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân biến mất trở về lúc sau, sẽ phóng xuất ra một nhóm lớn oan hồn. Chương 2311, Bất tử quân đoàn. Dịch Thiên Vân phóng xuất ra số lớn oan hồn, điên cuồng địa hướng bốn phía tiến lên. Đừng nói là độc nhãn cự thú tộc, liền ngay cả đông đảo người tu luyện nhìn thấy lúc sau, sắc mặt đều là đột biến. Nên biết nói những này oan hồn, đó là ai đều sẽ công kích, cũng sẽ không nghe theo bất luận người nào mệnh lệnh, tương đương với không khác biệt công kích. Dưới loại tình huống này, phóng xuất chẳng phải là tương đương để cho mình người cũng gặp nạn. Ha ha ha, nguyên lai đây chính là ngươi sát chiêu, ngươi xác định sẽ không để cho những này oan hồn, làm bị thương người một nhà sao. Cự thú viễn cổ cười ha hả, trong tiếng cười tràn ngập chế giễu, đây chính là các ngươi cái gọi là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 a. Cự thú viễn cổ còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân có cái gì tuyệt thế sát chiêu, ai ngờ nói chính là ném ra một đống oan hồn, thua thiệt nó còn lo lắng lâu như vậy, nguyên lai là vung ra nhiều như vậy oan hồn. Nó không biết nói Dịch Thiên Vân từ nơi nào lấy được oan hồn, dù sao như thế phóng xuất ra, có khả năng hại đến chính mình dưới loại tình huống này. Cự thú viễn cổ có thể không chế rêu Dịch Thiên Vân A. Thiên Vân thần tinh tôn, đây là cái gì tình huống? Mi Thanh thần tinh tôn bọn hắn đồng dạng sợ ngây người, nhìn thấy đầy trời oan hồn dũng manh tiến đến ra, không thể phủ nhận bọn hắn hiện tại ở vào cực kỳ thế yếu trạng thái, thế nhưng là Dịch Thiên Vân cái này loại sát chiêu, có chút là bất tỉnh chiêu cảm giác. Nếu là những này oan hồn không đoạn công kích độc nhãn cự thú tộc vẫn được, sợ sẽ nhất là không đoạn công kích người tu luyện. Cái này thật đúng là xem vật khí. Đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Dịch Thiên Vân cười nói, thật đáng tiếc, ta cái này sẽ chỉ đả thương địch thủ 1000. Thanh âm chưa dứt, mảnh này đen nghịt một mảnh oan hồn, điên cuồng hướng độc nhãn cự thú tộc phóng đi, một mạch địa chui vào bọn chúng trong cơ thể, muốn thôn phệ bọn chúng linh hồn. Trong lúc nhất thời, độc nhãn cự thú tộc phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, không đoạn trên không trung bốn phía xông loạn, có còn công kích đến chính mình tộc nhân. Linh hồn bị thôn phệ phía dưới, đau đớn kịch liệt, để chúng nó đều mất lý trí, cũng sẽ chỉ bốn phía đi loạn. Xong đời. Có một nhóm người tu luyện nhìn thấy một đống oan hồn hướng cái này bên cạnh nhào lên lúc, sắc mặt trắng bệnh, mười phần tuyệt vọng nhiều như vậy oan hồn nhào lên, bọn hắn làm sao trốn. Tại bọn hắn muốn ra sức ngăn cản lúc, tuân đi qua oan hồn, lại là ở giữa không trung cấp tốc tách ra, hướng bốn phía điên cuồng dũng mãnh lao tới, căn bản không có công kích bọn hắn, mà là quay đầu mặt khác đi công kích những cái kia cự thú. Không riêng gì những người tu luyện này, liền ngay cả cái khác người tu luyện, oan hồn đều hoàn mỹ lách qua, sẽ chỉ đi công kích độc nhãn cự thú tộc. Trong lúc nhất thời, bốn phía độc nhãn cự thú tộc cấp tốc bị oan hồn chỗ quấn quanh, không ngừng mà chui vào bọn chúng trong đầu, sau đó thôn phệ linh hồn, đi theo làm bản thân lớn mạnh lực lượng. Có oan hồn tại bữa ăn ngon lúc sau, tu vi tăng lên trên diện rộng, biến thành mạnh hơn oan hồn. Bị thôn phệ rơi linh hồn cự thú, có bị đoạt xá, có thì là biến thành một bộ sắc không. Từ giữa không trung hung hăng rơi xuống mà xuống, đập ầm ầm trên mặt đất, hóa thành một bộ không có linh hồn thể xác. Cái này thể xác không có nửa điểm động tĩnh, chết ngược lại là không chết, chính là biến thành một bộ xác không, tùy ý đánh giết không có nửa điểm độ khó. Như thế tình huống, làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, ai cũng không nghĩ tới sẽ có loại biến hóa này, cho dù chết vong nhất tộc, đều không cách nào làm đến bước này. Tử vong nhất tộc nhiều nhất chính là khống chế một bộ phận oan hồn, hoặc là không cho oan hồn tới gần tự thân, tuyệt đối không có khống chế nhiều như vậy oan hồn năng lực. Bây giờ Dịch Thiên Vân lại là làm được, phóng xuất ra nhiều như vậy oan hồn, lại là đều không công kích người tu luyện, vấn đề trong đó đều không cần suy nghĩ nhiều, liền biết nói nguyên nhân chỗ. Cái kia chính là Dịch Thiên Vân có thể khống chế những này oan hồn. Đây là phi thường năng lực khó tin, bọn hắn không biết nói Dịch Thiên Vân làm sao làm được. Nhưng chuyện này đối với bọn hắn không có thương hại là được rồi, hơn nữa thoạt nhìn có phản công dấu hiệu. Nhiều như thế oan hồn, hướng bốn phía điên cuồng khuếch tán, không nói có bao nhiêu, có chừng hơn vạn nhiều oan hồn trong đó đại tinh tôn oan hồn, liền có mấy ngàn nhiều, về phần thần tinh tôn cấp bậc đều có mấy chủ. Cao như thế khối lượng oan hồn, uy lực khá kinh người cho dù oan hồn là tương đối kém kình, nhưng thắng ở số lượng kinh người, một mạch điệu tấn công mạnh, vẫn là tương đối đáng sợ. Không biết, hiện tại như thế nào? Dịch Thiên Vân nhìn trước mắt cự thú viễn cổ. Hắn chỉ cần nhìn chằm chằm trước mắt cự thú viễn cổ là được rồi, còn lại giao cho phân thân, còn có cái khác oan hồn đến đối phó là được rồi. Làm sao có thể, ngươi vậy mà có thể khống chế oan hồn? Cự thú viễn cổ trừng lớn con mắt lớn, bị tình huống trước mắt dọa sợ, nó không nghĩ tới Dịch Thiên Vân còn sẽ có như thế lật bản cơ hội. Nhiều như vậy oan hồn, cho dù không thể giải quyết tất cả cự thú, chí ít có thể giải quyết mất không ít cự thú, để chúng nó tổn thất cực kỳ thảm trọng. Nhất là một số cự thú, bị đoạt xá lúc sau, còn có thể tiến hành công kích, đó là tương đối làm chúng nó nhức đầu sự tình. Có cái gì không thể nào, ngươi không thể khống chế, không có nghĩa là ta không thể khống chế. Dịch Thiên Vân nhún vai, nhìn lấy nó cười nói, vậy liền để chúng ta thật tốt thưởng thức một chút, ngươi đồng bạn một đám bị thôn phệ rơi đi. Không có khả năng. Liên điểm ấy oan hồn, là không thể nào diệt đi chúng ta. Cự thú viễn cổ nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh nào lên, trong cơn giận dữ, chiến lực lại là liên tục tăng lên. Thật sao, cái kia thử một chút xem sao. Dịch Thiên Vân không sợ chút nào, cũng là cùng cự thú viễn cổ đối hoanh tại một khối, ở giữa không trung điên cuồng đánh thẳng vào. Có oan hồn trợ giúp dưới, toàn bộ xích nguyệt tinh áp lực trên phạm vi lớn làm dịu. Rất nhiều độc nhãn cự thú tộc đều bị cuốn lấy, căn bản không có cách nào đối phó nơi này. Người tu luyện nhất là những cái kia trận nhãn, Dịch Thiên Vân càng là liệt vào trọng điểm bảo hộ đối tượng, không ngừng mà vây quanh đi lên. Nhất làm cho hắn cao hứng, vẫn là những này oan hồn đi đánh giết cự thú lúc, hắn là có thể thu được tinh năng giá trị. Cứ như vậy, hắn coi như không đi săn giết cự thú, cũng có thể thu hoạch được tinh năng giá trị. Tinh năng giá trị đối với hắn hiện tại 10 phần trọng yếu. Chờ hắn đột phá đến thần tinh tôn hậu kỳ tu vi lúc, liền có thể nhẹ nhõm chấn áp trước mắt cự thú viễn cổ. Đến lúc đó coi như lực lượng bị áp chế,

Dịch Thiên Vân phân thân đồng dạng cơ 10 trôi vũ khí, một đường quét ngang qua, nhẹ nhõm diệt trừ hết thảy. Dịch Thiên Vân phân thân, có thể tăng cao tu vi, tự nhiên là cùng hắn có quan hệ, hắn không đoạn rời đi qua các đại vật liệu, đập mạnh xuống dưới lúc sau, phân thân tu vi cấp tốc xông đi lên. Hắn đánh giết nhiều như vậy cự thú, lấy được vật liệu cũng không ít, chỉ cần một mạch đập mạnh, liền có thể cho ném ra cái thần tinh tôn hậu kỳ đến. Tại tăng lên lúc sau, hai đại chủ lực hành tạo thiên quân, cơ bản không có cái khác thần tinh tôn sự tình phải nói, cái khác thần tinh tôn, cũng không giúp đỡ được cái gì. Tính hắn cố nhiên có độc hữu tinh thần pháp tướng, thế nhưng tu vi quá thấp, chỗ nào giống Dịch Thiên Vân như vậy người tiên. Những cái kia mới vừa vặn xuống ác linh tộc cùng lục ma tộc, đều không có đi đánh giết bao nhiêu oan hồn, liền bị Dịch Thiên Vân một màn này dọa sợ đại bộ phận nhanh chân liền chạy. Bọn hắn không có tinh thần pháp tướng có thể thi triển, nếu là không trốn lời nói, chém giết bọn hắn thật đúng là cùng thái thịt, một đao liền có thể thu hoạch một song lớn. Hiện tại còn muốn trốn, đã quá muộn. Dịch Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, cấp tốc hướng cái kia bên cạnh giết đi qua, một thanh liền chặn đường tại tu vi tương đối mạnh thần tinh tôn lục ma tộc phía trước mắt lục ma tộc, không thi triển ra được bất kỳ tinh thần pháp tướng, chiến lực có thể nói đại giảm. Không thể không nói, bọn hắn đây là mua dây buộc mình vốn đang có thể chạy nhanh một điểm, hiện tại không có tinh thần pháp tướng, buộc phát lực lượng cực yếu, chỗ nào còn có thể trốn. Vị bằng hữu này, nếu không chúng ta hợp tác một chút, cam đoan trợ giúp ngươi thống trị Xích Nguyệt Tinh không, liền ngay cả Hoang Long Tinh, đều có thể nhẹ nhõm thống trị. Cái kia thần tinh tôn lục ma tộc xấu hổ cười một tiếng, thử đồ vãn hồi dưới chính mình sinh mệnh. Ngươi cảm thấy lấy ta tu vi hiện tại, thống trị cái này Xích Nguyệt Tinh có gì khó a? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Cái này thần tinh tôn lục ma tộc xấu hổ vô cùng, cái này thật đúng là như thế. Dịch Thiên Vân mạnh mẽ như vậy, lại cứu toàn bộ Xích Nguyệt Tinh. Đến lúc đó đừng nói thống trị, thế lực khác phỏng trừng đều nhao nhao quy thuận. Chương 2314, kinh khủng cự thú. Dịch Thiên Vân không cùng bọn hắn nói nhảm quá nhiều, cấp tốc một thanh công kích đi qua, đem cái kia thần tình tôn lục ma tộc cho một thanh đập xuống đất, sau đó thừa dịp đối phương bản thân bị trọng thương lúc, cấp tốc nắm lên đầu nhấc lên, tiến hành siêu cấp siêu hồn. Tại siêu cấp siêu hồn phía dưới, đem thần tinh tôn lục ma tộc ký ức tìm ra, trước đó đem ác linh tộc ký ức tìm ra, hiện tại đến phiên lục ma tộc, dù sao hai nhà quan hệ không có mật thiết đến, chỗ có bí mật đều cùng hưởng cấp độ. Bởi vậy hắn hiện tại chính là muốn xem xét dưới, lục ma tộc phương diện này tình huống cặn kẽ là cái gì tại ký ức lúc sau, một thanh bóp nát cái này thần tinh tôn lục ma tộc, trong mắt lóe ra lênh quang. Xem ra kế hoạch đều không khác mấy, bất quá cả hai tổng bộ. Ngược lại là khoảng cách xa xôi, ý nghĩ ngược lại là rất đẹp, chỉ tiếc đụng phải ta. Dịch Thiên Vân bây giờ cuối cùng biết nói chỗ có kế hoạch, bất quá kế hoạch đều cơ bản giống nhau, chủ yếu nhất vẫn là biết nói các đại chủng tộc bí mật lục ma tộc cùng ác linh tộc đều là giống nhau, đều là lựa chọn ẩn thân tại một cái góc bên trong, chậm rãi tăng cường tự thân, bọn hắn đều có thể thông qua thôn phệ người tu luyện, đến tăng cường chính mình. Bởi vậy qua nhiều năm như vậy, đều là vụng trộm đi bắt lấy người tu luyện tới thôn phệ, nó thủ đoạn tàn nhẫn có thể thấy được lốm đốm theo thời gian chuyển rời, bọn hắn hai đại gia tộc thực lực càng ngày càng mạnh, thế nhưng là dựa theo loại tình huống này đến xem, cơ bản không có khả năng đối phó người tu luyện, càng không khả năng chiếm lĩnh Xích Nguyệt Tinh. Bởi vậy bọn hắn liền đem đối tượng hợp tác, nhắm chuẩn lẫn nhau hai nhà quan hệ bình thường giống nhau, thậm chí có thể nói đối địch tồn tại hai người bọn hắn đều có thể lẫn nhau thôn phệ. Chỉ cần là ngoại tộc người, đều có thể trở thành bọn hắn thôn phệ đồ ăn, bởi vậy có thể nói là địch nhân rồi. Bởi vì bọn họ tình cảnh, tự nhiên mà vậy không giữ quy tắc cũng tại một khối, chỉ là hai nhà năng lực giống nhau, sau đó liền nghĩ đến độc nhãn cự thú tộc. Tại liên hệ đến độc nhãn cự thú tộc lúc sau, chính là tiến hành diễn hóa. Diễn hóa năng lực này, nhưng thật ra là cùng độc nhãn cự thú tộc không đoạn thí nghiệm đi ra, cuối cùng thành công đơn giản là để độc nhãn cự thú tộc tiến hành trên phạm vi lớn biến hóa, cái này công pháp vẫn tương đối khó khăn. Bất quá bọn hắn dạng này đều có thể sáng tạo ra đến, thật sự là tương đối kinh người, trong đó độc nhãn cự thú tộc, đồng dạng có phương diện này ý nghĩ, muốn phương diện này càng nhiều vẫn là độc nhãn cự thú tộc. Từ khi trận chiến kia độc nhãn cự thú tộc thất bại lúc sau, liền cân nhắc qua cái vấn đề này, bọn chúng đều đang nghĩ lấy, nếu là bọn chúng bổ khuyết cái này nhược điểm lúc sau, chẳng phải là liền có thể nhất phi trùng thiên rồi. Sự thật đúng là như thế, tại tiến hành diễn hóa lúc sau, chiến lược hoàn toàn chính xác tăng lên rất nhiều. Nếu là cái kia thần tinh tôn hậu kỳ cự thú viễn cổ, cũng có thể diễn hóa tới, vậy thật đúng là khó đối phó. Nhưng mà bọn chúng gặp gỡ Dịch Thiên Vân, ngay cả diễn hóa cơ hội đều không có, liền bị tiêu diệt. Tình huống hiện tại, hoàn toàn là một phương áp chế Dịch Thiên Vân một đường quét ngang qua, ưu tiên đem tu vi tương đối mạnh độc nhãn cự thú tộc cho nghiền ép, còn thừa những cái kia tu vi hơi thấp, đều giao cho hoan hồn, hoặc là hắn phân thân đến giải quyết. Không đến một hồi, viện trợ tới ác linh tộc cùng lục ma tộc, cơ bản bị quét sạch tại tiêu diệt bọn hắn lúc sau, phía trên xiềng xích màu đen, cũng không có bị giải khai, vẫn là treo thật cao ở phía trên bọn hắn là chết, không có nghĩa là cái này xiềng xích màu đen phong ấn, như vậy hoàn toàn biến mất. Cái này loại phong ấn, đến qua một đoạn thời gian, mới có thể hoàn toàn biến mất, bất quá thời gian sẽ không quá dài, dù sao ác linh tộc bọn hắn còn không có như vậy nghịch thiên năng lực, có thể ngắn ngủi phong ấn một đoạn thời gian cái kia cũng không tệ rồi, thời gian dài phong ấn đó là không có khả năng huống hồ một mực phong ấn, bọn hắn đồng dạng không có cách nào sử dụng tinh thần pháp tướng, đó cũng là thua thiệt lớn. Bởi vậy chỉ là ngắn ngủi phong ấn một đoạn thời gian, chờ độc nhãn cự thú tộc chiếm lĩnh xích nguyệt tinh lúc sau, lại giải trừ cái này phong ấn, ai ngờ nói phong ấn đều không giải trừ, bọn hắn đều xong đời, độc nhãn cự thú tộc càng là không có đánh qua Dịch Thiên Vân. Cuối cùng sắp kết thúc rồi, Dịch Thiên Vân một đường quét ngang qua, đồng thời điều động lấy hoan hồn, trên đại thể có thể cảm giác được bốn phía tình huống biến hóa, tại bạo lực quét ngang dưới, cơ bản đều bị thanh lý hoàn tất. Còn lại phía dưới chính là một số ẩn tăng điểm, những này chính là sau này mới đi giải quyết sự tình, hiện tại trước tiên đem nơi này giải quyết rơi, lo lắng nữa những cái kia ẩn tăng điểm. Tại bọn hắn coi là sắp kết thúc lúc, đột nhiên đại địa bắt đầu chấn động, to lớn lợi chảo hung hăng xé rách mặt đất. Từ dưới đất xông ra, vỗ một cái về phía Dịch Thiên Vân. Một màn này quá đột nhiên, đến mức tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, bao quát Dịch Thiên Vân. Bắt lên tới cự chảo, một thanh bao trùm Dịch Thiên Vân, phong tỏa ngăn cản chỗ có chạy trốn phương vị Dịch Thiên Vân ánh mắt trầm xuống, bóng người một trận lấp lóe, trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau liền xuất hiện ở phía xa trong khu vực. Không có cái gì có thể phong tỏa ngăn cản hắn hành động, tại siêu cấp truyền tống thần thạch phía dưới, có thể không nhìn hết thể cấm chế cùng ngăn cản. Đang thoát đi đi ra lúc sau, hắn xa xa nhìn lấy vươn ra lợi chảo, ánh mắt co rụt lại, lực lượng này, thiên tinh chí tôn. Hắn hút một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới tại cái này dưới lòng đất, còn có thiên tinh chí tôn cự thú. Tại hai đại trận nhãn bị phá trừ lúc sau, cũng không có giống như bây giờ bỗng nhiên xuất hiện, mà là tại cái này thời điểm mấu chốt nhất công kích đến. Chỉ tiếc Dịch Thiên Vân không phải những thứ ngu xuẩn kia, có át chủ bài càng nhiều, dễ dàng liền chạy cách cái kia phong tỏa. A a a, đáng chết ngũ sắc đế vương long người thừa kế cự trảo kia ôm đồn không, muốn thu hồi lại lúc, đột nhiên mặt đất siết chặt, hung hăng đem đầu này thô to cánh tay cho cắt đứt. Phốc đông một tiếng, to lớn cánh tay như là không trung rơi xuống cự sơn, trung điệp hướng trên mặt đất nện xuống, vang một tiếng, đem mặt đất cho ném ra một đầu rãnh sâu đến. Một lát lúc sau, đầu này to lớn cánh tay, chính là hóa thành ánh sao lấp lánh, biến mất tại nguyên chỗ. Bản tới đây chính là năng lượng biến thành, bị rìm bão lúc sau, mất đi chủ nhân khống chế, liền sẽ trở về hình dáng ban đầu. Rất rõ ràng đất này mặt chính là cái kia phong ấn, cho dù bị phá hư hai đại trận nhãn, đó cũng là cực mạnh phong ấn kiên cường đi bài trừ đi ra, tất nhiên sẽ nhận nghiêm khắc công kích. Hiện tại chính là chứng minh tốt nhất, liền xem như thiên tinh chí tôn lực lượng, như cũng bị một thanh bẻ gãy. Đương nhiên, nếu là Dịch Thiên Vân không có tránh thoát lời nói, cái kia kết quả chính là bị một thanh bóp nát, đến lúc đó coi như cánh tay bị chém đứt, chí ít có thể giải quyết rơi ngũ sắc đế vương long người thừa kế. Ai ngờ nói Dịch Thiên Vân có kinh người như thế át chủ bài, nhẹ nhõm né tránh công kích này, lại hơi chậm hơn nửa nhịp, vậy hắn thật đúng là bị bóp nát, hoặc là liền bị kéo vào dưới nền đất. Chờ kéo vào dưới nền đất lúc sau, liền sẽ bị đi theo một khối phong ấn về phần dưới mặt đất là tình huống như thế nào, vậy khẳng định không cần phải nói. Không nói cái khác cự thú viễn cổ, chỉ là cái kia thiên tinh chí tôn cự thú, liền đầy đủ để cho người ta uống một bầu. Còn có cường đại như thế cự thú viễn cổ ở phía dưới Dịch Thiên Vân đáy lòng trầm xuống, còn tốt không có tiếp tục để trận nhãn bị phá hư, không phải bọn hắn chết như thế nào cũng không biết nói. Chờ thiên tinh cấp chí tôn khác cự thú viễn cổ đi ra, ai có thể chặn đường? Chí ít hắn là không có cách nào chặn đường. Mời, M. Chương 2315, kết thúc. Như thế nghịch thiên thiên tinh trí tôn cự thú, không riêng gì để Dịch Thiên Vân rung động một thanh, liền ngay cả cái khác người tu luyện, đều bị rung động thật sâu đến bọn hắn đều không nghĩ đến trong lòng đất dưới, còn có như thế nghịch thiên cự thú viễn cổ. Nghĩ đến mình bình thường đi lộ diện dưới mặt đất, chính là phong ấn cự thú viễn cổ, lập tức có mấy phần cảm giác ra đầu tê dại nói không chính xác cái nào thiên phong ấn phá, đột nhiên liền từ phía dưới móc đi lên, hung hăng đem người cho bóp dẹp. Nhớ tới đều cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, nếu là thật cái nào thiên bắt lên đến, thật sẽ bị bóp nát. Chuyện này quá đáng sợ, còn có như thế nghịch thiên cự thú viễn cổ ở phía dưới, nếu như không chữa trị về trận nhãn lời nói, cái nào thiên còn có thể công kích đến. Mi thanh thần tinh tôn bọn hắn bay tới, hiện tại toàn bộ xích nguyệt tinh cục diện đã bị khống chế, không có cái gì cự thú cùng ác linh tộc loại hình liền xem như có, cũng là một phần nhỏ mà thôi, giao cho gia tộc khác là có thể. Đúng vậy, chỉ là trận kia mắt, cũng không phải tốt như vậy chữa trị. Dịch Thiên Vân lắc đầu, lấy hắn tình huống hiện tại, căn bản không có năng lực chữa trị. Có thể đem nhiều như vậy cự thú viễn cổ cho phong ấn tại nơi này, chắc chắn sẽ không đơn giản đi nơi nào. Hắn chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua, liền biết nói cái kia tinh văn cấp bậc, tuyệt đối không phải hắn có khả năng chữa trị. Tại bọn hắn muốn tiếp tục lúc nói chuyện, từng đám thần tướng đi vào Dịch Thiên Vân bên người, đều nhao nhao quỳ xuống đến cung kính nói, gặp qua đại nhân. Đều nhanh mau mời lên, theo lý mà nói, hẳn là ta xưng hô các vị vì tiền bối, có lẽ đại nhân mới là không có các ngươi trước kia nỗ lực, liền không có chúng ta hiện tại an bình. Dịch Thiên Vân đưa tay hư không nâng lên một chút, đem bọn hắn đều cho nâng lên tới. Đối với những này thần tướng, hắn là 10 phần tôn trọng, cho dù là ở vào loại trạng thái này, bọn hắn đều muốn đem chính mình phong ấn, đợi đến thời kỳ mấu chốt nhất đi ra, không thể không nói phần này kính dâng tinh thần, có bao nhiêu người có thể làm được. Đại nhân khách khí, so với đại nhân sở tác sở vi, chúng ta điểm ấy không đáng kể chút nào. Thần tướng lắc đầu, biểu lộ nghiêm túc nói, chúng ta thời gian không nhiều lắm, chẳng mấy chốc sẽ biến mất trên thế giới này. Phong ấn lại mặt cự thú viễn cổ, còn không có bị thanh trừ cho tới nay, chúng ta trấn phong bọn chúng, chính là chờ đợi một ngày kia, có thể có người đến thanh trừ hết bọn hắn. Hiện tại chờ đợi lâu như vậy, trận nhãn còn bị phá hư hai cái, tiếp tục như thế, sớm muộn sẽ bị những cái kia cự thú viễn cổ tránh ra. Các thần tướng ánh mắt nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân, trầm giọng nói, bây giờ thì khác, đại nhân đến hy vọng đại nhân tu vi càng tiến một bước đột phá lúc sau, trở lại nơi này tiêu diệt cự thú viễn cổ, còn cái thế giới này một cái an bình. Bọn hắn là tiên phong, chỉ là chẳng mấy chốc sẽ biến mất, còn lại phía dưới nhiệm vụ, bọn hắn đã không có cách nào hoàn thành, chỉ có thể chờ mong Dịch Thiên Vân đến giải quyết. Tốt, ta đáp ứng các ngươi. Dịch Thiên Vân cho trùng điệp hứa hẹn, kỳ thật coi như bọn hắn không nói, Dịch Thiên Vân đều sẽ làm như vậy. Không riêng cùng Hoang Long Tinh có quan hệ, càng là một số lớn kinh nghiệm trong này, hắn làm sao có thể bỏ qua đâu. Vậy liền đa tạ đại nhân. Bỏ ra đông đảo các thần tướng xuất phát từ nội tâm địa nở nụ cười, triệt để bình thường trở lại, đi theo đám bọn hắn một chút xíu hóa thành bột phấn phiêu tán ra ngoài, rời đi cái thế giới này. Bọn hắn có thể kiên trì lâu như vậy, đã là kỳ tích. Hiện tại đánh một trận, là nên rời đi, dù sao bọn hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Tại bọn hắn biến mất lúc sau, Dịch Thiên Vân thật sâu thở dài, chuyện nơi đây, tạm thời kết thúc, bất quá chờ đợi hắn, còn có dưới nền đất một đống cự thú viễn cổ. Muốn đối phó bọn chúng kỳ thật độ khó không lớn, chỉ cần đột phá đến thiên tinh trí tôn tu vi, vậy liền có thể nhẹ nhõm đối phó bọn chúng. Đương nhiên, hiện tại hắn muốn đột phá đều không được, vô luận là tinh năng giá trị, vẫn là cơ sở điều kiện, đều không cách nào đạt tới. Cùng đại tinh tôn đột phá đến thần tinh tôn một cái đạo lý, cũng phải cần các đại thần dược đến để thăng chính mình tinh thần pháp tướng, mới có thể để tu vi tăng lên, nếu không liền sẽ bị một mực khóa chặt ở chỗ này. Đại nhân, hiện tại chúng ta làm thế nào? Mi thanh thần tinh tôn đối Dịch Thiên Vân xưng hô cũng thay đổi, trực tiếp gọi là đại nhân. Dịch Thiên Vân biểu hiện quá rung động, ngoại trừ như vậy xưng hô bên ngoài, cũng không biết xưng hô như thế nào. Nhìn xem Xích Nguyệt Tinh còn có hay không cá lọt lưới đi, còn lại tạm thời cũng không có gì có thể làm. Dịch Thiên Vân nhìn xuống mặt đất cái kia vết nước, trầm giọng nói, còn có đem nơi này cho bắt đầu phong tỏa, không cho bất luận kẻ nào tới gần nơi này, quá nguy hiểm, đã có thể phá xuất tới một lần, liền có khả năng phá xuất đến lần thứ hai. Dù sao cái này thuộc về phong tỏa đại trận chỗ bạc nhược. Vâng, đại nhân. Bọn hắn đạt được chỉ thị lúc sau, đều nhao nhao đi hành động, rất nhanh liền còn lại Dịch Thiên Vân một người mà đã xong đại chiến kết thúc, Xích Nguyệt Tinh chỗ có thế lực, đều cần thật tốt điều chỉnh một chút, cho bọn hắn mang tới tổn thất quá lớn. Có thể nói rất nhiều cường giả đều đã chết, lập tức liền để bọn hắn lực lượng, trên phạm vi lớn rút lui trở về, để bọn hắn cảm thấy bi thống vô cùng. Ta cũng nên hành động. Dịch Thiên Vân đạp chân xuống, liền sẽ rách hư không biến mất tại nguyên chỗ. Tại Xích Nguyệt Tinh bên ngoài tinh vực xó xỉnh bên trong, có một chỗ cực kỳ ẩn nấp địa phương, có mấy bóng người đang đi tới đi lui. Không biết cái kia bên cạnh là tình huống như thế nào, nhiều như vậy trưởng lão đã đi tiếp viện, hẳn là có thể đem Xích Nguyệt Tinh cho chiếm linh A. Khẳng định không có vấn đề, phiến khu vực này tinh thần pháp tướng đều bị phong tỏa, những người tu luyện kia có thể nhấc lên sóng gió gì. Đến lúc đó dễ dàng là có thể đem bọn hắn cho chân áp. Hắc hắc, đây chẳng phải là về sau chúng ta có thể tùy ý thôn phệ những người tu luyện kia rồi. Hoặc là nói, thật tốt đùa bỡn một chút bọn hắn, ha ha ha. Mấy cái này tuần tra thủ vệ cười ha hả, tưởng tượng thấy bọn hắn ác linh tộc sau này mỹ hảo, cuối cùng có thể triệt để xoay người trở thành chủ nhân. Thật sao, vậy liền để ta thật tốt đùa bỡn một chút các ngươi. Nhất đạo quỷ mị bóng người xuất hiện tại bên cạnh lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Là ai? Những cái kia ác linh tộc thủ vệ kinh hãi địa ngẩng đầu một cái, nhìn thấy một tên nhân tộc người tu luyện ở phía xa, vây quanh hắn, đừng để hắn chạy. Bọn hắn hành động rất nhanh, đều lo lắng nhân tộc này sẽ chạy trốn, đến lúc đó đem nơi này tình huống nói ra, vậy bọn hắn coi như thất trách. Chỉ là không chờ bọn hắn vây quanh tới, liền bị nhất đạo sát ý bao phủ tới, đem bọn hắn cho chấn thành huyết vụ. Là nên một đám nổ, đem các ngươi đả diệt đến vạn kiếp bất phục. Dịch Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, chân hướng phía trước trùng điệp đặt mạnh, phía trước khối khu vực này bị hắn bỗng nhiên đặt mạnh, đại trận bị hung hăng đặt mở, sau đó biến mất tại khu vực này cái này loại. Không qua bao lâu, hắn từ nơi này trong đại trận đi ra, sau đó trở tay chính là vỗ, đại trận bạo liệt. Ác linh tộc toàn diệt, đến phiên lục ma tộc Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, không có nửa điểm ý mừng. Đây bất quá là một số tiểu nhân vật, diệt đi cũng không có nửa điểm cao hứng, dù sao chân chính đầu to, còn tại cái kia Xích Nguyệt Tinh phía dưới ở nút. Chương 2316, đề nghị. Dịch Thiên Vân tại diệt đi ác linh tộc lúc sau, chính là bắt đầu tiến về đi diệt đi lục ma tộc bởi vì hắn tu vi người thiên, diệt đi ác linh tộc dễ dàng, cộng thêm ác linh tộc không ít cường giả đều xuất động, tài năng nhẹ nhõm cho tiêu diệt. Đương nhiên, coi như không có xuất động, hắn như cũ có thể diệt đi hắn còn có một lớn phân thân, cộng thêm có thể khống chế oan hồn, diệt đi bọn hắn còn không phải cực kỳ dễ dàng. Tại diệt đi ác linh tộc lúc sau, ngựa không dừng vó địa đánh tới diệt đi lục ma tộc kết quả không cần nhiều lời, lục ma tộc như cũ dễ dàng cho tiêu diệt, bọn hắn còn không có cách nào thi triển tinh thần pháp tướng. Đối với Dịch Thiên Vân mà nói, càng là ngay cả ngăn cản cơ hội đều không có, liền bị Dịch Thiên Vân cho tiêu diệt. Tại hai đại chủng tộc đều cho diệt đi lúc sau, nơi này sự tình cuối cùng đến đoạn kết có lẽ bọn hắn còn có một số lưu lại, nhưng đã không có cách nào nhấc lên nửa điểm sóng gió. Cho dù về sau còn có thể mạnh lên, đó cũng là qua được số lượng vạn năm, thậm chí mấy triệu năm, mới có thể khôi phục hiện tại trình độ, thậm chí càng kém cỏi một số. Nếu như nói muốn toàn diệt, trong đó độ khó cũng không nhỏ, có thể nói không có ai có thể làm được đại thiên thế giới như thế sự rộng lớn. Vô luận là cái nào chủng tộc, phân bố đều cực kỳ rộng lớn, muốn toàn diệt rơi là không thể nào. Cái này cùng độc nhãn cự thú tộc, nơi này vẹn vẹn một cái bộ phận mà thôi, còn có cường đại hơn độc nhãn cự thú tộc, tại mặt khác khu vực bên trong cái này phân bố thật sự là quá rộng, căn bản là giết không bao giờ hết. Muốn toàn bộ diệt đi, trước mắt không có người nào có thể làm đến bước này thật nếu là làm đến bước này, đoán chừng đời này sinh mệnh. Đều khoác lên phía trên tỉ như có chút trốn ở rất nơi hẻo lánh bên trong, chỉ là tìm kiếm đều muốn tìm trăm năm, thậm chí ngàn năm thời gian, tìm tới thời điểm phát hiện mới hai ba cái. Chính là những này vụn vặt lẻ tẻ sinh mệnh, mới đưa đến khó mà làm đến toàn bộ diệt đi nếu như chỗ phân bố rộng nhất, cái kia chính là nhân tộc mới là căn bản không giết xong tồn tại, bốn phía đều có, sinh sôi năng lực mạnh đáng sợ. Tại giải quyết rơi hai đại chủng tộc lúc sau, Dịch Thiên Vân trở lại Xích Nguyệt Tinh bên trong, phía trên phong ấn xiềng xích, từng bước từng tầng giải tỏa, đầu tiên là từ 6 tầng tinh thần pháp tướng bắt đầu giải tỏa, sau đó đến tầng 5 cái này yêu cầu thời gian nhất định, liền có thể triệt để giải trừ, bất quá phong ấn thời gian ngược lại là rất dài. Nếu là độc nhãn cự thú tộc bọn hắn cường lực một điểm, cái kia xích nguyệt tinh thế lực cơ bản không có nửa điểm lật bản cơ hội, muốn kiên trì đến phong ấn xiềng xích giải trừ, bọn hắn sợ là đều bị diệt đến 7-8 phần. Cự thú viễn cổ A. Dịch Thiên Vân một lần nữa trở lại trước đó bàn tay khổng lồ kia duỗi đi lên khu vực, sắc mặt có mấy phần ngưng trọng, nghĩ đến phía dưới còn có không ít cường đại cự thú viễn cổ, thật đúng là làm cho người cảm thấy da đầu run lên. Chỉ là hắn hiện tại thực lực không đủ, căn bản không có cách nào giải quyết, nếu không khẳng định lao xuống đi đánh giết chỗ có cự thú viễn cổ. Lúc này hắn phóng tầm mắt nhìn về phía đi, Xích Nguyệt Tinh hiện tại nguyên khí đại thương, tình huống cực kỳ hỏng bét, muốn khôi phục lại, đồng dạng yêu cầu một đoạn thời gian rất dài mới được. Mỗi lần đại chiến qua đi, đều sẽ sinh linh đồ thán. Dịch Thiên Vân lắc đầu, tuy nói không có đại chiến, bình thường đều sẽ có chỗ tranh đấu, nhưng ít ra sẽ không giống hiện tại cảnh tượng này, hết thể đều trở nên bi thảm như vậy. Đại nhân, không biết bây giờ ngài có ý nghĩ gì? Mi Thanh Thần Tinh Tôn từ bên cạnh bay tới, hắn cảm nhận được Dịch Thiên Vân trở về, chính là theo tới rồi. Hắn hiện tại thật giống như là cái tùy tùng giống như, một mực đi theo Dịch Thiên Vân bên người, nghe theo hắn chỉ thị. Ý nghĩ? Dịch Thiên Vân nhìn về phía Mi Thanh Thần Tinh Tôn, cười nói, cái kia không biết ngươi có đề nghị gì à? Mi Thanh Thần Tinh Tôn dừng một chút, sau đó mới nói, vậy ta liền cả gan đề nghị một chút, đại nhân hiện tại thành công đột phá đến Thần Tinh Tôn hậu kỳ tu vi, chính là nơi này bá chủ chỉ là đại nhân muốn càng tiến một bước lời nói, nhất định phải rời đi nơi này, tiến về dưới một nơi, nếu không nơi này tài nguyên, căn bản không có cách nào để ngài đột phá đến mạnh hơn cấp độ. Nơi này tài nguyên thật là quá thiếu thốn, đột phá đến Thần Tinh Tôn hậu kỳ cường giả, cơ bản sẽ không tiếp tục ở chỗ này lưu lại, có thậm chí tại Thần Tinh Tôn trung kỳ tu vi, đều sẽ chọn rời đi nơi này. Nếu như ta tu vi đột phá đến Thần Tinh Tôn trung kỳ tu vi, đoán chừng cũng là muốn rời đi nơi này. Mi Thanh Thần Tinh Tôn đề nghị, chính là để Dịch Thiên Vân rời đi nơi này, tiến về dưới một cái khu vực, ở chỗ này không có nửa điểm tiền đồ có thể nói. Điểm ấy cùng Dịch Thiên Vân suy nghĩ không sai biệt lắm. Cho dù nơi này là Đại Tinh Tôn, thậm chí giống nhau Thần Tinh Tôn thiên đường, đối với tu vi cao mà nói, đã đạt tới đỉnh phong, khó mà tiến hơn một bước. Xem ra cùng ta nghĩ, Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn cười nói, ngươi nói như vậy, là không phải là muốn theo ta một khối tiến về đâu. Cái này đúng là như thế, ta trước đó đều nghĩ qua rời đi nơi này, thế nhưng tu vi quá thấp bình thường đến giảng. Không có cái Thần Tinh Tôn trung kỳ trở lên tu vi, tốt nhất đừng rời đi nơi này. Bây giờ nếu là đại nhân một khối tiến về, vậy ta liền có mấy phần lực lượng. Mi Thanh Thần Tinh Tôn không có ý tứ cười một tiếng, hắn vẫn luôn muốn rời đi nơi này, chỉ là hắn tu vi quá thấp, liền ngay cả cái khác đồng bạn tu vi đều không có cao như vậy. Dưới loại tình huống này, bọn hắn muốn rời đi đều không cách nào rời đi, chỉ có rời đi nơi này, tiến về rộng lớn hơn thế giới, mới có thể thu hoạch được thêm cơ hội nữa. Xem ra ngươi đem chủ ý đánh tới ta lên trên người. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng. Không không không, tuyệt đối không có, ta chỉ là cái đề nghị, dù sao đại nhân tu vi, ở chỗ này là xương bá, chỉ là muốn càng tiến một bước liền khó khăn, nếu là đại nhân không muốn rời đi, vậy ta đồng dạng nguyện ý đợi ở chỗ này, chỉ là đại nhân nếu là rời đi, chính là cái thuận tiện. Mi Thanh Thần Tinh Tôn vội vàng khoát tay. Hắn ngược lại là thực tình cho đề nghị. Được rồi, thêm lời thừa thãi liền không nói, ngươi sẽ vì chính mình cân nhắc, cũng là chuyện rất bình thường. Dịch Thiên Vân vung tay lên, lạnh nhạt nói, chuẩn bị một chút, liền xuất phát. Hắn đều không có nửa điểm do dự, hắn đồng dạng biết nói Xích Nguyệt Tinh không có cách nào thỏa mãn chính mình đột phá, liền lấy tình huống hiện tại đến xem, liền không có tài nguyên cho hắn tăng lên độc hữu tinh thần pháp tướng tầng cấp. Không tăng lên lời nói, tu vi liền không có cách nào tăng lên. Về phần đối phó cự thú viễn cổ, càng là khó càng thêm khó. Trời biết dưới đường mặt có bao nhiêu vị thiên tinh chí tôn, nếu tới hơn mấy vị, hắn nhưng không cách nào tiếp nhận. Vâng, đại nhân. Mi Thanh Thần Tinh Tôn trong lòng vui vẻ, hắn sợ sẽ nhất là Dịch Thiên Vân chọn đợi ở chỗ này, ngược lại không phải mình không có cách nào tiến về mặt khác khu vực cảm thấy lo lắng, mà là dạng này thật là sẽ hạn chế Dịch Thiên Vân phát triển. Hắn đột phá đến Thần Tinh Tôn trung kỳ, như cũ có thể rời đi, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi. Đúng rồi, vậy có thể hay không nhiều kêu lên mấy cái bằng hữu đâu, bọn hắn cũng muốn cùng nhau đi. Mi Thanh Thần Tinh Tôn có chút ngượng ngùng nói. Chính là trước đó cùng chúng ta một khối đối địch những cái kia thần tinh tôn A. Dịch Thiên Vân chân mày vẩy một cái. Mi Thanh thần tinh tôn không dám cùng Dịch Thiên Vân đối mặt, kiên trì nhẹ gật đầu. Đúng vậy, chính là bọn hắn, không biết có thể hay không một khối đâu. Không cần không có ý tứ, bọn hắn đều xuất lực, vậy liền một khối tiến về đi. Dịch Thiên Vân vung tay lên, không có chút nào chú ý. Nếu như bọn hắn không xuất lực, còn dám đưa ra yêu cầu này, hắn khẳng định sẽ cự tuyệt. Chương 2317, Hải Cốt. Mi Thanh thần tinh tôn đối đãi Dịch Thiên Vân biến hóa, hết sức rõ ràng từ trước đó bình chờ đối đãi, đến bây giờ mười phần cung kính, thật đem chính mình làm tùy tùng. Loại biến hóa này, hoàn toàn là hắn tu vi biến hóa mà tăng lên. Thực lực mới là đạt được công nhận tiền đề, không có thực lực, coi như mặt ngoài tán thành, trong lòng cũng sẽ không có nửa điểm công nhận. Các ngươi đều đến đây đi. Mi Thanh thần tinh tôn vẫy tay một cái. Rất nhanh liền có hai đạo bóng người xuất hiện ở trước mắt, đơn giản chính là cái kia Trạm Y Y Lan cùng mặt khác Ngọc Lam thần tinh tôn. Hai người bọn hắn người lúc trước đại chiến bên trong, xuất lực vẫn là vô cùng rõ ràng, cũng phi thường liều mạng đối với bọn hắn, Dịch Thiên Vân vẫn rất có hảo cảm. Gặp qua Thiên Vân thần tinh tôn, bọn họ chạy tới lúc sau, ngượng ngùng cười một tiếng, cảm thấy phi thường không có ý tứ bọn hắn tìm đến Dịch Thiên Vân, đơn giản chính là muốn cái siêu cấp cường giả dẫn đường. Có cái thần tinh tôn hậu kỳ cường giả mở con đường, khẳng định so mấy người bọn hắn tu vi thấp như vậy mở tốt hơn rất nhiều. Bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến Dịch Thiên Vân lực lượng, như thế lực lượng cường đại, nếu là đi theo một khối tiến về, nhất định hết sức an toàn, nằm chắc bên trên đồng dạng sẽ cao hơn rất nhiều. Xem ra các ngươi đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, Dịch Thiên Vân cười cười nói. Đại nhân, bọn hắn đồng dạng muốn cùng nhau rời đi, đã đại nhân đều muốn rời đi, vậy liền một khối tiến về. Dạng này đối với chúng ta mà nói, đều là thêm một cái bảo hộ lấy đại nhân lực lượng cường đại, cái gì cường địch đều không nói chơi. Mi Thanh thần tinh tôn tại bên cạnh đập lên mông ngựa đến. Còn lại không cần nhiều lời, các ngươi trước đó như vậy ra sức, coi như các ngươi không nói với ta, ta cũng sẽ hỏi thăm các ngươi ý kiến. Dịch Thiên Vân cười cười, nếu là bọn hắn trước đó làm người đứng xem, khẳng định là không thèm để ý sẽ. Vậy liền đa tạ Thiên Vân thần tinh tôn. Hai người bọn hắn kinh hỉ vô cùng, chí ít không có gây nên Dịch Thiên Vân ấn tượng xấu. Lần này, không có cái gì người đến đây a? Dịch Thiên Vân nhìn về phía Mi Thanh thần tinh tôn hỏi thăm nói. Không có, thật hết rồi. Mi Thanh thần tinh tôn liên tục khoát tay, biểu thị thật không ai, lại là gây nên hai người khác ồn ào cười ha hả. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Chợt Dịch Thiên Vân mang theo bọn hắn liền phá không mà đi, rời đi cái này xích nguyệt tinh. Bọn hắn hiện tại tiến về khu vực tương đối xa xôi, cho dù có minh sát phương vị, trên đường không biết đều là không rõ ràng. Sở dĩ yêu cầu thần tinh tôn trung kỳ tu vi trở lên, mới có thể rời đi nơi này, chủ yếu vẫn là trên đường quá mức nguy hiểm. Đừng tưởng rằng thần tinh tôn tu vi liền thật vô địch, đó là tại an toàn trong khu vực tài năng vô địch, ở chỗ bên ngoài không biết khu vực, thật đúng là không nhất định vô địch. Nói không chính xác một giây sau, liền triệt để rời đi cái thế giới này. Giống nhau đơn giản là xuất hiện không gian đại tuyến qua, hoặc là bị một số bầu trời sao hải yêu công kích, đây đều là làm cho người cảm thấy nhức đầu nhất là bầu trời sao hải yêu, lúc ở hạ giới liền gặp được, ở chỗ này đồng dạng có bầu trời sao hải yêu. Chỉ là tu vi bên trên cũng không phải như vậy bình thường, có thần tinh tôn tu vi là chuyện thường xảy ra, đây chính là vì cái gì không dám tùy ý xuyên thẳng qua nguyên nhân nhất định phải thần tinh tôn trung kỳ trở lên tu vi, tài năng đơn độc hành động nói như vậy. Không ai sẽ đơn độc hành động, nhiều mấy người hỗ trợ, không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn rất nhiều. Tại khóa chặt phương vị lúc sau, Dịch Thiên Vân liền mang theo người cực tốc bay về phía trước đi, chính là thuần túy dựa vào nhục thân phi hành đơn thuần dựa vào nhục thân phi hành, tốc độ cũng rất kinh người, bốn đạo lưu quang một đường xông về phía trước đi. Dựa theo trên bản đồ tình huống đến xem, chính là từ bên này đi Dịch Thiên Vân xuất ra cái kia tinh bản, phía trên có hoàn chỉnh lộ tuyến. Chỉ dẫn lấy bọn hắn hướng xuống một cái hành tinh bay đi. Đối với ngoại giới thăm dò, cho tới nay đều không có đỉnh chỉ qua nghe nói cái này lộ tuyến, chính là trước đây thật lâu, là không ít tiên phong nhà thám hiểm vẽ xuống, cuối cùng mới có thể thu được hoàn mỹ như vậy phương án. Có thể nói con đường này dây, thuộc về an toàn nhất lộ tuyến chỉ là cái này an toàn nhất lộ tuyến, không phải tuyệt đối một điểm nguy hiểm đều không có, mà là đối với còn lại mấy cái bên kia cựu tử nhất sinh lộ tuyến. Tốt hơn rất nhiều. Dịch Thiên Vân đối phần này địa đồ vẫn là có mấy phần cảm thán, như thế quý giá địa đồ, đúng là tùy ý đều có thể cầm tới, hoàn toàn chính là đối ngoại mở ra, thậm chí tiền đều không cần, liền có thể cầm tới phần này quý giá địa đồ. Về phần trong đó tính chân thực, Dịch Thiên Vân cũng không rõ ràng lắm, dù sao vô luận là thật là giả, đều muốn cầm phần này địa đồ tới thử thử một lần không có phần này địa đồ, cái kia chính là ngay cả lộ tuyến cũng không có, một đường chính là sờ soạn qua sông. Khi bọn hắn quấn cái ngoặt lúc sau, đột nhiên nhìn thấy một đầu đen kịt vô cùng con đường, ở trên đây có không ít hài cốt, những này hài cốt không chỉ là người tu luyện, còn có độc nhãn cử thú tộc, hoặc là hải yêu hài cốt, cứ như vậy trên một con đường này nằm. Bọn hắn lập tức dừng lại, nhìn lấy tình huống trước mắt ngây ngẩn cả người. Tại cái này hư không bên trong, đúng là có một đầu đen kịt đại đạo, kỳ thật đó cũng không phải cái gì đại đạo, mà là bốn phía tung bay thiên thạch, bị chấn nát thành bụi phấn lúc sau, dần dần ngưng kết trở thành một đầu đạo lý, nhìn mười phần quỷ dị. Kinh khủng nhất vẫn là phía trên có không ít thi thể, trong đó có không ít người tu luyện thi thể, những thi thể này hơi nhìn một chút, hết sức rõ ràng chính là thần tinh tôn cấp bậc thi thể. Cái này, đây là cái gì tình huống? Mi Thanh thần tinh tôn bọn hắn đều trợn tròn mắt, làm sao trên đường gặp được khủng bố như thế chẳng cảnh. Các ngươi đối con đường này tình huống, hiểu bao nhiêu? Dịch Thiên Vân cầm trong tay cái kia tinh bản, linh thức lại là hướng bốn phía cấp tốc khuyết tán, tập trung vào mỗi một chỗ ngóc ngách. Căn bản không hiểu rõ, chúng ta cũng chỉ biết nói thông qua con đường này mới có thể đến mục đích, còn lại cũng không rõ ràng. Mi Thanh thần tinh tôn nhìn lấy những thi thể này, sắc mặt hơi trắng bệnh. Bọn hắn đều từ nơi này hài cốt bên trên cảm giác được thần tinh tôn khí tức, mang ý nghĩa chết ở chỗ này đều là thần tinh tôn. Phóng tầm mắt nhìn nhìn lại, có ít nhất thành trên ngàn trăm số lượng, mang ý nghĩa thành trên ngàn trăm thần tinh tôn chết ở chỗ này. Cái này nhớ tới đều cảm thấy đáng sợ đến cực điểm, khó nói bốn phía có nguy hiểm gì. Nghĩ tới đây, bọn hắn lông đều dựng lên, cảm giác được có mấy phần sợ hãi. Đi! Dịch Thiên Vân không do dự, mang theo bọn hắn liền hướng một con đường khác bay đi, không nhất định phải từ con đường này đi, có thể từ một con đường khác. Tình huống trước mắt không quá sáng tỏ, chọn rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn tu vi là không thấp, nhưng cũng không dám khinh thường. Khi bọn hắn vừa định lúc rời đi, đống kia hải cốt đột nhiên bắt đầu chuyển động, một đám từ cái kia một con đường bên trên bò lên, sau đó đung đưa xương cốt đi về phía bên này. Khắc khắc tới, còn muốn đi. Những này hài cốt đống nhiên miệng nói tiếng người đến, đem bọn hắn đều dọa sợ. Mi Thanh thần tinh tôn bọn hắn sắc mặt trắng nhợt, tùy ý quét mắt một vòng đi qua, những này hài cốt đều đứng lên, cho dù không có khi còn sống lực lượng, chí ít còn có thể bộc phát ra chừng phân nửa lực lượng. Hiện tại có thành trên ngàn trăm hài cốt, mang ý nghĩa liền có thành trên ngàn trăm thần tinh tôn. Chương 2318, Cốt Linh Tộc. Nhiều như thế thần tinh tôn hài cốt, thật không phải là bọn hắn quá nhát gan, mà là nhiều như vậy thần tinh tôn hài cốt, còn thế nào đánh? Thành trên ngàn trăm thần tinh tôn hài cốt, liền xem như hài cốt, đều có không kém chiến lực, vây quanh đi lên lúc, bọn hắn chẳng phải là chờ chết. Nhất là cẩn thận muôn phía dưới, trong đó tình huống nhất định không đơn giản. Nhiều như vậy thần tinh tôn đều chết ở chỗ này, khẳng định có lây vấn đề thật lớn ở bên trong, nếu là không đi, vậy bọn hắn liền không còn kịp rồi. Dịch Thiên Vân dẫn đầu liền hướng bên cạnh bỏ chạy, Mi Thanh thần tinh tôn mấy người cũng đi theo buộc phát ra toàn lực, hướng mặt trước lao đi. Một màn này thật là quá dọa người, liền xem như đối mặt cự thú viễn cổ, đều không có dọa người như vậy. Nếu là thành trên ngàn trăm thần tinh tôn vây công những cái kia cự thú viễn cổ, khẳng định đem bọn hắn cho đánh thành cho bây giờ đều chết ở chỗ này, đủ để đại biểu trong đó tình huống cực kỳ không đơn giản, thậm chí có thể nói cực kỳ nguy hiểm. Đều nói rồi, tới cũng đừng nghĩ đi. Đột nhiên bốn phía không đoạn vây quanh đi lên đông đảo hải cốt, cũng không phải là từ bên trên đại đạo tuân đi qua, mà là từ phía sau sông tới, rõ ràng là sớm đã có chỗ mai phục, chờ lấy bọn hắn hướng phía sau trốn. Đáng chết, cái này bên cạnh cũng có nhiều như vậy. Bọn hắn nhìn thấy cái này bên cạnh tuân đi qua không ít hải cốt lúc, sắc mặt càng trở nên cực kỳ khó coi. Bên này hải cốt đồng dạng không ít, vây quanh đi lên liền có mười mấy cái hải cốt. Tu vi đều là thần tinh tôn cấp bậc hải cốt, dù là không có cách nào đem bọn hắn cho cản lại, nhưng hơi lưu lại một sẽ thời gian, vẫn là không có vấn đề gì. Chỉ cần chờ đằng sau đám kia hải cốt hướng cái này bên cạnh vây quanh tới, cái kia thật chính là hết thể đều xong. Giết ra ngoài. Dịch Thiên Vân dẫn đầu công kích, lực lượng trực tiếp buộc phát ra, tám sắc đế vương long uy lực hiện ra, đồng thời 10 chuôi tinh tôn cấp vũ khí càng là lộ ra đến, xông về phía trước đi qua lúc, vây quanh đi lên hải cốt đều là bị chấn thành bụi phấn. Lực lượng kinh khủng, ngay cả tồn tại thần tinh tôn đều có thể miểu sát, chớ nói chi là những này hải cốt tại một đường cuồng sông phía dưới, những này hải cốt bị hắn nhẹ nhõm mở ra một đầu đại đạo đến, ngay cả một cái hô hấp thời gian đều ngăn không được. Đây là ngũ sắc đế vương long người thừa kế. Hải cốt bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, sau đó bắt đầu cười ha hả, thật sự là không nghĩ tới, còn có thể gặp được ngũ sắc đế vương long người thừa kế, vậy liền càng không khả năng buông tha. Hải cốt cười ha hả, sau lưng vô số hải cốt nhao nhao phân tán, sau đó bắt đầu chắp vá lên, trong nháy mắt liền biến thành một tôn to lớn vô cùng hải cốt. Đây chính là có thành trên ngàn trăm thần tinh tôn hải cốt, chỗ bính thâu to lớn hải cốt, về mặt chiến lực lập tức liền tăng lên một mảng lớn, nhất là nội tâm thêm ra một đoàn màu sắc trang nhã hỏa diễm, giống như là thêm ra một đoàn linh hồn. Hóa thành khủng bố như thế to lớn hải cốt, chiến lực lập tức điên cuồng tăng vọt, từ phát ra khí tức, rõ ràng chính là thần tinh tôn hậu kỳ trạng thái đỉnh phong, thậm chí so với trạng thái đỉnh phong thần tinh tôn, cũng mạnh hơn không ít. Cái này sợ là đạt tới nửa bước thiên tinh trí tôn cấp độ, nhiều như vậy hải cốt chắp vá lên, uy lực có thể nào sẽ kém. Đáng chết, còn có cái này loại biến thái năng lực. Mi thanh thần tinh tôn bọn hắn nhìn thấy lúc sau, càng là sắc mặt đại biến, lúc đầu thuần thục liền đủ nghịch thiên, còn có thể bộc phát ra loại năng lực này. Xem ra, rõ ràng có người ở sau lưng điều khiển, nếu là bắt hắn cho bắt tới, liền có thể giải quyết. Dịch Thiên Vân mang theo bọn hắn tiếp tục hướng phía trước trốn, chỉ là cái này hài cốt tốc độ càng là kinh người, cưới trên một bước, nhẹ nhõm đã đến gần giữa bọn hắn khoảng cách. Chủ yếu vẫn là mi thanh thần tinh tôn bọn hắn tốc độ quá chậm, so với nửa bước thiên tinh trí tôn khẳng định phải kém hơn không ít, rất nhẹ nhàng liền sẽ bị đuổi kịp. Địch tối ta sáng, hoàn toàn dò xét không tra được ở đâu. A mi thanh thần tinh tôn bọn hắn hướng bốn phía không đoạn khuyết tán ra, sửng sốt không có tìm được nửa điểm dấu hiệu. Vào lúc này, đột nhiên Dịch Thiên Vân bỗng nhiên dừng lại, đến cái cấp tốc quay người, dưới chân hư không đập mạnh, sao trời vỡ vụn. Chợt hắn hóa thành nhất đạo to lớn lưu quang, trực tiếp đánh phía cái kia to lớn hải cốt châu ngực hỏa diễm. Bởi vì thật sự là quá đột nhiên, chờ nhanh giết tới cái này to lớn hải cốt trước mặt lúc, cái kia hải cốt mới phản ứng được, cấp tốc vung lên bàn tay đánh ra tới, chỉ là hết thể đều quá chậm. Chờ nó kịp phản ứng lúc, Dịch Thiên Vân một thanh sông phá đi qua, đem cái kia một đoàn lãnh hỏa cho tách ra. Lãnh hỏa bị tách ra, toàn bộ to lớn hải cốt bành một tiếng, trực tiếp hướng bên cạnh nổ tung. Không ít thần tinh tôn hải cốt đều bị cái này bạo tạc cho nổ thành chôn phấn hàng trăm hàng ngàn thần tinh tôn hải cốt, cứ như vậy tổn thất hơn phân nửa. Đây chính là hợp thể mang đến khuyết điểm, nếu là hạch tâm bị phá hư, cái kia cái khác hải cốt liền có khả năng cùng nhau bị phá hư. Hiện tại hiệu quả hết sức rõ ràng, liền vẹn vẹn một kích đi qua, liền hủy diệt hơn phân nửa hải cốt. Nếu là đổi lại bình thời, từng tôn hải cốt đánh tới, tiêu tốn thời gian cũng không ngắn, nhất là bị vây quanh tấn công mạnh lúc, cái kia càng là khó càng thêm khó. Hiện tại nó hợp thể lên, ngược lại làm cho Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm bên trên rất nhiều, sau đó lợi dụng xuất kỳ bất ý công kích hung hăng phản kích, cuối cùng nhẹ nhõm phá đi một đống lớn thần tinh tôn hải cốt. A a a, đáng chết, ngươi vậy mà phá hư ta nhiều như vậy bảo bối. Ngươi có biết đạo, ta bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, tài năng thu tập được nhiều như vậy hải cốt sao? Lúc này nhất đạo bóng người từ bên cạnh toát ra, cũng không phải là một cái hài cốt, mà là một tên tướng mạo như là khô lâu người tu luyện, tuyệt đối không phải bình thường người tu luyện, càng là Dịch Thiên Vân lần đầu tiên gặp qua chủng tộc. Cốt linh tộc. Dịch Thiên Vân dò xét mắt, đem đối phương tình huống cặn kẽ cho thấy rất rõ ràng. Cốt linh tộc, cực kỳ hung tàn cổ tộc một trong, có được điều khiển hài cốt năng lực, nhìn thấy cường giả lúc, yêu thích giết chết đối phương, sau đó làm thành có khống chế hài cốt, tăng cường tự thân thực lực. Ngươi vậy mà nhận được ta đến. Cái này cốt linh tộc trong mắt tràn ngập tinh hồng quan mang, sát ý lăng nhiên, kia liền càng giữ lại không được ngươi. Cái này cốt linh tộc tu vi đồng dạng không thấp, có thần tinh tôn hậu kỳ tu vi, nếu như không có tu vi cường đại như thế, thật đúng là không pháp chế làm nhiều như vậy hài cốt. Dù sao những này hài cốt khi còn sống, đều là thần tinh tôn cường giả, muốn diệt đi bọn hắn, khẳng định yêu cầu tu vi cường đại. Thật sao? Vậy liền tới thử một lần. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, hắn có một loại dự cảm, cái kia chính là nhiều như vậy hải cốt bên trong,

Nếu như không có địa đồ lời nói, cái kia xích nguyệt tinh cường giả, thật giống như là con ruồi không đầu giống như, bốn phía tán loạn. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền tiến về Tàng Long Tinh đi. Dịch Thiên Vân mang theo bọn hắn hướng mặt khác cái khu vực bay đi, cùng cái này bên cạnh hoàn toàn là hoàn toàn phương hướng khác nhau. Lúc đầu cốt linh tộc liền đặc biệt đem người cho dẫn tới cái vắng vẻ khu vực bên trong, làm sao có thể là chân chính lộ tuyến hắn bây giờ có được cốt linh tộc ký ức, đương nhiên biết đạo chân chính lộ tuyến ở nơi nào. Về phần xung quanh những cái kia hành tinh sai lầm lộ tuyến, vậy liền để chính bọn hắn đến giải quyết. Dịch Thiên Vân nhưng không có nghĩa vụ đi hỗ trợ, bất quá hỗ trợ giải quyết hết cốt linh tộc lúc sau, còn lại phía dưới chính là nhiều hơn thăm dò, chí ít còn có hy vọng tìm tới Tàng Long Tinh, mà không phải chết ở chỗ này. Tại một đường phi hành thuật dưới, lấy bọn hắn tốc độ kinh người, tiến về Tàng Long Tinh đang phi hành một đoạn thời gian lúc sau, đột nhiên nhìn thấy một chiếc to lớn vô cùng linh chu, từ trước mặt bọn họ xuyên thẳng qua mà qua, sau đó tại bên cạnh dừng lại. Ha ha, các ngươi yêu cầu cưới linh chu tiến về Tàng Long Tinh A. Lúc này có người từ phía trên đi xuống, một mặt vui vẻ nhìn lấy bốn người bọn họ, lấp lóe ánh mắt liền như là người được kim tiền mùi vị. Nhìn lấy chiếc này linh chu, đám người lấy làm kinh hãi, cái này linh chu nhìn rất phổ thông, trên thực tế nhưng lại có tinh tôn cấp cấp độ tinh tôn cấp vũ khí bọn hắn đều gặp, nhưng tinh tôn cấp linh chu, thật sự chính là chưa từng gặp qua. Chương 2321, gặp nhau. Đông nhiên thổi qua tới cái này một chiếc linh chu, để Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, nếu có thể cưỡi tinh tôn cấp linh chu lời nói, tất nhiên sẽ rút ngắn một đoạn lớn thời gian Tàng Long Tinh thật sự là quá xa. Căn cứ cốt linh tộc đưa cho ký ức, một mực phi hành hết tốc lực lời nói, đều cần tốt thời gian mấy tháng mới có thể đến đạt. Trên đường còn không bao gồm gặp được cái khác nguy hiểm tình huống dưới, nếu là gặp được cái khác nguy hiểm lúc, sẽ còn để thời gian trên phạm vi lớn kéo dài. Hiện tại có tinh tôn cấp linh chu lời nói, cái kêu ý nghĩa liền không giống nhau lắm. Tinh tôn cấp linh chu so với tinh tôn cấp vũ khí, muốn chân quý bên trên nhiều lắm. Đều không cùng một đẳng cấp bên trên, ngoại trừ đẳng cấp bên trên bị định giá bên ngoài, còn lại căn bản không cùng một đẳng cấp bên trên tồn tại. Nếu là thay thế thành giá cả lời nói, một chiếc tinh tôn cấp linh chu tương đương với 20 kiện tinh tôn cấp vũ khí. Đây chính là trong đó kinh khủng chỗ. Tạo một chiếc tinh tôn cấp linh chu đại giới quá đắt đỏ, không có cái gì vốn liếng lời nói, là rất không có khả năng có tinh tôn cấp linh chu. Nếu như các ngươi chỉ dựa vào phi hành, không có mấy tháng thời gian căn bản không có cách nào đến đây, là xây dựng ở không có nguy hiểm tình huống dưới. Chúng ta nơi này tương đối an toàn, tốc độ còn rất nhanh, chúng ta vừa vặn tiện đường đi qua, yêu cầu không cao. Các ngươi bốn người lời nói vậy liền nỗ lực một kiện tinh tôn cấp bảo vật là được rồi. Cái này Vu Dương suy nghĩ một chút, chính là mở ra cái giá cả thích hợp đến. Cái này Vu Dương tu vi cũng không thấp, có thần tinh tôn hậu kỳ tu vi có thể đợi tại cái này tinh tôn cấp linh thuyền trên. Chắc chắn sẽ không rất đơn giản. Một kiện tinh tôn cấp bảo vật. Bọn hắn lấy làm kinh hãi, cái này thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Bọn hắn tại Xích Nguyệt Tinh, cực kỳ vất vả mới có thể thu được một kiện tinh tôn cấp bảo vật, liền xem như bọn hắn vì thần tinh tôn tu vi, nhiều nhất bất quá là 2-3 kiện tinh tôn cấp bảo vật, bây giờ liền cưới một chuyến, liền phải nộp lên một kiện tinh tôn cấp bảo vật, đại giới thật đúng là cao. Không tệ, một kiện tinh tôn cấp bảo vật bốn người làm sao? Còn chê đắt. Vu Dương nhìn lấy bọn hắn biểu tình khiếp sợ, lắc đầu cười nói, cũng thế, xem các ngươi đoán chừng từ chỗ nào cái xuống dốc hành tinh tới, tinh tôn cấp bảo vật hoàn toàn chính xác tương đối hy hữu một điểm, ta cái tâm tình này tốt, nếu là đổi lại những người khác, ít nhất phải các ngươi một người một kiện tinh tôn cấp bảo vật, các ngươi tin hay không? Cái này Mi Thanh Thần tinh tôn bọn hắn nhìn về phía Dịch Thiên Vân, chân chính quyết định chuyện, vẫn là Dịch Thiên Vân đến. Vu Dương đồng dạng nhìn về phía Dịch Thiên Vân, hết sức rõ ràng Dịch Thiên Vân mới là chủ sự, từ tu vi bên trên cảm ứng, đích thật là mấy người bên trong mạnh nhất. Vu Dương, ngươi lại tóc thiện tâm trợ giúp những cái kia hương bà lão sao? Lúc này một vị tuyệt mỹ nữ tử từ bên trong chậm rãi đi tới, một mặt ghét bỏ mà nhìn xem bọn hắn, luôn trợ giúp bọn hắn có chỗ tốt gì, còn chỉ lấy một kiện tinh tôn cấp bảo vật, thật sự là quá thua lô, khỏi cần phải nói, chí ít thu hai kiện mới là. Một kiện quá ít. Người khác đều là thu bốn kiện trở lên, mà lại yêu có làm hay không. Tiểu muội, ngươi tại sao như vậy nói sao? Vu Dương có mấy phần không vui, xem xét bọn hắn liền biết là mới ra đến sông sao tán tu. Chúng ta vừa vặn tiện đường trở về, dù sao đều là tiện đường, mang lên bọn hắn có gì không ổn à? Tùy ngươi, dù sao Linh Chu là ngươi, muốn làm gì, liền làm như thế đó. Vu Huyền Tâm hừ lạnh một tiếng, chính là quay đầu đi vào. Cái này Vu Huyền Tâm rõ ràng là tức giận, xem ra cũng không phải là cái gì phổ thông nhân gia, mà là đại gia tộc con cái thuần túy chính là trướng mắt một kiện tinh tôn cấp bảo vật, liền xem như bốn kiện tinh tôn cấp bảo vật, sợ là cũng không nguyện ý gánh chịu người khác cùng đi. Ngược lại cái này Vu Dương cũng không tệ lắm, đáy lòng vẫn được, giá cả càng là đầy đủ công đạo. Dịch Thiên Vân hơi nghe xong, liền biết nói bọn hắn cũng không có lừa gạt mình, cái này Vu Dương tính cách cũng không tệ, còn vui lòng giúp người, mở giá cả càng là rẻ tiền. Tuy nói là tiện đường, nhưng có bao nhiêu người nguyện ý tiện đường dẫn người đâu. Không quen không biết, cộng thêm lại không biết, tùy ý mang lên Linh Chu, đây chính là một kiện rất chuyện nguy hiểm. Dưới tình huống bình thường đều không thèm để ý, đều là bay thẳng đi qua tại bọn hắn bay hướng Tàng Long Tinh lúc, Dịch Thiên Vân liền cảm ứng được bên cạnh có Linh Chu bay qua, đối phương căn bản là không thèm để ý, chỉ có Vu Dương cái này bên cạnh dừng lại. Cái này lập tức để hắn đối Vu Dương ấn tượng coi như không tệ, có thể tại tình huống này dưới xuất thủ, Vu Dương đáy lòng thật là không tệ, trái lại hắn muội muội lại khác biệt, tâm cao khí ngạo, căn bản xem thường bọn hắn. Đốt. Cho dù bọn hắn tu vi không sai biệt lắm, nhưng địa vị khác biệt, tự nhiên xem thường đồng dạng tu vi, vậy cũng phải nhìn huyết mạch, còn có võ học cùng sử dụng vũ khí phương diện, những này cực kỳ dễ dàng kéo ra chênh lệch, không phải tu vi cao, liền nhất định rất mạnh. Có đôi khi có một chút đặc biệt huyết mạch, đều có thể nhẹ nhõm lật bản tỉ như cái kia cốt linh tộc, có thể khống chế oan hồn cùng hài cốt, đối phó lên cùng cấp độ đối thủ đến. Đây chính là tương đối đơn giản, chỉ là vừa lúc gặp được Dịch Thiên Vân cái này khắc tinh thôi, không phải không ít người tu luyện đều khó mà đào thoát hắn bàn tay. Hy vọng các ngươi bỏ qua cho xá muội lời nói, nàng tính cách chính là như thế. Vu Dương có chút xấu hổ, nói ra khó nghe như vậy lời nói đến, đổi lại những người khác sợ là đều không cao hứng đi. Mỗi người đều có chính mình ý nghĩ, ta vẫn là có thể hiểu được Dịch Thiên Vân lười đi cùng Vu Huyền Tâm chấp nhận, chính là cười cùng Vu Dương nói nói. Đã đạo hưu tốt như vậy tâm, vậy chúng ta liền cưới Linh Chu một khối tiến về Tàng Long Tinh đi, cái này nhờ ngươi. Chỗ nào, ra cửa bên ngoài, vẫn là phải trợ giúp lẫn nhau mới là. Vu Dương mỉm cười, ra hiệu bọn hắn đi theo một khối bên trên Linh Chu. Tại bọn hắn đi đến Linh Chu lúc, bên trong trang trí ngược lại là xa hoa, nhưng làm người ta rung động nhất, vẫn là tại bên trong có không ít thủ vệ. Những thủ vệ này đều là tại thần tinh tôn tu vi. Mặc dù chỉ là giai đoạn trước cấp độ, nhưng số lượng cũng không ít, nhiều đến hơn 10 vị. Khó trách tùy ý để cho người ta lên thuyền, liền xông nhiều như vậy thủ vệ ai dám làm loạn. Dịch Thiên Vân quét mắt đi qua, rất rõ ràng bọn hắn hẳn là vừa đi làm cái gì nhiệm vụ trở về, nếu không cũng sẽ không mang lên nhiều như vậy thủ vệ. Những thủ vệ này còn 10 phần không đơn giản, cứ như vậy đứng tại bên cạnh, thỉnh thoảng cảnh giác nhìn lấy bọn hắn. Nếu là Dịch Thiên Vân bọn hắn hành động thiếu suy nghĩ, làm ra cái gì làm loạn sự tình, tất nhiên sẽ bị bọn hắn vây công. Các ngươi tùy ý một điểm, bên kia vị trí không ít, tùy ý ngồi một chút là được. Vu Dương vẫn là rất nhiệt tình, ra hiệu bọn hắn ngồi ở kia trên ghế chờ đợi đến mục đích. Vậy liền đa tạ đạo hữu. Dịch Thiên Vân cũng không dài dòng, cùng Mi Thanh Thần Tình Tôn bọn hắn nhập tọa về sau, Vu Dương chính là không có tiếp tục chiêu đãi đám bọn hắn, mà là đi bận biểu chính mình sự tình. Xem ra bọn hắn thật là tiện đường. Bận hiệu sự tình còn rất nhiều, đưa ra cho một kiện tinh tôn cấp bảo vật, tại Dịch Thiên Vân xem ra hẳn là cho bọn hắn một điểm lòng tự trọng, càng không cần lẫn nhau thiếu chút ân tình, để trong lòng cũng an ủi rất nhiều. Nếu là trực tiếp miễn phí cưới Linh Chu, vậy thì đồng nghĩa với ghi nợ ân tình. Vu Dương không muốn để cho bọn hắn ghi nợ ân tình, chính là mở ra cực giá tiền thấp, tương đương với cái đơn giản giao dịch. Xem ra ở bên ngoài, vẫn là có người tốt. Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lấy cái này một bên. Cảm giác tâm tình ngược lại là cũng không tệ lắm. Chương 2322, chặn đường. Dịch Thiên Vân bọn người liền thành thành thật thật đợi ở chỗ này, chờ đợi đến mục đích. Kỳ thật bọn hắn muốn theo ý đi lại đều không được, bốn phía nhiều như vậy thủ vệ nhìn chằm chằm, nhiều nhất ngay tại cái này mảnh nhỏ khu vực hành động, còn lại địa phương sợ là không có cách nào đi lại. Một mực bị nhìn chằm chằm cảm giác, thật đúng là không tốt lắm. Nhưng thủ vệ này cũng không phải tận lực nhìn bọn hắn chằm chằm. Chỉ là bọn hắn vừa lúc ngay ở chỗ này, thủ vệ chính là vô ý thức một đường dò xét đi qua, cũng không có đặc thù ý tứ. Đương nhiên, nếu là bọn hắn hành động thiếu suy nghĩ, muốn làm ra cái gì làm loạn sự tình, bọn hắn vẫn là sẽ lập tức xuất động. Cái này không biết là đại gia tộc nào, tuy tiện liền có nhiều cường giả như vậy, thần tinh tôn ở chỗ này cảm giác thật đúng là không đáng tiền. Mi thanh thần tinh tôn nhìn thấy trước mắt thủ vệ, đều là thần tinh tôn giai đoạn trước tu vi lúc, lập tức có chút như đưa đám. Bọn hắn tân tân khổ khổ tu luyện tới thần tinh tôn tu vi, ở chỗ này chỉ có thể coi là cái thủ vệ. Các ngươi đừng như vậy nghĩ, thần tinh tôn tu vi cũng không phải tốt như vậy đột phá, bọn hắn đoán chừng là đi chấp hành nhiệm vụ gì, mang đến tu vi khẳng định không thể quá kém, căn bản là không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi không thấy được, bọn hắn một mặt mỏi mệt, trên người còn bị thương, rõ ràng là vừa đại chiến xong không bao lâu. Dịch Thiên Vân quan sát đến phi thường cẩn thận, mi thanh thần tinh tôn bọn hắn kỳ thật cũng có thể nhìn ra được, chính là cảm thấy có mấy phần cảm giác bị thất bại, để bọn hắn trong lúc nhất thời vô tâm quan sát. Thật đúng là, xem ra chúng ta tâm tính, vẫn là quá bình thường. A mi thanh thần tinh tôn bọn hắn cười khan một tiếng, tại Xích Nguyệt Tinh cái kia bên cạnh bọn hắn phiên vân che mưa, không người dám không theo, tới nơi này liền gặp được số lớn thần tinh tôn, thật đúng là bị đả kích. Tuy nói bọn hắn sớm đã có chuẩn bị, nhưng chân chính đụng tới lúc, vẫn là cảm thấy mấy phần cảm giác bị thất bại. Thông qua thư tịch ghi chép, bọn hắn biết nói thế giới bên ngoài càng rộng lớn hơn, có càng kinh người tài nguyên thế nhưng là rời đi, ở nơi đó liền không có cách nào xưng bá, coi như địa vị sẽ không thấp, nhưng ít ra sẽ không giống bây giờ nơi này cao như vậy. Kỳ thật đều không khác mấy đi. Dịch Thiên Vân nhớ tới trước đây thật lâu từ hạ giới đi lên, nhìn thấy không ít cái gọi là thần đế, ở chỗ này liền chỉ có thể coi là bình thường, thuộc về tương đối tầng dưới chốt tồn tại. Phần đãi ngộ này, thật đúng là để không ít người tu luyện khó mà tiếp nhận. Đương nhiên nơi này sẽ không như thế khoa trường, Vu Dương làm vì đại gia tộc con cháu, tu vi cũng là thần tinh tôn cấp bậc, đủ để chứng minh khó khăn kia không thấp. Theo thời gian chuyển rời, bọn hắn ngay ở chỗ này tùy ý tán gẫu, thảo luận đi đến Tàng Long Tinh lúc, chế định cái mục tiêu. Bọn hắn luôn không khả năng tiến về Tàng Long Tinh lúc, không có bất kỳ cái gì mục tiêu a. Dù sao đợi ở chỗ này cũng là nhàn rỗi, liền tùy ý thảo luận. Chỉ là bọn hắn không có thảo luận bao lâu lúc, đột nhiên đông một tiếng, cả chiếc linh chu giống như là đánh tới cái gì cứng rắn vật thể, tại mọi người bên trong một trận lay động, bất quá nhao nhao đều đứng vững vàng. Dịch Thiên Vân bọn người càng là cấp tốc đứng dậy, coi như linh chu lắc lư đến kịch liệt, bọn hắn đều có thể đứng được cực kỳ ổn định, không riêng gì bọn hắn, ngay cả cái khác thủ vệ cũng là như thế, đều ổn định nơi đó đứng tại chỗ, sắc mặt nghiêm túc. Loại tình huống này chắc là gặp được cái gì tình huống đặc biệt, nhất là những thủ vệ kia, cấp tốc liền vây quanh ở xuất khẩu bên cạnh, chờ đợi lấy xuất động. Vũ Dương, ta biết nói ngươi ở bên trong, đừng lẩn trốn nữa. Lúc này có nhất đạo thanh âm trầm thấp, từ bên ngoài truyền đến. Lúc này Vũ Dương cùng Vũ Huyền Tâm từ Linh Chu bên trong đi tới, sắc mặt nghiêm túc khi nhìn đến Dịch Thiên Vân lúc, chính là lộ ra vẻ tươi cười, vị bằng hữu này, không có ý tứ, hơi phát sinh một ít chuyện. Đoán chừng không có cách nào chở khách ngươi đi Tàng Long Tinh, hiện tại ta liền đưa các ngươi ra ngoài đi. Ca, đến lúc này, ngươi vẫn để ý biết cái này. Vu Huyền lòng dạ đến dậm chân một cái, cực kỳ bất mãn nói. Có cái gì không thể hiểu, nên làm cái gì, đều muốn làm đến cùng. Vu Dương dùng một bộ dạy bảo giọng điệu nghiêm nghị nói. Hừ, Vu Huyền tâm căn bản nghe không vào. Vu Dương lắc đầu, không có nói gì nhiều. Chính là đưa tay mở ra linh chu cửa lớn, đem bọn hắn cho đưa ra ngoài. Lúc này mới vừa mới cùng đi ra, bên cạnh liền truyền đến mỉa mai tiếng cười đến, rốt cục bỏ được đi ra đến sao. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giống như là rùa đen rút đầu giống như, trốn ở bên trong không chịu đi ra. Dịch Thiên Vân thuận âm thanh nhìn lại, phát hiện một nhóm lớn thần tinh tôn cường giả vây quanh nơi này, bốn phía đều bố trí xuống thiên la địa võng, đem nơi này cho phong nghiêm nghiêm thật thật hết sức rõ ràng. Bọn hắn đến có chuẩn bị, hơn nữa còn đoán ra Vu Dương sẽ đi qua nơi này, sau đó bố trí xuống bốn phía phong tỏa đại trận, để bọn hắn không có cách nào chạy trốn. Cầm đầu nam tử nhìn cùng Vu Dương rất chín, quen thuộc, tu vi đồng dạng là thần tinh tôn hậu kỳ, trong mơ hồ phát ra một cỗ hơi thở cực kỳ nguy hiểm, đoán chừng là tàn nhẫn hạng người, năng lực cực mạnh, cái kia một loại điểm ấy nhìn đứng tại bên trên mấy vị người tu luyện, liền có thể nhìn ra một số đến. Một đám nhìn sát khí cực mạnh, rõ ràng không phải loại lương thiện. Thất khoa thả, xem ra ngươi thật đúng là dám động thủ. Vu Dương ánh mắt băng lãnh. Có cái gì không dám động thủ, ngoan ngoãn đem các ngươi lấy được chí tôn cỏ giao ra, ta liền thả các ngươi đi, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Tát Khoa thả vung vẩy trong tay cự nhận, sát ý lăng nhiên. Chậm rãi, chuyện này sau đó sẽ chậm chậm đàm, bọn hắn mấy vị này chỉ là cái khách qua đường, ta thuận tiện chở khách bọn hắn một khối tới, cùng chúng ta Vu nhà không có chút quan hệ nào, có thể hay không đem bọn hắn trước thả đi Vu Dương ở thời điểm này, còn chỉ Dịch Thiên Vân bọn người, hỏi thăm có thể hay không đem bọn hắn đem thả đi. Tát Khoa thả liếc mắt qua, tại Dịch Thiên Vân bọn người trên thân quét mắt, chính là cười lạnh nói, không được, chỉ cần ngươi giao ra chí tôn cỏ, chúng ta bây giờ lập tức liền rút lui, tuyệt đối sẽ không động các ngươi một cọng tóc gáy. Tát Khoa thả không chút do dự liền cự tuyệt, cơ bản đều không suy nghĩ nhiều. Ngươi đây là thương tới vô tội, chuyện này cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ. Vu Dương trầm giọng nói, tay ta bên trên giết vô tội, còn thiếu A. Tát Khoa thả liếm môi một cái, cười lạnh nói, mà lại đừng đem ta khi đồ đần, nếu là thả bọn họ ra ngoài, sau đó tìm đến cứu viện lời nói, ta chẳng phải là toi công bận rộn rồi. Cái này, Vu Dương nói thế nào đều vô dụng, đổi lại những người khác, đều khó có khả năng thả đi Dịch Thiên Vân bọn người, trời biết nói bọn họ có phải hay không có quan hệ, sợ nhất vẫn là đem người đem thả chạy, sau đó kéo tới một nhóm lớn trợ giúp, đến lúc đó đánh như thế nào. Thật xin lỗi. Lần này đem các ngươi đều cho liên lụy tiến đến Vu Dương đối Dịch Thiên Vân bọn hắn cười khổ một tiếng, sợ là thật không có cách nào đi. Không có việc gì, đã như vậy, vậy liền cùng một chỗ ứng chiến đi. Dịch Thiên Vân bọn hắn không có đứng ngoài quan sát, mà là quyết định một khối ngăn cản cái này Tát Khoa thả. Dịch Thiên Vân từ bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau, đại khái bên trên tìm hiểu tình huống, đơn giản chính là Vu Dương hành động lần này, tìm tới chí tôn cỏ. Tát Khoa thả thu đến tin tức, chính là tới vòng vây, ngồi thu ngư ông thủ lợi, đây không thể nghi ngờ là nhất đáng xấu hổ. Chí tôn thảo A đột phá tinh thần pháp tướng trọng điểm một trong Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, hắn cũng tương tự muốn đẩy tôn cỏ. Chương 2323, Sa La thần trận. Chờ một chút đánh nhau lúc, các ngươi nhất thiết phải cẩn thận một số. Vu Dương bây giờ có thể nói cũng chỉ có những thứ này, đối phương thế lực cũng không yếu, hơn nữa còn đến coi chuẩn bị, đến lúc đó hắn muốn bận tâm một chút cũng không được. Bất quá nhìn thấy Dịch Thiên Vân bọn hắn tu vi cũng không thấp, nhất là Dịch Thiên Vân tu vi, tự vệ nên vấn đề không lớn. Dịch Thiên Vân muốn đẩy tôn cỏ, cũng không đại biểu cũng sẽ tham dự cướp đoạt bên trong, không thể không nói Vu Dương nhân phẩm vẫn là vô cùng không tệ, phi thường đáng giá hắn thưởng thức. Ngay tại lúc này, vẫn không quên cùng địch nhân thỉnh cầu một chút, để cho bọn hắn rời đi trước. Vận khí thật sự là có chút kém a, không nghĩ tới gặp được loại chuyện này. Mi Thanh Thần Tinh tôn bọn hắn thật sâu thở dài. Cái này cũng chưa tới Tàng Long Tinh, lại là gặp được cốt linh tộc, hiện tại lại là gặp được như vậy chặt đường, vận khí không thể không nói rất sai lầm. Vốn cho rằng gặp được người tốt, có thể dễ dàng để bọn hắn đi đến Tàng Long Tinh, ai ngờ đạo thân hoài bảo vật mang theo hoài bảo vật tình huống dưới, hoàn toàn chính xác sẽ tăng lên trên diện rộng mức độ nguy hiểm. Bởi vậy có thể nói, xuất hiện loại tình huống này, xem như tất nhiên kết quả. Đây chính là chí tôn cỏ, có thể khiến người ta đột phá đến thiên tinh chí tôn thần dược, ai sẽ không tâm động. Nếu là ai đột phá đến thiên tinh chí tôn, vậy liền thật là cầm quyền một phương. Cho dù bên ngoài tài nguyên rất nhiều, cùng loại dạng này thần dược, thủy chung vẫn là tại số ít. Nếu là khắp nơi có thể thấy được lời nói, thiên tinh chí tôn đã sớm bay đầy trời. Vẫn khí kém. Dịch Thiên Vân cười lắc đầu, cái này cũng không nhất định. Hắn ánh mắt rời đi nhìn bốn phía, nói không chính xác đây đều là từng đầu dê béo. Đã đối phương đến cướp đoạt chí tôn cỏ, nói không chính xác đã chuẩn bị kỹ càng cái khác thần dược. Nếu không cũng sẽ không như thế cấp bách đến cướp đoạt Vu Dương chí tôn cỏ. Dịch Thiên Vân không biết nói Vu Dương thân phận chân chính là cái gì, muốn đến sẽ không kém đi nơi nào, khẳng định cũng là đại gia tộc người. Nói không chính xác vẫn là cái thiếu chủ. Dưới loại tình huống này, đối phương còn dám động thủ, hoặc là bối cảnh lớn đến kinh người, hoặc là chính là liều một phen. Nếu là xạ cổ nhìn đột phá đến thiên tinh chí tôn, cái kia còn sợ Vu Dương thế lực sau lưng. Từ bọn hắn trong lời nói, liền có thể nghe được xạ cổ nhìn trước đó cùng bọn hắn từng có gặp nhau. Dê béo bọn hắn lập tức nghẹn lời, vậy cũng chỉ có Dịch Thiên Vân vừa mới nói như vậy. Cẩn thận nghĩ một hồi Dịch Thiên Vân lực lượng, lại xem bọn hắn, thật đúng là dê béo đối phương muốn làm thịt giết cái này một bên, Dịch Thiên Vân lại là muốn làm thịt giết bọn hắn. Cùng lúc đó, Vu Dương cùng xạ cô nhìn rằng có lấy, hai người ánh mắt giao tiếp va chạm tại một khối, hư không đều vì vậy mà vặn mẹo. Vũ Dương, ta hiện tại liền hỏi ngươi, giao không giao ra trí tôn cỏ. Xạ cổ nhìn hướng phía trước đặt mạnh, bên ngoài thân lóe ra đáng sợ lôi quang, trong tay càng là nắm chặt thượng phẩm thiên tôn cấp bảo vật, chiến lực kinh người. Xạ cổ nhìn mang tới những người khác, đồng dạng hướng phía trước đặt mạnh, bốn phía đại trận lóe ra, tùy thời làm tốt tiến công chuẩn bị, bọn hắn đều làm tốt hết thể chuẩn bị, chân chính lúc bộc phát, tất nhiên sẽ có uy lực kinh người, đến lúc đó không chết cũng bị thương. Bọn hắn đều đến có chuẩn bị, nếu là ngay cả điểm ấy đều làm không được, vậy dứt khoát đập đầu chết được. Vu Dương ánh mắt băng lãnh, bọn hắn tân tân khổ khổ lấy được trí tôn cỏ, cứ như vậy giao ra, ai sẽ nguyện ý? Ca, còn cùng bọn hắn rông dài thứ gì, trực tiếp liền đánh nhau, để bọn thủ vệ phá vỡ đại trận, đem bọn hắn đều giết đi. Vu Huyền Tâm này lại đứng ra, đối xả cô nhìn bọn hắn một mặt khinh thường, một đám tán tu lưu manh, còn dám tại chúng ta Vu nhà trước mặt phách lối, khuyên các ngươi hiện tại mau chóng rời đi, nếu không chờ chúng ta cứu viện khi đi tới, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Dịch Thiên Vân cau mày, cái này Vu Huyền Tâm là muốn hại người sao? Vu Huyền Tâm ở thời điểm này, còn kiêu ngạo như vậy, đối phương đều bố trí xong thiên la địa võng, cho dù Vu gia phái người tới cứu viện, vậy bây giờ chọc giận đối phương, thật được chứ? Tiểu muội, ngươi đang nói cái gì? Vu Dương có chút nổi giận, cái này không phải là muốn kích thích đối phương tranh thủ thời gian động thủ à? Ta nói lời nói có lỗi à, đều là một đám rác rưởi thôi, bình thường nhàn tản đã quen, còn muốn từ chúng ta Vu trong nhà đoạt thức ăn trước miệng cọp, thật đúng là ngây thơ. Vu Huyền Tâm ôm cánh tay một mặt khinh miệt nhìn lấy bọn hắn. Phảng phất ngoại trừ người trong nhà bên ngoài người, đều là tựa như rác rưởi. Ta trước kia liền nghe nói Vu nhà đại tiểu thư 10 phần phách lối, không nghĩ quả là như thế, các ngươi đem nàng cho làm hư, ngay cả tình huống hiện tại như thế nào đều không rõ ràng. Cái này tu luyện thật sự là tu đến cẩu thân đi lên chó cũng sẽ không kiêu ngạo như vậy, càng sẽ không ngay cả xem kỹ tình huống chung quanh đều làm không được. Xạ cô nhìn chẳng những không có bị chọc giận, ngược lại một mặt thật đáng buồn mà nhìn xem nàng nói, tiểu em gái, ngươi không nhìn kỹ dưới tình huống chung quanh à. Không riêng ta chiến lược so với các ngươi mạnh bên ngoài, ta còn bố trí xuống Sa La Thần Trận, ngươi nghe nói qua Sa La Thần Trận à. Sa La Thần Trận, đó là vật gì? Vu Huyền Tâm không biết rõ là cái gì đại trận, bất quá đang nghĩ đến dưới lúc sau, sắc mặt hơi đổi một chút, Sa La Thần Trận, là cái kia mang theo mê trận thần trận. Xem ra ngươi còn không quáng ốc, Sa La Thần Trận vẫn là biết một chút không tệ, ta nơi này chính là Sa La Thần Trận, tốn hao không cẩn thận máu, tài năng bố trí ở chỗ này xuống tới các ngươi đừng nói chạy đi, liền xem như chiến đấu, có thể không thể thấy rõ chúng ta chân thân đều không nhất định. Xả cổ nhìn một mặt khinh thường nhìn lấy nàng. Đương nhiên, Vu nhà đều đem ngươi cho nâng lên trời, rất nhiều phương thức chiến đấu ngươi cũng chưa thấy qua à. Ngươi không thấy được ngươi ca cẩn thận như vậy à, ngược lại ngươi còn một mặt khinh thường, thật là một cái bi ai. Đông nhiên hắn bắn ra ngón tay, hưu hưu hưu vài tiếng truyền đến, đi theo bên cạnh hét thảm một tiếng, có mấy vị thủ vệ bạo thành một đoàn huyết vụ mà bọn hắn thuận âm thanh nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một vòng hư ảnh, trong hư không lóe ra, chân chính chân thân nhìn đều thấy không rõ lắm. Đây chính là Sa La Thần Trận hiệu quả, tiểu em gái, ngươi thấy rõ ràng a? Xạ cô nhìn một mặt khinh miệt nhìn lấy Vu Huyền Tâm, ta nghĩ ngươi hẳn là căn bản nhìn không thấy a. Đừng nói ngươi, liền ngay cả ca ca ngươi, đều không nhất định có thể thấy rõ ràng a. Còn để thủ vệ phá vỡ đại trận, không thể không nói ngươi thật đúng là đủ vô tri. Các ngươi Vu nhà xuất hiện cái này loại vô tri tồn tại, thật đúng là rất có bản lãnh. Ngươi Vu Huyền Tâm cấp tốc lấy ra lệnh bài. Đồng nhiên bóp chặt lấy, một vệt thần quang phóng lên tận trời, không hề nghi ngờ đây là đưa tin lệnh bài, hơn nữa còn là rất cường đại cái kia một loại, có được cường đại lực xuyên thấu, có thể xuyên thấu không ít phong cấm, cuối cùng truyền đạt đến Vu nhà cái kia bên cạnh. Nhưng tại cái này Sa La Thần Trận trước mặt, lại có vẻ nhỏ bé như vậy đang trùng kích đi lên lúc sau, bị vờn quanh một vòng lúc sau, dẫn đạo nhập một mảnh hư không bên trong, chỗ nào có thể truyền đạt đến Vu nhà. Chập chập. Kém chút quên nói cho ngươi biết, các ngươi cái kia đưa tin lệnh bài, cũng là không có ý nghĩa ngươi thật coi ta ngớ ngẩn à, nơi này khoảng cách các ngươi Vu nhà cũng không tính xa, thật nếu như bị các ngươi đưa tin đi ra, vậy liền mất đi cơ hội. Xả cổ nhìn biểu lộ càng ngày càng dữ tợn. Vu Huyền Tâm sắc mặt một trận trắng bệnh, nàng này lại mới biết đạo, bọn hắn thật lâm vào khốn cảnh bên trong. Chương 2324, cự tuyệt. Vu Huyền Tâm một mực không đem bọn hắn để vào mắt. chủ yếu là có các loại dựa vào, không riêng bọn hắn pháp bảo nhiều, mấu chốt vẫn là có Vu nhà làm bối cảnh, ai dám trêu chọc bọn hắn. Chỉ cần không phải đi trêu chọc một số thế lực lớn, bọn hắn cơ bản có thể tại phiến khu vực này đi ngang. Dưới loại tình huống này, Vu Huyền Tâm càng ngày càng ngạo khí, cũng liền càng ngày càng không đem cái khác người tu luyện để ở trong mắt, nhất là những cái kia cũng không phải là Tàng Long Tinh người tu luyện, càng là xem thường một chút điểm. Bây giờ bị trùng điệp đánh mặt, nàng cầu cứu phương thức, một điểm ý nghĩa đều không có, đều bị cái này Sa La thần trận cho hấp thu. Nếu như không có chiêu này chuẩn bị, Sa Cô Nhìn làm sao có thể dám làm như thế, dù sao Vu nhà ngay ở chỗ này cách đó không xa, nếu là cầu cứu lời nói, chẳng mấy chốc sẽ giết tới, căn bản không cần chờ quá lâu thời gian. Tiếp tục nếm thử à, các ngươi không phải có thật nhiều khối đưa tin lệnh bài à, hơn nữa còn là đặc chế, mỗi một khối đều rất chân quý, không phải thời kỳ mấu chốt, căn bản không thể tùy ý dùng. Xạ Cổ Nhìn ra hiệu Vu Huyền Tâm tiếp tục sử dụng, không có chút nào sốt ruột công kích. Nếu có thể, hắn cũng chỉ muốn cầm đi trí tôn cỏ, mà không phải cùng bọn hắn tử chiến lên. Cho dù có Sa La thần trận phụ trợ, thật đánh nhau, bọn hắn cái này bên cạnh khẳng định có gây thương tích vong, bởi vậy không đoạn tạo áp lực lời nói, nếu là đối phương giao ra, cái kia hết thể đều nhẹ nhõm tự tại. Vu Huyền Tâm cắn chặt hàm răng, loại chuyện này là nàng lần thứ nhất gặp được. Vu Dương, ngươi là nên thật tốt giáo huấn em gái ngươi muội, đừng tưởng rằng cái gì đều dựa vào Vu nhà, không có Vu nhà, các ngươi chẳng phải là cái gì. Sa Cô Nhìn hừ lạnh một tiếng, Vu Dương liền không nói, nhất là cái kia Vu Huyền Tâm, để hắn cảm thấy mười phần khó chịu. Đừng nói là Sa Cô Nhìn, liền ngay cả Dịch Thiên Vân đều cảm thấy mấy phần khó chịu cùng loại Vu Huyền Tâm cái này loại dầm dĩ Trương đại tiểu thư, hắn thật đúng là gặp qua không ít, đều là ỷ vào chính mình có quyền thế, chính là xem thường bất luận kẻ nào. Muội muội ta tình huống, không tới phiên ngươi để giáo huấn. Vu Dương ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Sa Cô Nhìn, nhất là muốn từ trong tay người khác cướp đi bảo vật có bản lĩnh, chính mình liền đi ngắt lấy, mà không phải từ tay ta bên trong chiếm lấy. Chậc chậc, nói đến thật đúng là rất có lý, bất quá bây giờ là ai nắm đấm lớn, thì người đó có lý. Ta cảm thấy mình nắm đấm thật lớn, hoặc là chính là toàn bộ bàn giao tại cái này, hoặc là chính là giao ra trí tôn cỏ, tự mình lựa chọn. Sa Cô Nhìn quơ quơ quả đấm, trong mắt tràn ngập sát ý, thật muốn động thủ, hắn đồng dạng sẽ không khách khí. Sa Cô Nhìn bên này chiến lực, hoàn toàn chính xác muốn hơn xa tại Vu Dương cái này một bên. Thần tinh tôn hậu kỳ tu vi liền có 3 vị, thần tinh tôn trung kỳ cấp bậc, càng là có 7-8 vị nhiều. Thần tinh tôn giai đoạn trước tu vi càng không cần phải nói, cũng là so Vu Dương cái này bên cạnh nhiều hơn rất nhiều. Từ mắt trần có thể thấy tình huống đến xem, căn bản là toàn phương vị nghiền ép. Còn lại là có Sa La thần trận, vừa rồi hơi lộ một tay, liền đem Vu Huyền Tâm cho chấn nhiếp đến bọn hắn thật sự chính là không có cách nào thấy rõ công kích, nhìn như không có người công kích, nhưng thật ra là có người giấu ở hư không bên trong. Sa La thần trận lớn nhất hiệu quả, chính là ẩn tàng. Để người thi pháp tránh trong hư không, nhìn liền cùng hư không lăn lộn làm một thể, muốn tìm ra cực kỳ khó khăn. Trừ cái đó ra, Sa La thần trận còn có thể che đậy đưa tin hiệu quả, kỳ thật đều không phải là nhằm vào đưa tin hiệu quả, mà là nhằm vào bất luận cái gì năng lượng. Đưa tin hiệu quả kỳ thật chính là thông qua sức mạnh cực kỳ mạnh, sau đó xông phá khu vực, cuối cùng đem tin tức đưa đạt tới trong tộc. So với bình thường đưa tin, hiệu quả muốn mạnh hơn rất nhiều, có thể xông phá không ít cấm chế, liền ngay cả một số vắng vẻ khu vực, đều có thể truyền đạt đến. Chỉ là đối mặt Sa La thần trận, cũng không có nửa điểm hiệu quả. Sa La thần trận một cái khác hiệu quả, cái kia chính là hấp thu. Có thể hấp thu năng lượng, đem đối phương công kích cho hấp thu nhập trong hư không. Năng lượng cũng không có biến mất, mà là ở trong hư không không đoạn đi vòng, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ca, ngươi có thể đánh bại bọn hắn A? Vu Huyền Lòng đang bên cạnh hỏi thăm nói. Vu Dương cũng không trả lời, cứ như vậy nhìn chằm chằm Sa Cô Nhìn. Nhìn thấy Vu Dương không có trả lời, Vu Huyền Tâm tâm chìm đến thung lũng. Bình thường tới nói, Vu Dương không nói lời nào, liền đại biểu cho sự tình vô cùng nguy hiểm. Hoặc là hắn đang suy nghĩ cái gì, lựa chọn thế nào. Hơn nữa còn là cực kỳ chật vật cái kia một loại. Phi thường có khả năng, cái này trí tôn cỏ liền lên giao mấu chốt là nộp lên trí tôn cỏ. Đối phương có thể đáp ứng hay không thả bọn hắn thoát, cái kia chính là mặt khác nói, trừ phi dưới lời thề. Ngươi nhìn ngươi ca, đều nói không ra lời a. Sa Cô Nhìn cười lạnh nói, bởi vì hắn không giống ngươi như vậy ngạo khí, biết đạo tình huống tính nghiêm trọng, ta dám nói các ngươi tại trong tay chúng ta, không kiên trì nổi ba nén hương thời gian, liền sẽ toàn diệt, ngươi tin hay không? Phối hợp với Sa La thần trận, còn có bọn hắn bên này đội hình, tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng phá mất. Nếu như ta nộp lên trí tôn cỏ, các ngươi sẽ hoàn toàn thả chúng ta rời đi a? Vu Dương này lại ngẩng đầu hỏi thăm nói. Đi qua một phen xoắn suýt lúc sau, hắn cuối cùng quyết định nên làm như thế nào, vì bọn hắn tất cả mọi người an toàn, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ trí tôn cỏ. Ca Vu Huyền Tâm Tâm lạnh buốt đến thung lũng, rõ ràng là gặp được rất tồi tệ sự tình, nếu không Vu Dương sẽ không làm cái này loại lựa chọn. Trí tôn cỏ đối Vu Dương mà nói, đồng dạng là cực kỳ trọng yếu, đây chính là có thể đột phá đến thiên tinh trí tôn thần dược một trong. Đổi lại ai, cũng không nguyện ý làm như vậy. Thế nhưng là trước mắt mà nói, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Đương nhiên sẽ thả các ngươi đi, ta xả cô nỉn sẽ nói lung tung a. Xả cô nỉn hai mắt tỏa sáng. Vậy thì tốt, ngươi lập xuống lời thề, vậy ta liền sẽ đem trí tôn cỏ cho ngươi. Vu Dương ra hiệu xả cô nỉn thề. Lập xuống lời thề lúc sau, lời nói này mới có hiệu quả, nếu không chính là ăn không nói mạnh miệng thế thôi. Ta không thích lập xuống lời thề. Không thích cái kia loại lực ước thúc cảm giác các ngươi hiện tại không có lựa chọn nào khác, hoặc là chính là tin tưởng ta lời nói, hoặc là liền một trận chiến. Xạ cổ nhìn âm lãnh cười một tiếng. Vu Dương đám người sắc mặt biến đổi, không lập xuống lời thề lời nói, cái kia có ý nghĩa gì? Nói không chính xác cầm tới chi tôn cỏ lúc sau, sẽ đem bọn hắn đều cho diệt khẩu. Không lập xuống lời thề lời nói, cái kia ta sẽ không giao ra chi tôn cỏ, đừng đem chúng ta khi ngớ ngẩn. Vu Dương cự tuyệt. Vậy liền một trận chiến đi, đừng nói cái khác nhiều lời. Vu Dương không cùng đối phương nói nhảm, không phải hắn không chịu giao ra trí tôn cỏ, mà là đối phương căn bản không có hứa hẹn có thể nói. Nói không chính xác cầm tới đồ vật lúc sau, sẽ còn phản sát bọn hắn dưới loại tình huống này, còn không bằng đụng một cái, còn có cơ hội chạy đi. Xem ra các ngươi là có chủ tâm muốn chết. Xả cổ nhìn biểu lộ âm lãnh, thật sự là hắn chính là muốn cầm tới trí tôn cỏ lúc sau. Lại giết người diệt khẩu. Hắn không có khả năng thả hổ về rừng, còn lại là Vu Dương cái này các đại gia tộc đệ tử. Không đến cuối cùng, còn không biết nói ai mới là bên thắng đâu. Vu Dương không có e ngại, chợt quay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân ấy này nói, thật xin lỗi, đem các ngươi lôi tiền đến, đợi lát nữa đánh nhau, nếu như có cơ hội, liền thừa cơ thoát đi đi. Ở thời điểm này, Vu Dương vẫn không quên bận tâm một chút bọn hắn. Yên tâm. Trước đó chúng ta đều nói qua, đã muốn đánh, vậy liền cùng tiến lên, đem đám người kia cho diệt đi. Dịch Thiên Vân cười hướng phía trước đặt mạnh, đối cái này Sa La thần trận không có chút nào để ý. Chương 2325, tuyệt vọng. Dịch Thiên Vân vốn là dự định cùng bọn hắn một khối chiến đấu, như thế dê béo làm sao lại buông tha đâu. Những người khác sợ Sa La thần trận, hắn cũng không sợ Sa La thần trận. Hả, ngược lại là có mấy phần cốt khí xem ra. Ngươi tiểu tử này hẳn là từ bên ngoài tới tán tu a. Tình huống dưới mắt, tin tưởng ngươi đều thấy được, ta thừa nhận ngươi tu vi không thấp, nhưng coi là thần tình tôn hậu kỳ tu vi, liền có thể ở chỗ này đi ngang lời nói, vậy liền suy nghĩ nhiều quá. Xạ cổ nhìn thấy Dịch Thiên Vân đứng ra lúc, chính là mỉm cười nói, gia nhập chúng ta, một khối đối phó bọn hắn lời nói, ta không riêng sẽ lưu các ngươi một đầu sinh lộ, càng là sẽ phân cho các ngươi một số chỗ tốt, như thế nào? Xạ cổ nhìn bắt đầu đối Dịch Thiên Vân dụ hoặc lên, hắn nhìn ra được hai nhà thật là không có có quan hệ gì mà lại hắn đã sớm điều tra rõ ràng, tại cái này linh thuyền trên mặt sẽ có người nào, bởi vậy từ vừa mới bắt đầu, liền biết nói Dịch Thiên Vân cũng không phải là Vu nhà người. Tuy nói như thế, hắn đều sẽ không tùy ý buông tha bất cứ người nào rời đi. Có thể phân cho chúng ta một điểm chỗ tốt. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, không sai, không riêng có thể để các ngươi mạng sống. Còn có thể cho các ngươi một điểm chỗ tốt, tuyệt đối vượt qua các ngươi tưởng tượng. Xạ cổ nhìn ánh mắt lấp lóe, nếu có thể đem đối phương cho kéo qua, vậy liền không thể tốt hơn. Nói thế nào Dịch Thiên Vân đều là cái thần tinh tôn hậu kỳ cường giả, nếu là kéo tới lời nói, ngược lại là sẽ bất lo không ít. Cái kia không biết ta có thể hay không chính mình nói ra, cần gì chỗ tốt đâu. Yên tâm, ta cũng chỉ muốn một cái chỗ tốt là được rồi. Dịch Thiên Vân cười nói nói. Vậy thì tốt. Ngươi nói nghe một chút, nhìn xem ta có thể hay không thỏa mãn ngươi. Xạ cổ nhìn trong lòng vui vẻ, như vậy dễ dàng là có thể đem người cho kéo qua. Vu Huyền Tâm bọn hắn nhao nhao nhìn sang, trong lòng cảm giác nặng nề, khó nói Dịch Thiên Vân thật sẽ gia nhập đối phương a. Vu Dương cũng không nói lời nào, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem Dịch Thiên Vân, trong đó tính tình tương đối kém liền Vu Huyền Tâm, liền nổi giận lên, há mồm đều muốn mắng Dịch Thiên Vân vong ân phụ nghĩa, lật lọng lúc. Dịch Thiên Vân lại là nhếch miệng cười một tiếng nói, vậy ta có thể muốn ngươi đầu a. Lời này vừa nói ra, đám người mắt choáng váng, này chỗ nào thật là lựa chọn đầu nhập vào đối phương, hoàn toàn chính là tại mở đối phương trò đùa a. Sạ Cổ nhìn sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ bị đùa nghịch. Tốt, ngươi vẫn là rất có dũng khí. Sạ Cổ nhìn lạnh giọng nói, đã như vậy, hy vọng đến lúc đó ngươi không yêu cầu tha, coi như cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ để ngươi sống không bằng chết, để ngươi biết nói đùa nghịch ta là kết cục gì. Vũ Dương cười ha hả nói, nếu là chúng ta có thể thành công giết ra ngoài, ngươi nhất định trở thành chúng ta Vu nhà thượng khách. Vũ Huyền Tâm ở thời điểm này, nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt đều có mấy phần biến hóa, vốn là không quá coi trọng, bây giờ hoạn nạn gặp chân tình, để cho nàng trong lòng có mấy phần phức tạp. Đổi qua cái khác người tu luyện, đoán chừng đã sớm cùng Xạ Cổ Nhìn cầu xin tha thứ một phen lời nói, nói không chính xác Xạ Cổ Nhìn liền sẽ buông tha bọn hắn. Hoặc là gia nhập Xạ Cổ Nhìn cái này bên cạnh biểu trung tâm, liền có thể có cơ hội sống sót. Nhưng mà Dịch Thiên Vân cũng không có làm như thế, ngược lại là cùng đối phương triệt để trở mặt. Phần này dũng khí thật đúng là không thấy nhiều, nàng sở dĩ chán ghét một số từ bên ngoài tới tán tu. Rất nhiều tình huống chính là vong ân phụ nghĩa. Vu Dương trợ giúp qua bao nhiêu người, những cái kia người đều là vong ân phụ nghĩa, hoặc là chính là ôm có mục đích tâm tư tới gần Vu nhà. Tự nhiên để cho nàng chán ghét vô cùng. Vậy thì tốt, chúng ta trước giải quyết bọn hắn, sau đó đi Vu nhà làm khách, còn hy vọng Vu Dương huynh đệ bỏ qua cho Dịch Thiên Vân chuyện trò vui vẻ, căn bản không thèm để ý tình cảnh hiện tại. Đó là khẳng định, nếu là chiêu đãi không tốt, ngươi bắt ta thử hỏi. Vu Dương cũng đi theo cười rộ lên, để nguyên bản không khí khẩn trương hơi nhẹ nhõm bên trên một số. Bên trên Mi Thanh Thần Tinh Tôn bọn người, đồng dạng cảm thấy mấy phần nhẹ nhõm. Bọn hắn không biết nói xa la thần trận là cái gì hiệu quả, nhưng có một chút bọn hắn là biết đến, cái kia chính là Dịch Thiên Vân tuyệt đối nghịch thiên. Và nó, còn dám tại lao tử trước mặt trò chuyện thiên đi lên, đem bọn hắn đều giết cho ta, để bọn hắn xuống địa ngục đi, chậm rãi phải đi thưởng thức trà. Sạ Cổ Nhìn cảm thấy mình bị coi thường, trong cơn giận dữ, lập tức để toàn viên xuất động. Sau một khắc, nhất đạo đạo bóng người nhao nhao biến mất tại trước mắt mọi người. Bọn hắn đều chui vào hư không bên trong, chuẩn bị tiến hành đánh lén khi tiến vào hư không lúc sau. Vu Dương cái này bên cạnh vội vàng hướng bốn phía xem xét lên, lo lắng sẽ có người đánh lén đi ra. Nay lại bọn hắn nhất định phải cẩn thận, hơi không chú ý liền sẽ bị đánh trúng tại cái này địch tối ta sáng tình huống dưới, căn bản không có cách nào nhẹ nhõm đối phó đối phương. Khi bọn hắn đều tại cẩn thận xem xét bốn phía tình huống lúc, đột nhiên nhất đạo bóng người lấp lóe. Theo sát lấy một tên thủ vệ bị đánh trúng, cấp tốc lui về sau đi, lúc này thủ vệ kia trên lồng ngực thêm ra cái cửa hàng lớn, nếu không phải né tránh kịp thời, thật đúng là một chiêu chí mạng. Có một tên thủ vệ xuất hiện tình huống lúc sau, rất nhanh liền có hạng hai. Phốc thử. Lại là một tên thủ vệ bị đánh trúng, tình huống càng là hỏng bét, bị cái này trọng kích phía dưới, trực tiếp đã hôn mê, linh hồn đã chịu bị thương cũng may bị đồng bạn kịp thời thu lại. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo càng ngày càng nhiều đánh lén, thủ vệ tình huống càng ngày càng không ổn, trái lại bọn hắn ngay cả địch nhân bộ dáng đều không nhìn thấy, liền chỉ có thể nhìn thấy một đám đồng bạn bị đánh bại, để bọn hắn cảm thấy 10 phần kinh khủng. Cái này làm sao đánh Vu Huyền Tâm sắc mặt trắng bệnh, nàng tu vi cũng không thấp, có thần tình tôn trung kỳ tu vi, nhưng đối với cái này cảm thấy là rất bất lực. Nay lại nàng mới biết đạo, Sa La thần trận hiệu quả đến cỡ nào kinh người vậy mà lại có đáng sợ như vậy đại trận, ngay cả địch nhân bóng người đều không nhìn thấy. Vu Dương ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm bốn phía, trước mắt không có cái gì bài trừ phương pháp muốn đối phó bọn hắn, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là tại bọn hắn công kích trong nháy mắt tiến hành phản kích. Cái này nói đến đơn giản, làm lại là cực kỳ khó khăn, mang ý nghĩa yêu cầu càng thêm kinh người năng lực phản ứng, tại đối phương công kích trong nháy mắt phản kích. Có thể nghĩ độ khó lớn bao nhiêu. Về phần tùy ý bay loạn, ngược lại tăng lớn mức độ nguy hiểm, ai cũng không biết nói phía sau có thể hay không đột nhiên xuất hiện, đến lúc đó ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Ha ha ha, tuyệt vọng sao? Ngay cả đối thủ mình đều không nhìn thấy, vậy thật đúng là một loại bi ai. Xạ cổ nhìn cười lạnh nói, yên tâm đi, đây mới là vừa mới bắt đầu, thật tốt hưởng thụ cái này tuyệt vọng đi. Ở thời điểm này, tại bên cạnh không nhúc nhích Dịch Thiên Vân, bỗng nhiên cười nói, cảm thụ tuyệt vọng. Ta cũng không cảm thấy có cái gì tuyệt vọng. Thật sao? Vậy trước tiên để ngươi cảm thụ một chút. Xạ cổ nhìn đối Dịch Thiên Vân 10 phần khó chịu, ra hiệu đồng bạn đi công kích Dịch Thiên Vân. Lúc này Dịch Thiên Vân lại là hướng phía trước bỗng nhiên đạp mạnh, đông một tiếng, hư không bị đạp nát một mảnh. Tại đạp nát lúc sau, toàn bộ hư không đột nhiên bắt đầu vặn mẹo. Lúc này tất cả mọi người có thể nhìn thấy mười mấy nói mơ hồ bóng người, không hề nghi ngờ đây chính là những cái kia ẩn tàng ở trong hư không người tu luyện. Trận nhãn bị phá. Xạ cổ nhìn sắc mặt tâm trầm, hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ còn phá đại trận. Mời, M.